Chương 797, chúng ta là người một nhà. Chương 797, chúng ta là người một nhà. Lục Viễn Thu nói hiện tại đã cách qua, Tiểu Tam thành công thượng bị, hắn vợ cả lưu lại cái kia đại nhi tử trước mắt còn đã ngồi tù. Bạch Tụng Chích nghe vậy có chút ngoài ý muốn, sau một lúc lâu hay là nói một tiếng, đáng đời. Lục Viễn Thu, là đáng đời. Hắn đại nhi tử làm nhiều việc ác, nhưng thật ra là ta liên hợp ta các bá bá cùng một chỗ đem hắn đưa vào đi. Lục Viễn Thu đột nhiên lại đưa tay che miệng, hướng Bạch Tụng Chích nhỏ giọng nói câu. Bạch Tụng Chích ngẩng đầu nhìn hắn, Bạch Thanh Hạ phát hiện ba ba trên khuôn mặt hôm nay lần đầu có ý cười. Rất lâu cũng không thấy hắn dạng này bình thường cười, Bạch Thanh Hạ nhìn xem đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy lạ lẫm. Làm được tốt ta. Bạch Tụng Chích gật đầu, ngay sau đó hướng Lục Viễn Thu nói đúng rồi, Tiểu Thu, cảm ơn ngươi bảo hộ ta, cấp hai cửa ra vào sự kiện kia, thúc thúc nhớ kỹ rất rõ ràng. Lục Viễn Thu cười đáp lại, hẳn là. Một cước kia rất đẹp trai. Gió mặc gió, mưa mặc mưa ngồi ở nơi đó trừ nữ mà tan học ngài cũng rất đẹp trai. Hai nam nhân giao lưu lại trở về Bạch Thanh Hạ mong đợi bầu không khí bên trong. Lục Viễn Thu đem cái ghế hướng giường bệnh kéo gần lại mấy phần, ngay sau đó đem Bạch Nhược An thai nạn xe cộ trước mắt đã một lần nữa lập án chuyện điều tra nói cho Bạch Tụng Chiết, vừa nói xong, cửa phòng bệnh bên kia chuyển đến động tĩnh, ba người ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, thấy là Trương Di cùng Lục Đậu Tình đi đến. Trương Di đầu tiên mắt nhìn Bạch Tụng Chiết, sau đó nâng lên một cái giữ ấm hộp cơm hướng Bạch Thanh Hạ nói ta cho. Lão Bạch nấu canh gà, để hắn uống lúc còn nóng đi. Lục Đậu Tình từ Trương Di hậu phương lượn quanh nửa vòng đi ra, giơ lên hai cái người kéo, phụ họa một câu, uống ngon. Nghe chút chính là uống cho qua. Bạch Thanh Hạ từ Trương Di trong tay tiếp nhận canh gà, phát hiện ba ba an vị ở nơi đó cười nhìn về phía Trương Như. Trương Như nhất thời có chút chân tay luống cuống, nhưng vẫn là hướng phía giường bệnh bên cạnh đi tới. Lục Viễn Thu thấy thế lập tức đem cái ghế tặng cho nàng. Không chuyện nhỏ thu, ngươi ngồi. Ngài ngồi, ngài ngồi. Trương Như bị Lục Viễn Thu cưỡng ép đặt tại trên ghế, vẫn như cũ không có ý tứ cùng Bạch Tụng Chiết đối mặt. Bạch Thanh Hạ ở một bên mở hộp cơm, lúc này quay đầu nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười nhạt nhạt. Đã lâu như vậy, kỳ thật nàng đã sớm đem Trương Di trở thành người nhà, chính mình không có ở đây thời gian. Là Trương Di đem ba ba chiếu cố ngay ngắn rõ ràng, tắm rửa thay quần áo, đi nhà xí, nấu cơm, nói chuyện tiếng, tản bộ giải buồn mà chờ chút, ngày qua ngày, bốn mùa không thay đổi, đây không phải bình thường người có thể làm được tình trạng, có lẽ thật như Lục Viễn Thu nói tới, Trương Di đối với ba ba có chút không giống với cảm xúc. Nhưng Bạch Thanh Hạ là không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí nàng càng hy vọng Trương Di có thể tại ngày sau trở thành nàng chân chính người nhà. Lão Bạch ngươi, ngươi Trương Như có quắp nắm chặt tay, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, biểu lộ cùng ánh mắt lại tại coi chừng quan sát đối phương, ngoài miệng hỏi thăm, ngươi tốt à? Ngươi còn nhớ ta không? Nàng đương nhiên biết Bạch Tụng Chiết khôi phục, nàng càng để ý là nửa câu nói sau. Bạch Tụng Chiết nhìn xem nàng, hôm nay đây là lần thứ hai cười, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sao lại quên, Trương Như muội tử, mấy năm này quả thực là vất vả ngươi. Trạng thái bình thường Bạch Tụng Chiết, tại âm sắc, lời nói, dáng tươi cười bên trên biến hóa đều là hấp dẫn đến Trương Như lăng thần một lát, nhất thời quên nói tiếp. Nàng mấy giây sau mới phản ứng được, mặt có chút đỏ, rời đi ánh mắt, lắc đầu bật cười, cái gì vất vả, lời này của ngươi nói. Xa lạ nàng hai cánh tay còn tại trên đùi siết thật chặt. Lục Viễn Thu nhìn ra được Trương Di có chút khẩn trương. Hắn kỳ thật cũng có thể đoán ra Trương Di đang khẩn trương cái gì. Trương Di cùng trước kia Bạch Thanh Hạ nhưng thật ra là một loại người, câu nói này Bạch Thanh Hạ đã sớm nói. Bạch Tụng Chiết liên tục gật đầu, mang trên mặt chân từ cái nấy, đối với, không nên nói như vậy, lộ ra xa lạ, chúng ta đã sớm là người một nhà, vô luận ta tốt hay là không có tốt, chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà. Trương Như nắm ở một khối ngón tay bất động, cúi đầu, nước mắt không nói lời gì rơi xuống. Nàng cảm thấy ngay từ đầu chỉ là vì trợ giúp chiếu cố sinh bệnh Bạch Tụng Chiết, chính mình cùng nữ nhi mới tính dung nhập cái nhà này, bây giờ Bạch Tụng Chiết khỏi bệnh rồi, nàng tự nhiên cũng đã mất đi tác dụng. Thế nhưng là, nếu như mang theo nữ nhi rời đi cái nhà này, thật chẳng lẽ muốn qua về trước kia loại kia không chỗ nương tựa, chỉ có các nàng hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt sao? Tại Bạch Tụng Chiết sắp khôi phục trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn do dự mình tại nơi này cái nhà định vị. Về phần kia giấu ở trong lòng tình cảm, có chút buồn cười, rời đi cái nhà này, nàng ngay cả mình nữ nhi đều dưỡng dục không dậy nổi. Còn có cái gì tư cách suy nghĩ phần kia mong muốn không thể thành tình cảm. Bạch Tụng Chiết hiển nhiên là đoán được tâm tư của nàng, cho nên mới nói mãi mãi cũng là người một nhà trong chấp nhoáng này đâm trúng Trương Như tỷ lệ, trong lòng nàng trô hướng tới cái đó bình thường Bạch ca nhất định là loại kia ôn nhu tỉ mỉ nam nhân, không phải vậy làm sao lại cùng xinh đẹp như vậy nữ nhân ưu tú từng có như vậy một đoạn làm cho người hâm mộ hạnh phúc hôn nhân. Quả nhiên, Bạch ca cùng nàng nghĩ một dạng, chính là như vậy người tốt. Gặp Trương Di túi đầu rơi suy nghĩ nước mắt, Bạch Thanh Hạ vội vàng quất lấy khăn tay đưa tới, nàng minh bạch Trương Di ý nghĩ, nhưng nàng không biết nói chuyện. Nàng vốn cũng không hiểu rõ làm như thế nào đi an ủi một cái mẫn cảm tự ti người, nếu như nàng biết, nàng trước kia cũng sẽ không trải qua như thế khó khăn. Lục Viễn Thu, đúng rồi Bạch Thúc, từ từ đã bên trên đặc thù trường học, chuyện này ngài có nhớ không? Nghe nói nàng ở trường học đã học xong không ít chữ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, những này ta đều nhớ, từ từ con mắt ta nhất định phải cho nàng chữa cho tốt, ta hiện tại khỏi bệnh rồi, ta cũng nhất định phải làm cho từ từ vượt qua cuộc sống bình thường. Gặp Trương Như khóc, tay chân luống cuống Bạch Tụng Chiết lập tức tiếp Lục Viễn Thu lời nói, hắn không phải là vì an ủi mới hứa hẹn miệng, hắn tất nhiên nói được thì làm được. Trương Như lau nước mắt, minh bạch Bạch Tụng Chiết dụng tâm, nàng lắc đầu liên tục, không có chuyện gì, Bạch ca, hai mẹ con chúng ta kỳ thật đã rất cảm tạ, rất may mắn có thể có cuộc sống bây giờ, ngươi không cần cho chúng ta bỏ ra nhiều như vậy. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Trương Như, chúng ta là người một nhà, lần sau không nên nói nữa loại lời này. Bạch Tụng Chiết vội vàng chuyển lấy trên thân thể trước, lôi kéo Trương Như hai tay, rất nghiêm túc hướng nàng căn dặn. Trương Như hay là rơi lệ, nhưng trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Kỳ thật lúc này hẳn là ôm một chút. Lục Viễn Thu ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng hiển nhiên Bạch Tụng Chất cùng Trương Như trong lòng đều riêng phần mình có ngại địa phương. Bạch Tụng Chất là cho là nam nữ khác nhau, Trương Như thì hay là tự ti. Nhưng bọn hắn đều như thế thiện lương. Nghe trong lòng đều có thiện lương tồn tại người đối thoại vốn là một đoạn rất chữa trị quá trình. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đang cười, nhưng Bạch Thanh Hạ khỏe mắt cũng ngấn lệ. Ngươi uống nhanh canh gà đi, ta nấu rất lâu đâu. Trương Như nhắc nhở lấy, từ Bạch Tụng Chất trong lòng bàn tay nhẹ nhàng rút đi tay của mình. Tốt, dễ uống. Bạch Tụng Chất nhấp một hớp sau lập tức đánh giá. Trương Như nghe vậy ngượng ngùng cười, giống tiểu nữ sinh. Bạch Tụng Chất lúc này liếc mắt mắt so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi nữ nhân, trong lòng có một cái suy đoán, nhưng không dám xác nhận. Chương 798, Trình Nghiệp cùng Lý Vân Đàn. Chương 798, Trình Nghiệp cùng Lý Vân Đàn. Dễ uống, có tốt như vậy uống sao? Vậy ta tối về tiếp tục làm. Trương Như cười đến không ngậm miệng được. Bạch Tụng Chất, không cần, ta xem chừng cũng ở lại đây không được bao lâu, liền có thể về nhà. Trương Như, về nhà tiếp tục làm cho ngươi. Bạch Tụng Chất nghe vậy dừng lại, bộ dáng này để Lục Viễn Thu nhịn không được cười bên dưới, ý thức được không đối, lại vội vàng trang ho khan hồ lộ qua. Đúng rồi, nguyên lai Hạ Hạ bạn học cùng lớp ban đầu là mắt thấy hai nạn xe cộ, lúc đó sớm một chút tìm hắn liền tốt. Bạch Tụng Chất nói sang chuyện khác. Lục Viễn Thu ôm ngực đang chuẩn bị nói chuyện, Trương Như lập tức đứng dậy đem cái ghế tặng cho hắn, cho là bọn họ cần chính sự giống như. Lục Viễn Thu ngồi trên ghế, nhưng đều hơn một tháng không đợi đến tin tức gì, xem chừng là chưa đi đến Dương. Bạch Tụng Chất thở dài, 10 năm, bản án khẳng định khó khăn. Lục Viễn Thu cũng thở dài. Lúc này hắn nhìn về phía ngay tại vụ trộm hủy đi rổ quả Lục Đậu Tình, hô, 8 tỷ. Lục Đậu Tình lập tức đưa tay rút đi, vác tại sau lưng, tựa hồ cảm thấy đã lộ ra sơ hở, nàng lại chỉ hướng rổ quả chủ động tự thú, ta muốn ăn đào tử. Không nói không để cho ngươi ăn, ngươi đi trường học đưa tin không có. Lục Đậu Tình lắc đầu. Lục Viễn Thu ngập bức, ngươi làm gì đâu? Không đi đưa tin. Lục Đậu Tình bụng trộm chỉ Bạch Tụng Chết. Lục Viễn Thu hiểu ý, là Bạch Tụng Chết trong khoảng thời gian này đem nàng chênh lệch đều ảnh hưởng đến điên đảo. Ngày mai chúng ta cùng đi đưa tin. Qua mấy ngày có thời gian cùng ta cùng đi chuyến thần hà giáo khu tìm Lá Cường. Lục Viễn Thu hướng Tam Tỷ đạo. Bạch Thanh Hạ, tìm hắn làm gì? Lục Viễn Thu, ta để Tam Tỷ lại chắc tạm một lần, nhìn vẽ ra người tới là dạng gì. Bạch Tụng Chết lúc này quay đầu mắt nhìn Lục Đậu Tình, trước đó đem nàng thân thiết thỏa đáng thành hạ hạ, giờ phút này lại một bộ hoàn toàn nhìn người xa lạ dáng vẻ, nhưng Bạch Tụng Chết có chút ấn tượng, nữ hài này giống như hô qua bà bà của nàng. Người tam bá nữ nhi. Đối với, không nhìn ra, có thể nhìn ra mới là lạ. Lục Viễn Thu hoan thầm. Bạch Thanh Hạ tiếp nhận bà uống còn lại canh gà thu lại. Thường hắn nói ngươi trước mấy ngày một mực đem Tam Tỷ xem như ta đây. Bạch Tụng Chết, khả năng nha đầu này ngây ngốc dáng vẻ có điểm giống ngươi khi còn bé. Lục Đậu Tình nhíu mày, ta không ngốc. Tốt, có lỗi với. Bạch Tụng Chết cười xin lỗi. Ta hôm nay có thể xuất viện sao? Hắn lại hỏi. Lục Viễn Thu gật đầu, có thể, có cái sự tình. Bạch Thúc, qua mấy ngày chúng ta cần phải đi gặp Trương Chí Thắng, chúng ta ký hiệp nghị, chỉ cần ngươi khôi phục, hắn liền sẽ đem Bạch Tê một lần nữa trả lại cho ngươi. Bạch Tụng Chết trên mặt hiện lên trầm trọng, Bạch Tê còn không có đóng cửa đâu. Cái kia, ngược lại là còn không có. Lục Viễn Thu gãi gãi mặt, bất quá chúng ta Lục thị mì ăn liền lượng tiêu thụ đều vượt qua Bạch Tê mì ăn liền. Bạch Tụng Chết túi đầu, ta vẫn là càng muốn nhanh lên nhìn thấy Lão Trịnh, đã nhiều năm như vậy, điều tra của hắn tóm lại hẳn là có chút manh mối. Nâng lên cái này, Lục Viễn Thu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn lần nữa chuyển lấy dưới thân cái ghế tới gần giường bệnh, hướng Bạch Tụng Chết hỏi, đúng rồi Bạch Thuốc, chính nhất phong mụ mụ gặp nạn sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biết? Bạch Tụng Chết rất kinh ngạc. Bạch Thanh Hạ nằm ngoài bên giường, nâng lên nhìn về phía ba trong hai con ngươi mang theo ý cười. Chúng ta nhìn thấy ngươi cho mụ mụ viết tin, kết hôn ngày kỷ niệm tin, nguyên lai các ngươi tại Bạch Tê công ty có căn cứ nhỏ. A xấu hổ ký ức tràn vào trong đầu, Bạch Tụng Chết xấu hổ một tiếng. Trương Như nghe vậy trên mặt gạt ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá Bạch Tụng Chết ra mặt so Lục Viễn Thu tưởng tượng được dày một chút, hắn giải thích lên chính sự, năm đó, Hạ Hạ vừa 3 tuổi không bao lâu đi, Trình Nghiệp cùng Lý Vân Đàn cũng đã sớm ly hôn, Lý Vân Đàn phía sau đi Mỹ quốc, có thể có một ngày, Lý Vân Đàn di thể đột nhiên được đưa về quốc, Trình Nghiệp mới biết được nàng tại Mỹ quốc gặp nạn sự tình. Mễ quốc bên kia nói là dân bản xứ nhập thất cướp bóc, nhưng phạm nhân chưa bắt được, cảnh sát xử lý kết quả rất qua loa, Trình Nghiệp không để ý Lý Vân Đàn phụ mẫu ngăn cản, cưỡng ép tìm người cho nàng làm kiểm tra thi thể kết quả ta không rõ ràng, nhưng chính là bởi vì cái này kiểm tra thi thể, Trình Nghiệp đột nhiên nói muốn đi Mễ quốc điều tra trận tướng, ta không yên lòng, dự định đi theo cùng nhau đi mà, nhưng còn không có xuất ngoại đâu, ta liền cũng xảy ra chuyện. Kiểm tra thi thể a? Lục Viễn Thu kinh ngạc một tiếng. Chắc không được ta nghe nói Trình Nghiệp bởi vì chuyện nào đó cùng Lý Vân Đàn cha mẹ huyên náo cả đời không qua lại với nhau. Nguyên lai là bởi vì cái này. Bạch Tụng Chết gật đầu, cũng là bởi vì cái này. Lục Viễn Thu, cái kia Bạch Túc, ngươi biết Trương Chí Thắng cùng Lý Vân Đàn là mối tình đầu, còn có cái nữ nhi sự tình sao? Bạch Thanh Hạ cũng nhìn về phía ba. Bạch Tụng Chết biểu tình biến hoa xuống, biết Trình Nghiệp phía sau cũng là bởi vì biết được Lý Vân Đàn giấu giếm hắn cùng Trương Chí Thắng từng có nữ nhi chuyện này, hai người mới ly hôn. Luôn cảm thấy sự tình càng ngày càng rõ ràng. Lục Viễn Thu, thấm kia Chí Thắng vợ cả biết không? Cũng không biết đi, hắn gái kia nhà vợ bên trong có chút điểm mối cảnh, từ nhỏ sủng ái lớn lên, điêu ngoa rất. Nếu là biết còn cao đến đâu, xem chừng đã sớm ly hôn. Lục Viễn Thu, chính nhất phong qua mấy ngày liền muốn đi Mễ quốc tìm hắn ba. Bạch Tụng Chết, các ngươi hoài nghi Trịnh Nghiệp phía sau lại đi Mễ Quốc. Hắn lần kia từ Mễ Quốc điều tra sau khi trở về, cùng ta nói không có tra ra kết quả, nghĩ như vậy lời nói, khả năng thật đúng là lại đi Mễ Quốc, nhưng làm sao lại lâu như vậy không trở lại đâu? Lục Viễn Thu tự nhiên không rõ ràng. Lão Bạch, cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la. Lục Viễn Thu nghe được là ai? Tất cả mọi người hướng bên kia nhìn lại, cửa phòng bệnh có hai người háo sắc đội vàng đi vào, cũng dẫn theo rổ quả, là Lục Thiên cùng Tô Tiểu Nhã. Nghe Lục Viễn Thu nói ngươi khôi phục, ta cùng Tiểu Nhã lập tức liền từ lô thành chạy tới. Lục Thiên nhiệt hỏa chỉ lên trời đem rổ quả đặt lên bàn, cùng Tô Tiểu Nhã đi đến giường bệnh bên cạnh. Tô Tiểu Nhã kinh ngạc, ánh mắt sắc thực không giống với lúc trước a. Bạch Thanh Hạ yên lặng từ cuối giường vòng qua, ngay tại gặm đảo tử lục đậu tình ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đứng ở Lục Viễn Thu bên người, hai người điên cuồng mắt đi mày lại. Thật cao hứng, thật cao hứng. Lục Thiên nắm lấy Bạch Tụng chiếc tay, trên dưới dùng sức lay động, đem Bạch Tụng chiếc người đều lắc ngộng. Ngươi làm gì? Người ta vừa khôi phục. Tô Tiểu Nhã đưa tay đánh hắn. Bạch Tụng chiếc dò xét hai người này, do dự mở miệng, các ngươi là tiểu thu phụ mẫu đúng không? Lục Thiên nhíu mày, lời này của ngươi nói, không biết chúng ta sao? Hai ta cái này bạn tốt, hắn đưa tay chỉ Bạch Tụng chiếc ngực, lại chỉ hướng chính mình, làm cái ngón tay cái tương đối bốn lượn động tác. Tô Tiểu Nhã, Bạch Tụng chiếc gật đầu, ngươi là Lục lão tứ, ta nhớ được, ngươi lần thứ nhất ra mắt nữ hải kia chính là ba ba của ngươi, xin nhờ ta giới thiệu. Lục Thiên biến sắc, lỗ tai trong nháy mắt bị Tô Tiểu Nhã lôi dậy, hai ta không phải cấp ba liền ở cùng nhau sao? Ngươi còn giấu giếm ta đi ra mắt, còn lần thứ nhất ra mắt. Trên giường Bạch Tụng chiếc ngộng, hai ngươi lúc đó ngay tại cùng một chỗ a. Vậy ngươi còn để cho ngươi ba ba cho ngươi tìm đối tượng làm gì? Lục Viễn Thu con mắt trừng thẳng, đầu hướng phía trước rũ cục lấy, người choáng váng. Lục Thiên bị buộc đến phòng bệnh nơi hẻo lánh, lao bà lao bà. Hiện tại vấn đề không phải là lão Bạch vì cái gì không có chút nào nhớ kỹ chúng ta sao? Chuyện này thả phía sau lại nói có được hay không? Lục Viễn Thu ngữ khí ma ma, Bạch Thúc vừa khôi phục, hoàn toàn chính xác sẽ quên mất một chút đặc biệt người cùng nội dung, nhưng bây giờ ta cho là cha ngài hẳn là càng cần hơn đem chuyện này cho mẹ ta giải thích rõ ràng. Cỏ, lúc đầu tưởng rằng thân gia gặp mặt, kết quả là cha nam tự bạo hiện trường. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nắm tay, trắng mong đợi. Chương 799, có phải hay không nên tìm cái thời gian đính hôn? Chương 799, có phải hay không nên tìm cái thời gian đính hôn? Về sau ta chỉ đứng Tô A Di trắng rõ ràng hạ đi cả nhắc tiến đến Lục Sa Thu bên thai lặng lẽ nói câu. Lục Sa Thu cũng tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng đáp lại, ta cho tới bây giờ liền không có cùng cha ta xếp hàng qua, hiện tại càng sẽ không, ta cùng hắn không giống với, đời ta chỉ đủ yêu một người, những nữ nhân khác ta nhìn cũng không nhìn. Bên hai nhiệt khí rời đi. Trắng rõ ràng hạ chậm rãi liếc mắt nhìn về phía hắn, thấy được Lục Sa Thu hai hàm răng trắng, hắn cười đắc ý lại sảng lạ. Trắng rõ ràng hạ bản năng ngăn chặn khóe miệng. Người đây, tràn ngập cãi nhau âm thanh bối cảnh âm bên trong, Lục Sa Thu lại ra mặt dày mà túi đầu lướng nàng nhanh chóng hỏi một câu. Trắng rõ ràng hạ đỏ lên bành thai quay lại khuôn mặt, dùng ngón tay gãi trắng non bên mặt, hoàn toàn nói không nên lời loại này buồn nôn lời nói đến. Gặp trắng tụng chết vẻ khó khăn, Lục Sa Thu tranh thủ thời gian quay người đi đến bên kia đem tranh chấp bên trong cha mẹ phá hủy mở. Lục Thiên yêu lặng lẽ chỉ vào trắng tụng chết, hướng lao bà cười làm lành nói, về nhà lại nói. Về nhà lại nói, lão Bạch thật vất vả thành tỉnh, hắn lại chỉ xuống trắng rõ ràng hạ cùng nhi tử, hướng Tô Tiểu Nhã nháy mắt ra hiệu, một bên Lục Sa Thu ho khan đồng thành, trang xem không hiểu, Tô Tiểu Nhã tự nhiên là hiểu, nàng cắn răng trừng mắt lão công. Chuyện này không xong, ngươi trở về nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng. Nhất định nhất định. Lục Sa Thu một lần nữa trở lại trắng rõ ràng hạ bên người, Lục Thiên Hỏa Tô Tiểu Nhã cũng bỏ dở chiến đấu, một trước một sau đi đến giường bệnh bên cạnh. Trắng tụng chết nhìn về phía Tô Tiểu Nhã, có lẽ là ta nhớ lầm, xem chừng là lão gia tử không rõ ràng chuyện của các ngươi, mới như vậy an bài. Không quan hệ. Chuyện này trước ngày qua, hôm nay chủ yếu là sang đây xem ngươi, hai chúng ta nhà đã sớm hẳn là rút cái thời gian cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tô Tiểu Nhã mặt mỉm cười nói. Ách trắng tụng chết ánh mắt từ Lục Sa Thu cùng trắng rõ ràng hạ trên thân lướt qua, lúc này lại nghe Lục Thiên đạo, có thể xuất viện đi. Hẳn là không có việc gì lớn, an bài một chút, buổi trưa hôm nay hai chúng ta nhà liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm à, cho lão Bạch ăn mừng một trận. Nói xong, Lục Trời lại quay đầu hướng Dương Như cười bên dưới, tựa hồ là sớm đã đem Dương Như trở thành trắng rõ ràng hạ mụ mụ. A Dương Như không biết nên nói cái gì, chỉ có thể phụ họa gật đầu. Trắng tụng chết, ân, là nên chính thức ăn một bữa cơm, cảm tạ mấy năm này các ngươi đối với tiểu hạ chiếu cố, ta không sao, có thể xuất viện, trong thời gian này quên sự tình hẳn là từ từ có thể nhớ tới. Trắng rõ ràng hạ đi đến một bên đem hắn bị đứng lên, trắng tụng chết cười cùng nữ nhi nói mình hết thể bình thường, hắn vóc dáng rất cao, bình thường sau khí chất đã lật ra cái mới, liền ngay cả khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tại trên gương mặt này đều tràn đầy cố sự cảm giác, chỉ một ngọn núi so với hắn xây mô hình miễn cưỡng có thể đánh cái ngang tay, nhưng vẫn là muốn ít đi rất nhiều thành thục nam nhân vốn có mị lực, về điểm này trắng tụng chết quả thực là vô địch. Kỳ thật Lục Sa Thu lý giải chưa gì, ai có thể mỗi ngày trông coi gương mặt này không đáng mơ hồ. Hắn cười hướng mọi người nói, ta đi làm cái thủ tục, sau đó đặt trước cái tiệm cơm. Chớ ăn. Bụng không no à, Lục Sa Thu đưa tay, á dừng đang muốn mở ra mặt khác rổ quả tam tỷ. Lục Đầu Tinh đem hai tay thu hồi, ủy khuất xẹp miệng. Tiệm cơm bao xương. Trắng rõ ràng hạ cùng Dương Như tất cả ngồi tại trắng tụng chết hai bên, cân nhắc đến hai cha con có lẽ có rất nói nhiều muốn nói, Lục Sa Thu liền cũng ngồi ở ba mẹ mình bên cạnh, hai nhà ở giữa cách một cái Lục Đầu Tinh. Trong khoảng thời gian này, Tam tỷ bị người nhà vứt bỏ giống như đã thành ăn cơm trăm nhà đứa trẻ lang thang, hai nhà phụ mẫu nói chuyện với nhau thời điểm, nàng ngồi một mình ở chỗ ấy vì đi bộ đồ ăn đóng gói. Xế chiều hôm nay liền cùng nhỏ Thu đi đưa tin đi, ta không sao trắng tụng chết hướng nữa nhi đạo. Trắng rõ ràng hạ gật đầu, tay nàng kéo ba ba cánh tay, không biết là nghĩ tới điều gì, lại hạnh phúc đem đầu tựa ở ba ba trên vai, một mặt nụ cười ngọt ngào. Ta hạ hạ à, lập tức chính là cái đại nhân trắng tụng chết cũng cười dùng gương mặt dán hướng trắng rõ ràng hạ đầu. Thất thần sứ gì đâu? Trà bên trên đã lâu như vậy, cho ngươi bạch thúc châm trà a. Lập tức đều nói chuyện cưới gả niên kỷ, còn ngốc đầu ngốc não Lục Thiên Triều Lục Sa Thu trách cứ. Có thể tính cho ngươi tìm được cơ hội ám chỉ người ta ba ba chuyện này. Lục Sa Thu cầm lấy ấm trà, ở trong lòng bề đối. Lục Trời thanh âm để đối diện ngay tại nhỏ giọng giao lưu bên trong hai cha con đều ngẩng đầu nhìn tới. Trắng rõ ràng hạ ngồi thẳng người, vừa nghĩ tới nàng liên hợp chạm đất Sa Thu một nhà cho mình ba ba chuẩn bị cái nên nói chuyện cưới gả kinh hỉ, cũng có chút thẹn thùng. Nàng thấp kém con ngươi hủy đi bộ đồ ăn, trắng tụng chết thì cười nhạt xuống, mười ngón chậm rãi giao nhau, hướng tới cho mình châm trà Lục Sa Thu gật đầu nói tiếng cảm ơn. Lục Sa Thu, không có việc gì. Hai người cùng một chỗ bao lâu, trắng tụng chết bưng chén lên nhấp một hớp, thần sắc như thường hướng hai người hỏi thăm. Dưới bàn, Lục Trời hướng Lục Sa Thu trên chân đá một cước. Lục Sa Thu vội vàng đáp lại, 352 năm trời. Bên này hai vợ chồng mắt nhìn phía trước, nghe xong nhi tử đáp lại sau một bộ muốn cười lại cưỡng chế khỏe miệng bộ dáng. Khúc trắng tụng chết ho bên dưới, trắng rõ ràng hạ thấy thế vội vàng đưa tờ khăn giấy, dư quang lại tại nhìn đối diện, trắng tụng chết chửi miệng, lặp lại câu, điểm năm. Lục Sa Thu cười bên dưới, hôm nay không phải vừa qua khỏi một nửa thôi. A, ngươi vẫn rất cẩn thận, trắng tụng chết đáp lại. Lục Sa Thu chăm chú đáp lại, với ta mà nói là rất trọng yếu sự tình, sở dĩ phải rất để bụng. Trắng rõ ràng hạ cười hé miệng. Trắng tụng chết hiếu kỳ nói, các ngươi hiện tại đến đâu một bước? Lục Sa Thu sững sờ, a, chúng ta đến. Chúng ta hắn cảm giác chính mình nghe lầm, nhưng hỏi không phải liền là loại kia ý tứ. Lục Sa Thu nhìn về phía trắng rõ ràng hạ, trắng rõ ràng hạ cũng nhìn về phía hắn, hai người thần sắc đều cứng lấy. Dường như nhớ tới chuyện nào đó, nhìn về phía Lục Đầu Tinh. Tựa hồ là phát giác được bầu không khí không đối, trắng tụng chết bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng giơ tay lên nói, ta, ý của ta là, các ngươi định hôn sao? Tại ta sinh bệnh trong khoảng thời gian này ác thảo, ngài lại không muốn nắn, ta kém chút đều đã nói ra miệng. Bạch thúc ngươi thật sự là bất đắc dĩ, tháo kính mắt Lục Sa Thu biểu lộ cùng ngăn tức khó chịu giống nhau, còn tốt lần này học thông minh, không có vội vã trả lời, trắng rõ ràng hạ thì sắc mặt đỏ bừng dùng ngón tay chơi lấy trên bàn nước đọng, ngực phập phồng nhẹ nhàng thở ra. Lục Trời, không có đâu, không có đặt cưới, liền nghĩ tối thiểu cũng phải đợi đến ngươi khôi phục tốt rồi nói sau. Ngụ ý, hiện tại có phải hay không nên tìm cái thời gian đính hôn? Trắng tụng chết gật đầu, đương nhiên nghe được ý tứ, nội tâm của hắn cảm giác nhưng thật ra là có chút phức tạp, có loại chính mình rõ ràng mới vừa vặn thanh tỉnh, lại muốn đem tất cả của mình thế giới đều cho giao ra cảm giác. Lục Sa Thu đứa nhỏ này là đáng giá phó thác, hắn không có ý kiến, hai người yêu nhau lấy hắn cũng là rõ ràng, nhưng trắng tụng chết lại luôn cảm thấy tiến độ quá nhanh. Ngoài miệng nói nữ nhi đã lớn lên, nhưng tại trong lòng của hắn nữ nhi cũng chỉ là giải khai sau đầu đôi kia song đuôi ngựa mà thôi, cái gì khác đều không có biến. Hắn còn không hảo hảo bồi thường nữ nhi đâu, liền phải đem nữ nhi cho gả đi sao? Ân, có thể tìm cái thời gian cho hai đứa bé xử lý cái nghi thức đính hôn, trắng tụng chết mang trên mặt cười, hai cánh tay dưới bàn đem trắng rõ ràng hạ tay nắm đến một mực. Trắng rõ ràng hạ yên lặng nhìn về phía ba ba bên mặt. Chương 800, giày cao gót màu đỏ tình yêu chương 800, giày cao gót màu đỏ tình yêu bạch tụng chết lại hướng đối diện nói, nhưng bọn hắn đều còn tại đến trường đâu, kết hôn chuyện này hay là chờ một chút đi, tối thiểu nhất đợi đến bọn hắn sau khi tốt nghiệp lại nói. Là, kết hôn đương nhiên còn sớm đâu, không có nhanh như vậy. Tô Tiểu Nhã nói tiếp, Lục Thiên cũng liền bận bịu phụ họa. Kỳ thật hai vợ chồng đã được đến muốn đáp án, bọn hắn chỉ là muốn nghe một chút khôi phục bình thường sau bạch tụng chết có đồng ý hay không hai đứa bé tình cảm lưu luyến, dù sao hắn đại biểu là nhà gái phụ thân, hiện tại xem ra cũng không có vấn đề. Đồ ăn bắt đầu lần lượt dâng đủ, rốt cục có thể ăn cơm đi, tại tứ thúc nói một tiếng sau, Lục Đầu Tinh hứng thú bừng bừng cầm đũa lên, cái thứ nhất gắp thức ăn. Trở lại biệt thự, Lục Viễn Thu hai người đi được rất nhanh, ở những người khác vừa mới lúc xuống xe, hai người liền dẫn đầu lên lầu tiến vào Bạch Thanh Hạ gian phòng. Ngươi có cái gì quần áo tại cái này sao? Ta ngày đó giống như tại phòng ngươi thoát bít tất, ngươi thoát đó là của ta bít tất. A, có đúng không? Ta suy nghĩ lại một chút, vậy hẳn là không có đi. Lục Viễn Thu ánh mắt quét một lần, xác thực không có ở Bạch Thanh Hạ trong phòng phát hiện quần áo của mình. Hai người lại trộm đạo từ trong phòng đi ra, tại lầu hai rào chắn đứng bên lấy, lén lén lút lút bộ dáng đem bảo mẫu Lưu Tỷ thấy một mặt ngộng. Nhìn xem Bạch Tụng chết thuận theo người khác cùng nhau vào cửa cảnh tượng, hai người hướng phía dưới lộ ra dáng tươi cười, phất phất tay. Lục Viễn Thu nửa người trên nằm ở trên lan can, đột nhiên nghe được bên cạnh Bạch Thanh Hạ mở miệng, ba ba giống như cũng không làm sao vui vẻ. Lục Viễn Thu gật đầu, ta hiểu, nếu như hắn vui vẻ, ngược lại kỳ quái. Bạch Thanh Hạ cũng đem lên nửa người nằm ở trên lan can, trước ngực bị chen lấn thay đổi hình, kỳ thật ta cho là hắn sẽ đặc biệt vui vẻ chúc phúc chúng ta. Lục Viễn Thu đem ánh mắt từ trên ngực nàng rời đi, đáp lại, làm phụ thân lúc này coi như vui vẻ, cũng chỉ sẽ là trang cho nữ nhi nhìn, để nữ nhi yên tâm. Ngươi chờ xem, chờ ta muội muội gả đi thời điểm, cha ta tuyệt đối khóc đến đỡ đều đỡ không nổi. Bạch Thanh Hạ trong đầu hiện lên hình ảnh, đột nhiên cười bên dưới, Tiếu Hoàn lại thở dài, trong hai con ngươi là ba ba dưới lầu quanh quẩn một chỗ thân ảnh. Bạch Tụng chết lúc này ngẩng đầu, hướng nàng dáng tươi cười cương triều vung xuống cánh tay. Bạch Thanh Hạ cũng thoáng đưa tay, cái mũi bỗng nhiên có chút chua. Châu Đại sân trường, đứng ở trường học cửa chính đều có thể nghe được trên thao trường những học sinh mới ngay tại la lên khẩu hiệu, mặc cho ai nghe đều cảm giác khí tức thanh xuân tràn đầy, duy chỉ có bọn hắn ngay tại huấn luyện quân sự người không cảm thấy. Thanh âm này cũng không biết là Châu Đại hay là đối diện Sở Thèm, có lẽ cả hai đều có. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ở cửa trường học xuống xe taxi, Bạch Thanh Hạ đột nhiên túm bên dưới Lục Viễn Thu cánh tay. Thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, Lục Viễn Thu nhìn thấy Tào Sảng cùng Lý Bắc Văn chính dọc theo tường vây hướng cửa chính bên này phương hướng song song đi tới. "U, hai vị biến thái, đây là xem hết." Lục Viễn Thu cười chào hỏi. "Lý Bắc Văn, không có. Tào Sảng, bị huấn luyện viên đuổi đi." Lục Viễn Thu không có kéo căng ở, "Hai người đây là vào sổ đen đi." Tào Sảng nhíu mày, "Không có. Con hàng này không biết nghĩ như thế nào, leo đến trên tường rào cùng Nguyễn Nguyệt Như phất tay chào hỏi, huấn luyện viên không đổi người mới là lạ, ta đạp mã ta thật muốn hắn bảy cái vung mạnh quyền động tác." Lý Bắc Văn dọa đến đưa tay che mặt, nhưng thần sắc vẫn như cũ cường hành. "Hai ta đi đưa tin, ban đêm tại Lục gia cướp cho Trịnh Nhất Phong tiến đưa, đừng quên." Lục Viễn Thu nắm Bạch Thanh Hạ đi về hướng cửa trường học. Tào Sảng đứng thẳng người, "Viễn Thu ca." Gặp Lục Viễn Thu hai người vào cửa, hắn lại làm cái huy quyền động tác giả, Lý Bắc Văn lần nữa dọa đến đưa tay che mặt. Để tay xuống lúc, Tào Sảng đã bỏ vào túi rời đi, Lý Bắc Văn tức hồn hẹn, "Ngươi có bệnh a ngươi?" Mặc dù ngày mai sẽ phải xuất ngoại, nhưng Trịnh Nhất Phong hôm qua đưa tin vẫn là tới, 402 trong ký túc xá, hắn dẫm lên giường bậc thang đem chính mình đệm chăn ôm xuống, lộ ra chùi lủi một cái giường tấm. Trung Cẩm Trình không hiểu, "Ngươi muốn đi bao lâu?" Trịnh Nhất Phong lắc đầu, "Không rõ ràng. Có thể hay không cháu ngươi đều ra đời, ngươi còn chưa có trở lại." Trịnh Nhất Phong nhún vai, "Có lẽ đi, đến lúc đó chụp mấy tấm hình phát cho ta, để cho ta xem hắn càng giống La Vi hay là càng giống ngươi." Nghe Trịnh Nhất Phong nửa đùa nửa thật lời nói, Trung Cẩm Trình nhưng không có nửa điểm muốn cười ý tứ, đi mẹ quốc tìm mất tích đã lâu ba, nghe có chút hư vô mà mịt, cái này khiến hắn có chút lo lắng mình cùng Trịnh Nhất Phong lần sau gặp mặt có hay không còn có thể đúng hẹn thực hiện. "Ta đi trước cửa hàng trà sữa, ban đêm lúc ăn cơm cùng đi." Sát vách ngồi Lương Tính Phong đưa tay, "Đều ngồi xe của ta là được." Lục Viễn Thu lúc này đẩy dương hành lý đứng ở 402 cửa ra vào, có chút ngoài ý muốn hướng Trịnh Nhất Phong hỏi, "Xử lý tạm nghỉ học thủ tục." Trịnh Nhất Phong gật đầu. "Bao lâu?" "Một năm." Đột nhiên không biết nên nói cái gì, Lục Viễn Thu cúi đầu, nguyên điệu thở dài, sau đó giang hai cánh tay hướng Trịnh Nhất Phong đi tới, ôm lấy ra hòa này. Trịnh Nhất Phong nhếch môi, cũng đưa tay vô vô lưng của hắn. Lương Tĩnh Phong ở hậu phương nhìn hai người bọn họ, há mồm cắn im mồm bên trong các mặt qua. Có mấy chuyện Lục Viễn Thu còn không có cáo chi Trịnh Nhất Phong, nhất là đối di đàn sự tình, để hắn nhất là do dự. Có lẽ phía sau có thể xuất hiện cái thích hợp thời cơ để hắn đem chuyện này nói ra. Trịnh Nhất Phong ra hòa này, mệnh cũng rất khổ. Lúc chạm vào tối, Lục gia cướp trong tiệm cơm, Lục Viễn Thu giơ lên trong tay chén rượu, trừ cấp 3 đồng học cùng lao sư bên ngoài, cái kia nhóm lớn bên trong người cơ hồ đều tại hiện trường, còn nhiều thêm cái Lý Bắc Văn. Tất cả mọi người tại bên bàn tròn đứng người lên, cùng Lục Viễn Thu một dạng giơ lên trong tay chén rượu. Hết thảy thuận lợi. Hết thảy thuận lợi. Trịnh Nhất Phong nghe mọi người chúc phúc, cười nói tạ ơn, hắn xoay người nhìn về phía bên cạnh Tô Diệu Diệu, lại đơn độc dùng ly rượu đỏ tại Tô Diệu Diệu mép chén đụng đụng, phát ra thanh thúy một tiếng. "Đốt, đến bên kia, thời khắc giữ liên lạc." Tô Diệu Diệu hướng hắn căn dặn, người yêu thân phận, tỉ tỉ giọng điệu. Trịnh Nhất Phong gật đầu, dừng một lát, hắn đem chén rượu để lên bàn, đột nhiên nói, "Ta còn giống như không có ở trước mặt mọi người ôm qua ngươi, liền kết nối lại lần sinh nhật của ta thời điểm, cùng mọi người công khai quan hệ một lần kia, chúng ta đều không có ôm." Tô Diệu Diệu nghe vậy hốc mắt nóng lên, chén rượu trong tay cũng để xuống, giờ phút này bên cạnh bàn liền hai người bọn họ còn đứng lấy, Trịnh Nhất Phong giang hai cánh tay không có một lát dừng lại ôm lấy Tô Diệu Diệu, Tô Diệu Diệu nhắm mắt lại, tay từ phía sau khoác lên Trịnh Nhất Phong trên vai. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem một màn này, không một người nói chuyện, không ai vỗ tay. Người giống muốn tại trong chăn dễ chịu, nhưng lại như gió nắm lấy không nổi. Bạch Thanh Hạ đột nhiên tại Lục Viễn Thu bên cạnh nhỏ giọng nhỉ non một câu. Lục Viễn Thu nghe vậy nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói, giống trên cổ tay tán phát mùi nước hoa, giống yêu thích không buông tay giày cao gót màu đỏ. Bạch Thanh Hạ đối mặt tới, hướng hắn lộ ra đẹp mắt thanh thuần dáng tươi cười. Năm đó cho Tô Diệu Diệu tiễn biệt thời điểm, bọn hắn hát thủ giày cao gót màu đỏ. Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong công khai quan hệ thời điểm, Tô Diệu Diệu ngày đó cũng mặc một đôi giày cao gót màu đỏ. Hôm nay trận này tiễn biệt, cũng không thể thiếu giày cao gót màu đỏ. Nhưng Lục Viễn Thu quên, còn tốt Bạch Thanh Hạ nhớ kỹ. Chương 801, nữ nhân kia lái xe đi tìm tới. Chương 801, nữ nhân kia lái xe đi tìm tới. Qua ba lần rượu, trong bao xương bầu không khí dần dần không có ngay từ đầu như vậy yêu thương, kỳ thật rất nhiều người đều không biết Trịnh Nhất Phong lần này xuất ngoại muốn đi làm cái gì, chỉ là tạm nghỉ học một năm, tin tức này nghe quá dọa người. Đại thúc đều đã rất lâu không gặp, Trịnh Nhất Phong muốn trở thành kế tiếp sao? Người đến lúc đó đi học trở lại, có thể hay không cùng đại thúc cùng một cấp? Trung Cẩm Trình ôm La Vi, đột nhiên hướng Trịnh Nhất Phong hỏi. Trịnh Nhất Phong lắc đầu, hẳn là sẽ không, ta sẽ tự học đem chương trình học bổ sung, sau đó cùng trường học xin mời đuổi theo nguyên niên cấp tiến độ, cùng mọi người cùng nhau xông lên đại học năm 4. A Trần, nhưng là năm nay chúng ta có bệnh viện thực tập. Trịnh Nhất Phong, loại vật này ta tìm mấy cái video nhìn liền biết. Trịnh Nhất Phong trong miệng nói ra loại này nói hay là có nhất định tin phục lực, dù sao học tập cho tới bây giờ đều không phải là hắn điểm yếu. Tô Diệu Diệu nhìn về phía đám người, vậy các người bạn có phải hay không muốn một lần nữa tuyển trưởng lớp? Cái này xác thực. Mọi người mới phản ứng được, lớp trưởng vừa đi, lớp này dài chức vị liền chống chỗ ra a, tất cả mọi người nhìn chung quanh đứng lên, tựa hồ là muốn nhìn một chút ai thích hợp nhất. Khủ. Lương Tĩnh Phong lúc này rõ ràng xuống cuống họng, thanh âm rất lớn, hắn sửa sang lại cổ áo, tại trên chỗ ngồi ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, đang chuẩn bị tự tiến cử bỏ phiếu lúc, đột nhiên nghe Vân Cách Nhị hô to một tiếng, đưa tay chỉ hướng Lục Viễn Thu, "Lục Viễn Thu." Lục Viễn Thu ngẩng đầu, "A." Lương Tĩnh Phong cứng cổ quay đầu nhìn về phía học trưởng, hắn đoán được Phân Cách Nhị sau đó chuẩn bị nói cái gì. "Phân Cách Nhị, a cái gì a? Người coi lớp trưởng a, hẳn là không người có ý kiến đi." Ách Lương Tĩnh Phong hơi hướng phía trước rồi giơ tay, muốn nói lại thôi, đạo trưởng gặp hắn một bộ muốn cầm giấy ăn dáng vẻ, liền đứng dậy đem giấy ăn đưa cho hắn. "Không phải, ta Lương Tĩnh Phong tiếp nhận khăn tay mắt nhìn, biểu lộ cùng ăn cứt khó chịu giống nhau. Vừa khai giảng lúc ấy kỳ thật hắn còn đối với làm lớp trưởng không có hứng thú gì, dù sao cùng những bạn học này không có gì gặp nhau, nhưng bây giờ cùng mọi người thật làm bằng hữu, hắn ngược lại đối với lớp trưởng vị trí có chút khát vọng." Lục Viễn Thu dở khóc dở cười, "Ta làm lớp trưởng, quên đi thôi, ta còn có tâm lý ủy viên chức vị này đâu, nói lên tâm lý ủy viên chuyện này, các ngươi hiện tại cũng không đi tìm ta tâm sự." "Tâm sự? Ta thích ấy, không phải cùng một cái chuyên nghiệp nói hoan nên sao?" Liêu Vọng Xuân kích động. Long Liên Đông nghe vậy cũng nhìn sang. Lục Viễn Thu dáng tươi cười rút đi, không chào đón. Long Liên Đông đem ánh mắt từ Lục Viễn Thu trên khuôn mặt rời đi, an tĩnh ăn cơm. Liêu Vọng Xuân cắt một tiếng, nhấc tay nói, "Vậy ta đề nghị để Hạ Hạ làm lớp trưởng, Lục Viễn Thu hắn không xứng." Lục Viễn Thu hiếm thấy tán đồng, "Ta cũng tán thành." "Không cần." Bạch Thanh Hạ đối với Dụ Hoặc Dũng cả nói không túi đầu cơm cô. Tô Diệu Diệu co quắp lấy hai vai nhìn về phía đối diện tiểu tình nữ, "Vậy người hai cũng không nguyện ý khi, ai làm?" "Trung Cẩm Trình." Trung Cẩm Trình liền vội vàng lắc đầu, "Ta mới không, ta bận bịu muốn chết, làm sao có thời giờ." Tô Diệu Diệu từng cái hỏi tới, chậm chạp không hỏi Lương Tĩnh Phong, tất cả mọi người thuần một sắc cự tuyệt, một màn này đem Lương Tĩnh Phong thấy vội muốn chết, hắn đem khăn tay buông xuống, đưa tay giơ lên, vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe được cửa bao xương truyền đến một đạo thanh âm rồn rập, "Song song." "Lương Tĩnh Phong, chắc a." Vốn cũng không quá hảo ý nghĩ rằng, còn như thế nhiều người đánh gãy. Đi vào là vừa mới dành thời gian chạy tới đi nhà sĩ Nguyễn Nguyệt Như, nàng thở hổn hển, tiếp nhận Tào Sảng tự nhiên đưa tới khăn tay xoa xoa tay. "Thế nào? Nữ tử kia lái xe tới tìm ta." "Lục Viễn Thu, cái nào?" Nguyễn Nguyệt Như sốt ruột chỉ vào hậu phương, "Liền cái kia, huấn luyện quân sự thời điểm cho ta viết thư tình nữ nhân." Việc này tại trong nhóm nói qua, mọi người đều biết, Lục Viễn Thu cười ha ha, dùng ánh mắt ra hiệu xuống Tào Sảng, nhắc nhở, "Vội cái gì? Bạn trai ngươi chẳng phải đang cái này thôi. Vừa vặn hôm nay để bọn hắn hai cái va vào." "Cái gì cái gì cái gì? Nói cái gì? Bạn trai? Ta ngắt mạng sao?" Lý Bắc Văn cau mày quay người, cảm giác mình nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyễn Nguyệt Như không có giải thích, ngược lại là Tào Sảng chủ động hướng tình địch tự chứng câu, "Nguyệt Nguyệt gần nhất bị một nữ nhân quấy rối, để cho ta trang bạn trai nàng cho bãi bình." "Cái kia vì sao không tìm ta?" Mấy chữ này chạy đến bên miệng, lại bị Lý Bắc Văn nuốt trở về, lời này vị chua quá lớn, mặt ngoài hắn cùng Nguyễn Nguyệt Như hay là bạn thân, lần trước đại mạo hiểm phát thổ lộ phía sau hắn cũng giải thích qua nguyên nhân. Lục Viễn Thu quan sát ba người này, biểu lộ có chút nghi ngẫm, kỳ thật dưới loại tình huống này hắn rõ ràng Lý Bắc Văn thổ lộ sẽ tương đối càng khó mở miệng một chút, dù sao thuộc về chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, hai người sẽ quen hơn một chút, mà Tào Sảng thì là trên trời rơi xuống. Nhưng mấu chốt Tào Sảng lúc này cũng thành muộn hồ lô. Cái này hai nam sinh hẳn là đều thuộc về dung cảm loại hình, bây giờ lại cũng không dám chủ động, thật chẳng lẽ chính là bởi vì huynh đệ biến bạn gái loại tình huống này tương đối phức tạp sao? "Tào Sảng, đã đến." "Lập tức tới ngay, bằng không chúng ta đi trước đi." "Ta nói với nàng ta đã ăn xong rồi đi." "Vì cái gì?" Lục Viễn Thu hỏi lại, "Hôm nay vừa bạn nói với nàng rõ ràng, miễn cho nàng phía sau sẽ còn phiền ngươi." Bạch Thanh Hạ yên lặng quan sát Nguyễn Nguyệt Như cùng Tào Sảng hai người. Nguyễn Nguyệt Như gãi gãi đầu, "Vậy cũng được. Trung Cẩm Trình, vậy thì đi thôi, đi ra xem một chút, dù sao tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm." Lương Tĩnh Phong đem phục vụ viên hô tới, hướng nàng nói tính tiền. "Ngài hảo tiên sinh, đã kết qua." "A, ai kết? Cái này hơn 5000 khối đâu?" Lương Tĩnh Phong kinh ngạc nhìn quanh đám người, hẳn không phải là Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông, những người khác còn có như thế hảo. Vụ trộm tính tiền người quả thực là dị loại, Lương Tĩnh Phong liền ưa thích làm lấy mặt của mọi người trả tiền, rất có bức cách. "Nhìn ta làm gì? Đem ta đi bán đều trả không nổi tiền bữa cơm này." Trung Cẩm Trình đáp lại Lương Tĩnh Phong dò xét, lôi kéo bụng lớn lao bà đi hướng cửa ra vào. "Lục Viễn Thu, kết liền kết, đi thôi đi thôi." Phục vụ viên ở một bên hiểu chuyện đến không nói chuyện. "Tốt ta." Lương Tĩnh Phong đem thẻ ngân hàng thu vào. Mọi người cùng nhau ra khách sạn, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu lung lay nắm tay, bọn hắn liếc nhau, giống như minh bạch tâm tư của đối phương. "Cái kia, nếu không các ngươi trước chờ lấy đi chúng ta liền đi trước." Chính Nhất Phong hướng những người khác nói ra. Đám người nhao nhao quay đầu một bộ xe ý tứ bộ dáng, đem Tô Diệu Diệu thấy sắc mặt ngượng ngùng. "Hảo hảo, ngày mai đừng dậy trễ không đổi kịp máy bay." Lục Viễn Thu mở miệng cười. Chính Nhất Phong giật hạ miệng sừng, nắm Tô Diệu Diệu rời đi, đi đến nửa đường, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng mọi người nói, "Sau này còn gặp lại." Thuận buồm xuôi gió. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng loạt hướng bọn họ phất tay. "Tỷ tỷ tìm mụ mụ, đệ đệ tìm ba ba, cái này hai tỷ đệ, không hổ là hai tỷ đệ." Lục Viễn Thu đột nhiên lẩm bẩm mở miệng. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn hắn, không nói gì, nàng tiếp tục nhìn qua Trịnh Nhất Phong cùng Tô lão sư bóng lưng rời đi, thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất tại xe sang trọng tụ tập bên lề đường, bị đèn đường vung xuống tới tia sáng triệt để che giấu. Còn có một chương 802, Lục tổng, 2 phút đồng hồ đến chương 802, Lục tổng, 2 phút đồng hồ đến Lục Viễn Thu, nữ sinh kia người ở nơi nào à? Đối với ngươi như thế chấp nhất. Nguyễn Nguyệt Như, Châu Thành bản địa. Phân cách nhĩ, Châu Thành người thật sự là hiếm thấy. Ấy ấy ấy, nói cái gì đó. Lương Tĩnh Phong cùng Vệ Chi Ngọc rất có ăn ý hướng phía học trưởng đi tới, hai người này cùng nhau bắt lấy học trưởng hai bên quần áo. Phân cách nhĩ vừa đi vừa về nhìn hai người bọn họ, Lương Tĩnh Phong cùng Vệ Chi Ngọc cũng yên lặng quay đầu lẫn nhau. Bọn hắn lại đồng thời buông tay, giống như loại này ăn ý đều để bọn hắn lẫn nhau cảm thấy buồn nôn. Phân cách nhĩ, chưa nói xong đâu, Châu Thành người thật sự là hiếm thấy, trừ Lương Tĩnh Phong cùng Vệ Chi Ngọc. Lương Tĩnh Phong, cái này còn tạm được. Vệ Chi Ngọc, Tô lão sư cũng là Châu Thành. Không quan hệ, Tô lão sư đi, hắc hắc. Lương Tĩnh Phong tìm đến môn đồng đem trong nhà mình xe thương ra lái tới, lúc này vừa vặn có một cố lao vụt G500 tại ven đường vòng vo cái mà, mở ra cửa tiểu điếm. Lục Viễn Thu liếc nhìn, nhìn thấy ghế lái vị trí bên trên là một tên nữ sinh, hắn thiết đầu hướng Nguyễn Nguyệt Như hỏi, là nàng sao? Là. Tích tích, cái kia trên ghế lái nữ sinh ấn hai lần loa, cách một khối pha lên hướng Nguyễn Nguyệt Như cười. Tao sảng nhíu mày, loại phương thức chào hỏi này thật làm cho người không thoải mái. Nữ sinh mở cửa xe xuống xe, dáng người vẫn rất nhỏ nhắn xinh xắn, so Nguyễn Nguyệt Như hơi thấp một chút, nàng trên người mặc kiện nữ sĩ màu nâu áo da, hạ thân là bộ màu trắng quần lụa mỏng cùng một đôi màu nâu trường loa, làn da thật trắng, trên đầu còn ghim mấy cây màu sắc rực rỡ giật lọt. Cao phối bản châu thành tiểu thái muội. Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực, chật chật hai tiếng, Bạch Thanh Hạ nhìn hắn, thế nào? Kỳ thật ta coi là Đông Đông về sau muốn biến thành nàng dạng này, kết quả Đông Đông biến thành ăn tinh thiếu nữ văn học. Long Liên Đông quay đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, vội vàng giải thích, "A, ta nói muội muội ta, Lục Di Đông. Nàng hiện tại cũng thật thích đọc sách." "Tốt a." Long Liên Đông ôm sách gật đầu. "Nguyệt Nguyệt, ta tới đón ngươi rồi." Xuống xe nữ sinh cởi tiến lên đón, nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Như trong ánh mắt thật mang theo vài phần ưa thích. Lương Tĩnh Phong trên dưới dò xét đối phương, đáp lại, "Không cần, nàng hôm nay ngồi ta xe trở về." Nữ sinh kia quay người nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, vừa nhìn về phía Lương Tĩnh Phong chỉ chiếc kia bị bụi đất bao trùm xe thương vụ màu đen, ánh mắt cổ quái, rắc khỏe miệng nói, "Các ngươi một nhóm người này, chen một chiếc xe, nhiều khó chịu a." Xe thương ra sắc thực chen không xuống, Bạch Thanh Hạ các nàng cái kia phòng ngủ đều là đón xe đi tới, Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông hôm nay cũng là. "Người kia, người lớn dê an vị đến dễ chịu." Lương Tĩnh Phong trực tiếp mở đuổi. Nữ sinh mỉm cười lay động đầu, "Hừ hừ, tiền nào đổ lấy thôi." Lương Tĩnh Phong biểu lộ thay đổi, ôm ngực hai tay để xuống, "Tại chỗ phá phòng, ngươi coi trong nhà của ta không xe a? Hôm nay nhiều người ta mới mở ra cái này tới. Học trường ngươi gấp cái gì à, ta lại không xem thường xe của ngươi, luận sự mà thôi, xe này các ngươi khẳng định không ngồi được. Chờ chút, ngươi không phải là Nguyệt Nguyệt bạn trai đi?" "Không phải." "Không phải, ngươi còn như thế đại hòa khí." Nữ sinh trong lòng mắng câu. Nguyễn Nguyệt Như lúc này kéo Tào Sảng cánh tay, đem hắn kéo đến phía trước, "Bạn trai ta tại cái này." Tào Sảng biểu lộ là lạ, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra loại này lời kịch sẽ đối với một tên nữ sinh nói. Hắn trực tiếp mở miệng, "Ta là Nguyễn Nguyệt Như bạn trai, chuyện của ngươi ta đã biết, hy vọng phía sau ngươi đừng lại quấn lấy nàng." Rất hoang đường biết không? Lý Bắc Văn ở trong lòng yên lặng tái diễn câu nói này, nghĩ thầm nếu như là miệng của mình nói ra nhất định so Tào Sảng càng có khí thế. Rất lọt nữ sinh nhìn về phía Tào Sảng, thói quen liếc mắt áo của hắn dày hàng hiệu, thấy không có hàng hiệu, ngắn tay cổ áo còn nhiều nếp nhăn, trong lòng đã xong nhưng chút tình huống. Đối phương ngay thẳng như vậy, nàng cũng đem trong lòng kìm nén lời nói ra ngoài, "Anh em, ta từ trước tới giờ không cảm thấy ưa thích nữ sinh với ta mà nói có cái gì mất mặt, nhưng hành đao đoạt ai đúng là ta không chính cống, có thể ta đến hiện thực điểm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi biết Nguyệt Nguyệt trên tay vòng tay sao?" Tào Sảng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Nguyễn Nguyệt Như biểu lộ mất tự nhiên đem cánh tay cong chắp sau lưng, trên cổ tay nàng sát thực có cái màu bạc chớp lóe dây xích. "Vòng tay thế nào?" Nữ sinh mặt không biểu tình, "Đại ca à, vòng tay kia hơn một vạn, ngươi không rõ ràng Nguyệt Nguyệt trong nhà điều kiện ngươi liền cùng nàng đàm luận." "Đàm luận đến không mệt." Tào Sảng yên lặng ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Như, Nguyễn Nguyệt Như nhưng không có nhìn hắn. Đối diện nữ sinh trước người đưa tay, hơi nhíu lông mày, "Đầu tiên tuyên bố à, ta không có xem thường người ý tứ, ta nói chuyện cũng tương đối thẳng, nhưng các ngươi cùng một chỗ là nhất định không lâu dài." "Trừ phi ngươi nói cho ta biết, Nguyệt Nguyệt cha mẹ đồng ý các ngươi kết giao." Một câu nói kia phảng phất một viên đạn giống như chính giữa Tào Sảng mi tâm. Cái này khiến hắn tại chỗ trầm mặt lại. Bạn trai thậm chí ngay cả trang đều không có tốt như vậy trang. Tào Sảng ở trong lòng tự giễu thầm nghĩ. Trung Cẩm Trình chửi ầm lên, "Ngươi đạp mã có tiền không nổi a?" Nữ sinh kia nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, "Học trưởng, như thế nhau nhau liền không có ý tứ. Làm sao ngươi biết huynh đệ của ta không có tiền?" Hậu phương truyền đến thanh âm, một bàn tay khoác lên Tào Sảng trên bờ vai, Tào Sảng quay đầu, thấy là Lục Viễn Thu mang theo dáng tươi cười khuôn mặt, bên cạnh là cùng đi theo tiến lên Bạch Thanh Hạ. Nữ sinh, hắn ngay cả dây chuyền kia cũng không biết. "Lục Viễn Thu, lão tử còn không biết ngươi băng vệ sinh dùng cái gì lệnh bài đâu, nữ sinh đổ vật nam sinh làm gì biết." Gặp nữ sinh ăn quả đắng, Lục Viễn Thu nhìn về phía Tào Sảng, "Xe của ngươi lúc nào đến?" "A, cái gì a? Không phải nói ca của ngươi bí thư lái xe tới đón ngươi sao?" Tào Sảng kinh ngạc nhìn Lục Viễn Thu, nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười, đáp lại, "Nhanh đến, Thu ca." Hai người đối thoại để ở đây những người khác nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng những người khác đại khái có thể đoán được một kia, đại khái là Lục Viễn Thu giúp Tào Sảng nghĩ tới điều gì về đối kế sách. Nữ sinh này thật là buồn nôn, chính là giả bộ, hôm nay cũng phải ép nàng một đầu. Nguyễn Nguyệt Như lúc này ở sau lưng đưa tay liên hái xuống, nhét vào túi, nàng rất hối hận, kỳ thật khi nữ sinh hỏi nàng ở đâu lúc ăn cơm, nàng suy nghĩ một hồi, hay là nói cho đối phương biết địa chỉ, vốn nghĩ. Nhưng nàng không nghĩ tới nữ sinh này vậy mà lại dùng loại lý do này đến đối Tào Sảng. Nguyễn Nguyệt Như rất hối hận, hiện tại có chút không dám nhìn Tào Sảng biểu lộ. "Có người tiếp sao?" Giật lọt nữ sinh hỏi một câu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ bí thư hai chữ tình huống như thế nào. Tào Sảng mặt không thay đổi nhìn đối phương, "Có à, ca ca ta bí thư, thật có lỗi à, hôm nay ngồi không được xe của ngươi." "Nữ sinh, anh ruột à?" "Tào Sảng, anh ruột." Lục Viễn Thu tay nắm lấy Tào Sảng vai, trên mặt cười bên dưới. Công ty chi nhánh khoảng cách khách sạn bên này hay là thật gần, tràn đầy xe sang trọng trên đường cái rất mau ra hiện một cỗ rồn rợn sờ miễn ảnh phiên bản dài, trên ghế lái Lý Thanh Tuyền một tay lái xe, một tay khác cho Lục Viễn Thu tin tức trở về. "Lục tổng, 2 phút đồng hồ đến. Lục Viễn Thu xem hết tin tức, đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Hắn đưa tay khoác lên tảo sảng trên vai, khe khẽ thở dài. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới huynh đệ mình không dám chủ động nguyên nhân lại là bởi vì tự ti, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tảo sảng tính cách cũng sẽ có bộ dạng như này. Ưa thích một người nguyên lai sẽ cải biến nhiều đồ như vậy. Chương 803, D500, không gì hơn cái này chương 803, D500, không gì hơn cái này cùng nhau chờ chỉ chốc lát, nữ sinh quay đầu quan sát Mã Lộ, giống như là trong lúc bất chợt suy nghĩ minh bạch cái gì, nàng cười nhạo xuống, quay người lại hai tay ôm lấy ngực, nghi ngờ nói, thật đến giả đến. Đừng kéo tới phòng ngủ đóng cửa, đến lúc đó làm sao đi vào? Có xe tiếp liền có xe tiếp thôi, còn kéo cái gì bí thư? Thân ca có tiền xin mời bí thư, chính là không có tiền để cho mình đệ mặc điểm tốt đúng không? Cái kia giày bên cạnh đều mặc sân cũ, thân ca không nhìn thấy sao? Khi biết tiểu thuyết đâu? Niên đại gì, tại cái này chuẩn bị bức đánh mặt xáo lộ, ngây thơ không? Tiểu thái muội không hiểu muốn cười, giảng thật, đến xe tiếp liền đến xe tiếp, phía trước nhất định phải thêm cái bí thư giống cổ tạo tiểu thuyết một dạng, nghe đều giới. Đương nhiên những ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của nàng quanh quẩn một chỗ, thật nói ra rất không có khả năng. Nàng nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Như sắc mặt có chút không xong, đại khái là vừa mới trước mặt nhiều người như vậy nói nàng bạn trai, để nàng cũng cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng tiểu thái muội chính mình vốn là có lời cứ nói tính tình, hôm nay nhìn xem Nguyễn Nguyệt Như mặt, ngược lại còn thu liễm rất nhiều. Lục Viễn Thu hai tay khoác lên tảo sảng trên vai, bộ dáng mười phần lòng địa âm dương kỳ quặc, ngươi sợ vào không được phòng ngủ, liền chính mình về trước đi thôi, Nguyễn Nguyệt Như lại không dự định bên trên xe của ngươi. Tiểu thái muội cảm thấy Lục Viễn Thu có chút không dễ trọng, không có trả lời đối phương, bay thẳng đến Nguyễn Nguyệt Như nói, Nguyệt Nguyệt ngươi ngồi ta xe đi về trước đi. Chúng ta ngày mai còn phải tiếp lấy huấn luyện quân sự đâu. Nguyễn Nguyệt Như không có phản ứng nàng, sát mặt nặng nề. Tiểu thái muội bật miệng, Nguyệt Nguyệt đúng lúc này, cửa tiểu điếm người giữ cửa quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn quay người đi tới, tiến lên đón động tác xóa hậu phương truyền đến tiếng thổi còi còn nhanh hơn mấy giây. Nhìn thấy phía sau quen thuộc bảng số xe sau, Lục Viễn Thu nhếch lên vẻ miệng, ngẩng đầu nhìn lại, đó là ngươi cả xe sao? Ta không ngờ a. Tào Sảng cũng đi theo nhìn lại, do dự nheo mắt lại, tốt, hình như là vậy. Tất cả mọi người nghe vậy nhìn lại bao quát tiểu thái muội ở bên trong, chỉ gặp một chiếc xe dài tiếp cận 6 mét màu lam xe con từ bên lề đường chạy nhanh vào, thân xe trước mặt màu bạc tiến khí Cazoo lại rộng rãi lại chói mắt, đèn xe mang tới đánh vào thị giác cũng rất mạnh, nhưng ở đây phần lớn người nhưng thật ra là không biết xe sang trọng, ánh mắt của bọn hắn đều ăn ý nhìn về hướng trước mũi xe chúc mừng nữ thần Cọc Tiêu Hàng Không bên trên. Mặc dù không biết xe sang trọng, nhưng có Cọc Tiêu Hàng Không cái đồ chơi này, nhất định rất điều đi. Tựa như đại buôn như thế. Dù gì, nhìn tiểu thái muội biểu lộ giống như cũng có thể phán đoán được đi ra, xe này nhất định so với nàng quý, ân. Tiểu thái muội con mắt hoàn toàn chính xác đều trừng lớn, liên tục chớp đến mấy lần, người cấp tốc hướng bên cạnh đường để. Không ăn cơm, tiếp người. Trên ghế lái truyền đến giọng của nữ nhân, người giữ cửa mỉm cười lui lại, cửa xe mở ra, một đầu bọc lấy chỉ đèn chân dài từ trong đó đưa ra ngoài, mảnh cao gót rơi xuống đất trên gạch thanh âm vẫn rất thanh thúy. Đông đảo kinh diễm trong ánh mắt, chỉ có Bạch Thanh Hạ biểu lộ ma ma, dù sao nàng cùng bí thư này cũng không phải lần thứ nhất gặp. Trung Cẩm Trình nhìn mà trợn tròn mắt, đúng là vi bàn tay dính liền rất nhanh. Lý Thanh Tuyền xuống xe đóng cửa xe, mắt nhìn Lục Viễn Thu nằm sấp người sau, mỉm cười hướng Tào Sảng đi đến, nàng hướng Tào Sảng nhẹ nhàng bái, nhị thiếu gia tốt, những này là bằng hữu ngài đi. Khả năng có chút không ngồi được a. Lục Viễn Thu kéo căng lấy khóe miệng, tương kế tiểu kế lui về sau xuống. Cái này Lý bí thư tốt hiểu xáo lộ. Thật sự là hắn trên điện thoại di động đơn giản bàn giao xuống tình huống, nhưng nói 10 phần ngắn gọn, mà lại đã làm tốt bại lộ thân phận chuẩn bị, bởi vì thông chi quá lâm thời, người bình thường không thể lại diễn như thế tự nhiên. Nhưng Lý Thanh Tuyền lại mẹ nó rất chuyên nghiệp bộ dáng. Đi tới lúc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn cái này Lục tổng một chút, hoàn toàn đem hắn trở thành người qua đường, ánh mắt tất cả tạo sảng trên thân. Tình cảm cô gái này bí thư còn nhìn qua Long Ngạo Thiên tiểu thuyết đâu. Đi, đi, vậy liền phối hợp với. Diễn. A cái kia, bí thư tỷ tỷ Lương Tĩnh Phong lấy lại tinh thần chỉ chính mình xe thương vụ màu đen, ta cái này có xe, những người khác ngồi ta là được. Lý Thanh Tuyền mỉm cười gật đầu. Lương Tĩnh Phong còn tại nhìn nàng, ngay sau đó hướng Lục Viễn Thu ném một cái giật mình tán thưởng tần sắc, cũng tại bên hông yên lặng giơ ngón tay cái, ngươi cái này thuê xe tốc độ như bước. Thật đúng là mang cái diễn viên Lục Viễn Thu nhẹ nhàng gật đầu lộ ra một bộ ta hiểu thân sắc, cũng bất động thanh sắc tại bên hông trở về cái ngón tay cái, khiêm tốn một chút, Lục thiếu xuất mã, một cái đỉnh hai chào người chào ngươi. Tao sảng cố giả bộ tự nhiên chào hỏi, quay người lúc hướng Lục Viễn Thu biểu lộ khoa trường khoa tay cái quá kình bạo khẩu hình, lập tức bình phục thần sắc hướng mọi người nói, vậy chúng ta lên xe đi. Lục Viễn Thu học sinh tiểu học giống như nhấc tay, ta muốn ngồi bí thư tỷ tỷ xe. Lý Thanh Tuyền cười cong lên con mắt nhìn hắn, có thể đắt. Hai người này là diễn sướng rồi, nhưng Bạch Thanh Hạ trên mặt nhưng không thấy biểu lộ. Nàng yên lặng liếc nhìn bên cạnh Lục Viễn Thu còn giống như là lần đầu tiên tại Bạch Thanh Hạ khỏe miệng nhìn thấy nhàn nhạt cười lạnh. Cái này khiến hắn sững sờ, lập tức lúng túng ho hai lần cúi họng, nắm tay của nàng đi hướng dồn dõi sờ. Bạch Thanh Hạ thối nghiêm mặt đi theo bên cạnh, kết quả đi ngang qua Tiểu Thái Muội lúc Lục Viễn Thu lại nguyên địa đứng vững. D500, không gì hơn cái này. Tiểu Thái Muội nhìn thấy bây giờ rốt cục không kiềm được, thử phát cười âm thanh, vừa mới điện thoại phát tin tức chính là tại thuê xe đi. Cái nào mướn xe a? Mời được người mẫu. Lục Viễn Thu lắc đầu cảm khái, có thể thuê nhanh như vậy, người cũng xin mời nhanh như vậy, ngươi coi ta Tể Thiên Đại Thánh à? Đại Thánh, lên xe. Tào Sảng đi ngang qua lúc nhẹ nhàng tới câu. Lý Thanh Tuyền đi ngang qua Tiểu Thái Muội, đột nhiên cũng ngừng bên dưới, từ Lục Viễn Thu thị giác bên trong, thấy được nàng tựa như là từ ngực của mình ở giữa trong khe hở móc ra một cái thẻ công tác, Lý Thanh Tuyền biểu lộ nhàn nhạt đem thẻ công tác của mình cho Tiểu Thái Muội mắt nhìn, lập tức một lần nữa nhét về trong áo sơ mi, sau đó lên xe. Tiểu Thái Muội sắc mặt tại chỗ cứng đờ. Một bên khác Lương Tĩnh Phong cũng đã kêu gọi những người khác lên xe thương gia, bên này rộn rộn sợ chỗ ngồi phía sau còn kém một cái Nguyễn Nguyệt Như không có đi lên. Nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Như đi tới, Tiểu Thái Muội lập tức tiến lên, Nguyễn Nguyệt Như nhìn về phía nàng, thanh âm nặng nề, "Lưu Đồng Học, ta liền không nên nói cho ngươi ta ở chỗ này, ngươi đối với ta là rất tốt, nhưng ngươi hôm nay nói những vật này để cho ta cảm thấy chúng ta ngay cả bằng hữu đều không có được làm, rất xin lỗi, chúng ta không chơi được một hồi." Nàng nói xong lấy điện thoại di động ra tìm tới Tiểu Thái Muội phương thức liên lạc, ngay trước mặt của đối phương xóa bỏ. "Nguyễn Nguyệt ngươi, không đến mức đi. Ta giải thích với ngươi được không?" Nguyễn Nguyệt Như ngồi lên chỗ ngồi phía sau, mắt nhìn Tào Sảng, muốn cho cái này họ Lưu cùng Tào Sảng xin lỗi, nhưng nghĩ tới bọn hắn còn đang diễn kịch, do dự một chút, cuối cùng không nói gì thêm, trực tiếp đóng lại cửa sau xe. Tào Sảng xem hết một màn này cuối cùng mới lên tay lái phụ. Một bên khác trên xe thương vụ, Liêu Vọng Xuân mở cửa sổ ra, hướng Lục Viễn Thu cách không hô, "Lục Viễn Thu ngươi xuống tới, để cho ta ngồi bí thư tỷ tỷ xe." Chương 804, thân phận có chút nổ chương 804, thân phận có chút nổ muốn cái dám ăn đâu. Bí thư tỷ tỷ là Lục Viễn Thu chạy đến bên miệng lời nói im bặt mà dừng, đem ta hai chữ ngạnh sinh sinh nuốt trở về, con mắt đồng thời hướng bên cạnh nghiêng qua nghiêng, có sát khí, "Là sẽ không để cho ngươi ngồi lại đây." Lục Viễn Thu nói xong, tại bên cửa sổ hướng Liêu Vọng Xuân thụ cái ngón giữa, đồng thời quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, hướng nàng nghe lấy răng hàm lộ ra phó đơn thuần dáng tươi cười. "Có gì đặc biệt hơn người? Có loại xuống tới ta làm xì ngươi." Liêu Vọng Xuân không chịu thua dựng thẳng lên hai cây ngón giữa. Long Liên Đông An vị tại Liêu Vọng Xuân bên cạnh, giờ phút này dò xét cái đầu hướng bên kia nhìn lại, nhưng nàng nhìn không phải Lục Viễn Thu, mà là Bạch Thanh Hạ, giờ phút này quả nhiên phát hiện Bạch Thanh Hạ sắc mặt xù xú. Kỳ thật Xuân Đông hai người đều có thể đoán được đây là Lục Viễn Thu bí thư, nhưng cũng là lần thứ nhất gặp, Long Liên Đông nhìn thấy nữ bí thư phản ứng đầu tiên chính là Bạch Thanh Hạ sẽ đối với dạng này thủ hạ yên tâm. Hiện tại nghiệm chứng suy đoán, Bạch Thanh Hạ quả nhiên vẫn là Bạch Thanh Hạ, Long Liên Đông phát hiện chính mình đối với Bạch Thanh Hạ hiểu rõ thậm chí cao hơn nhiều Lục Viễn Thu. Có thể Bạch Thanh Hạ chính là thích ăn dấm thì như thế nào, Long Liên Đông y nguyên lại không chút nào hoài nghi một cái nữ bí thư xuất hiện đối với cái kia hai người tình cảm có thể có ảnh hưởng gì. Thậm chí Bạch Thanh Hạ sẽ ăn dấm, Lục Viễn Thu khả năng càng cao hứng. Lục Viễn Thu thật tiện. Long Liên Đông đem ánh mắt thu về, hôm nay cảm xúc duy nhất một lần có sóng chấn động, hay là Lục Viễn Thu nói đông đông thời điểm. Có thể nguyên lai nói chính là muội muội của hắn. Làm sao mở chậm như vậy? Lương Tĩnh Phong bay xuống cửa sổ, hướng bên này trông lại. Lục Viễn Thu còn không có nói tiếp, trong xe thương vụ đột nhiên chuyển đến Trung Cẩm Trình động tĩnh, "Ngươi đừng để ý tới bọn hắn, ngươi có thể hay không rẽ ngoặt thời điểm chậm một chút a, lão bà của ta trong bụng hài tử đều sắp bị ngươi vung trên đường cái đi." Nhiều nữ nhân thời điểm Lương Tĩnh Phong sát thực dễ dàng tung bay. Miễn phí ngồi xe còn tất tất nhỏ mó. "Dừng xe, chúng ta xuống dưới." "Sai, chúng ta." "Mã Đức, lão bà ngươi không sao chứ?" Lương Tĩnh Phong một lần nữa nhìn về phía Lục Viễn Thu bên này, nói ra, "Vậy chúng ta đi trước." Lục Viễn Thu gật đầu, "Được được, các ngươi đi trước." Lương Tĩnh Phong xe ở phía trước lái đi sau, Lý Thanh Tuyền dùng ánh mắt còn lại liếc mắt, chờ xe bài đều không thấy được thời điểm, nàng mới do dự hỏi một câu, "Hiện tại là đi đâu?" "Nhị thiếu gia." "Lục Viễn Thu, không có việc gì, không cần phải giả bộ đâu." Nguyễn Nguyệt Như chiều nữ lái xe bên mặt nhìn lại, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, xe là mới được. Lý Thanh Tuyền thở phào khẩu khí, hướng về sau xem kính lộ ra dáng tươi cười, về nhà vẫn là đi trường học. "Lục tổng." "A." Nguyễn Nguyệt Như ngẩng đầu hướng nữ lái xe nhìn lại, bất quá nghĩ nghĩ lại không cảm thấy có cái gì, nàng cũng sẽ gọi mình đồng học cái gì tổng. "Lục Viễn Thu, đưa chúng ta đi trường học." "Lý Thanh Tuyền, tốt." "Tiểu muội muội kia nói ta là người mẫu, ta có xinh đẹp như vậy, dáng người có tốt như vậy sao?" "Ha ha." Lý Thanh Tuyền đang điều khiển chỗ ngồi ngự khí tự giễu cười bên dưới, cũng không biết là đang hỏi ai. Lục Viễn Thu không có trả lời, yên lặng liếc nhìn Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ quả nhiên tại mặt không thay đổi theo dõi hắn. Lục Viễn Thu gãi gãi cổ, quay đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, tùy tiện chỉ một chiếc xe, "Xe này đèn thật sáng a." Lý Thanh Tuyền quay đầu mắt nhìn, "Đắc, ân. Mở viễn quang đèn sao?" "Không phải đâu đại tỷ, lời này ngươi cũng có thể nối liền a. Cái kia nhờ ngươi có thể hay không đừng kể một ít ta tiếp không được nói a." Trước đó bấy dập không có nam nhân dẫm, Lý Thanh Tuyền cũng không thèm để ý, nàng thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên tay lái, dư quang liếc mắt trên tay lái phụ tạo sảng, mới phát hiện trừ Lục tổng hòa Bạch tổng bên ngoài hai người đều tốt trầm mặc, "A không, Bạch tổng cũng trầm mặc." Nguyễn Nguyệt Như hướng phía trước liếc nhìn, phát hiện Tào Sảng một mực tại nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng không nói lời nào. Nàng cúi đầu thở ra một hơi, nghĩ đến vừa mới phát sinh, thay vào đến Tào Sảng tâm tình đột nhiên thật là khó chịu. "Thoải mái ca." "A." Tào Sảng quay đầu. "Nguyễn Nguyệt Như, có lỗi với." Tào Sảng hoàn toàn xoay người qua, cười nói, "Cái này có cái gì có lỗi với?" Nguyễn Nguyệt Như ngẩng đầu, "Tóm lại, người kia nói lời ngươi không cần để ý, đem lời nàng nói khi cái dám thả là được. Bao quát câu kia người mẫu sao?" Lý Thanh Tuyền đi lòng vòng con mắt. Tào Sảng cười ngượng ngùng, "Ta không để ý à, có ít người chính là như vậy, kẻ định hót tôi, bình thường." "Nguyễn Nguyệt Như, thật sao?" "Đương nhiên là giả." Lục Viễn Thu mặt không thay đổi ở trong lòng trả lời câu, "Ta thật phục à, hai người các ngươi trai thẳng sắt thép trừ nữ, lao tử ở bên cạnh nghe được đều không còn gì để nói." Bạch Thanh Hạ rốt cục nói chuyện, quả nhiên tác hợp người khác sự tình có thể hơi cải biến một chút lực chú ý của nàng. "Không quan hệ, Tào Sảng đã càng ngày càng lợi hại, hắn hiện tại tiệm kia so ta tại Châu Đại mặt tiền cửa hàng quy mô còn lớn hơn, Nguyệt Nguyệt có thể dành thời gian đi xem một chút." Tào Sảng nghe vậy, Hướng Nguyễn Nguyệt Như nhanh chóng gật đầu, đúng đúng, Nguyệt Nguyệt ngươi có thể tìm cái hai ngày nghỉ đi ta chỗ ấy, ta làm mì sợi mà cho ngươi ăn. Nguyễn Nguyệt Như cũng rốt cuộc cười, tốt lắm, ta tuần này sáu liền đi. Tào Sảng, khẳng định hoan nghênh. Bạch Thanh Hạ cười nhìn hai người bọn họ, kỳ thật nàng trước đó trên bàn cơm quan sát Nguyễn Nguyệt Như cùng Tào Sảng, chính là cảm giác nữ sinh kia tìm đến có chút kỳ quái, nếu như không phải Nguyễn Nguyệt Như tự mình nói, nữ sinh kia làm sao có thể đến? Có thể rõ ràng không muốn nữ sinh kia dây dưa, Nguyễn Nguyệt Như còn nói mình tại cái nào, bản thân cũng làm người ta làm không rõ ràng, bây giờ nhìn Nguyễn Nguyệt Như như thế ấy nãy dáng vẻ, Bạch Thanh Hạ đột nhiên đã hiểu. Nguyên lai nàng chỉ là muốn để Tào Sảng trang một lần bạn trai của nàng. Nói yêu thương nữ sinh, tâm tư quả nhiên tốt đó nha. Bạch Thanh Hạ cười quay đầu, đột nhiên phát hiện Lục Viễn Thu tại thâm tình nhìn xem nàng. Làm gì? Ngữ khí lãnh đạm tựa hồ còn tại khó chịu. Lục Viễn Thu quệt mồm, cố ý giả ngây thơ, chúng ta Hạ Hạ vừa nói, thoải mái con cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức liền vui vẻ ra mặt nữa nha, Hạ Hạ thật lợi hại đâu. Đột nhiên một đạo thắng gấp, Lục Viễn Thu đầu đụng phải chỗ ngồi phía sau. Ác thảo Lục Viễn Thu bưng bít lấy cái chán. Lý Thanh Tuyền đội vàng quay đầu, Lục tổng ngài không có sao chứ? Bạch Thanh Hạ nhíu mày, ngươi làm sao lái xe? Ta vào xem lấy nghe Lục tổng nói chuyện, không có chú ý đèn xanh đèn đỏ. Lý Thanh Tuyền giải thích, nàng thật đúng là không có nói láo, lần đầu tiên nghe tổng quản lý dùng loại giọng nói này cùng bạn gái nói chuyện, nghe choáng váng đều. Lục Viễn Thu đưa tay, không có việc gì, không có việc gì. Bạch Thanh Hạ giúp hắn xoa đầu lại xảy ra khí nhìn về phía một mặt áy náy Lý Thanh Tuyền, Lục Viễn Thu đè xuống tay của nàng, bận điệu ngăn lại nói, tốt tốt, không có việc gì, đâm đến không nặng. Lý Thanh Tuyền nghiêng người cúi đầu, cung kính lại bối rối, có lỗi với Lục tổng, ta thật không phải cố ý. Lục Viễn Thu, lái xe của ngươi. Đèn xanh. Minh Bạch. Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm Lý Thanh Tuyền bên mặt, do dự một chút, hay là cao mày nói, làm tốt ngươi bản chức làm việc. Lý Thanh Tuyền, là. Đợi lát nữa, ta làm sao Nguyễn Nguyệt Như gãi đầu, đánh giá ba người này, nàng hiện tại mới tính nghe được chút ý tứ đến, trước đó tưởng rằng gọi đùa, hiện tại cái này Lục tổng, làm sao càng nghe càng mang theo điểm thật ý tứ. Nguyễn Nguyệt Như, nàng không phải giúp đỡ diễn kịch sao? Làm sao hô thu cả người Lục tổng? Lý Thanh Tuyền mắt nhìn phía trước, hắn là Lục Thị tập đoàn Châu Thành phân công ty mới nhậm chức tổng quản lý Lục Viễn Thu, ta là thư ký của nàng. Thân phận nghe có chút nổ, Nguyễn Nguyệt Như bỗng nhiên lại không tin, dừng một lát, nàng biểu lộ một mở miệng, đây cũng là cảnh diễn này một vòng sao. Chương 805, đêm nay tất cả chấn kinh chương 805, đêm nay tất cả chấn kinh đùa giỡn. Lý Thanh Tuyền nghi ngờ âm thanh, tổng quản lý không phải nói, hiện tại không cần đóng kịch sao? Thật tổng quản lý. Nguyễn Nguyệt Như đầu góc ma ma hướng trước dò xét lấy thân thể, ánh mắt lướt qua ở giữa Bạch Thanh Hạ, hướng cạnh góc ngồi lấy Lục Viễn Thu nhìn lại. Lục Viễn Thu nuốt ở nơi hẻo lánh, dáng tươi cười làm một chút nhếch môi, giơ tay lên, khi Bạch Thanh Hạ hướng bên cạnh liếc mắt, đột nhiên cảm thấy Lục Viễn Thu cái này bồi cười có mấy phần chu tinh chỉ giả cười hương vị. Tốt đùa a Tào Sảng nghiêng đầu, Nguyệt Nguyệt, hiện tại không có đóng kịch, Thu ca là Lục Thị tập đoàn người thừa kế. Chờ chút, chờ chút. Nguyễn Nguyệt Như vội vàng đưa tay, ra hiệu bọn hắn đều trước dừng lại. Những người khác giữ yên lặng, cho nàng suy nghĩ thời gian. Lý Thanh Tuyền thuận kính chiếu hậu hướng phía sau mắt nhìn, lúc này mới rõ ràng nhà mình Lục tổng nguyên lai cũng không có tại tất cả trước mặt bằng hữu bại lộ qua thân phận. Vậy xem ra chính mình vừa mới diễn kịch có lẽ tại Lục tổng trong lòng tăng thêm không ít điểm. Cái này khiến nàng không hiểu có chút đắc ý Nguyễn Nguyệt Như do dự nói, Lục Thị tập đoàn. Là ta biết cái kia Lục Thị tập đoàn sao? Là lương ca ba bà khi tổng giám công ty kia. Lục Viễn Thu, đúng vậy a. Lúc này một cái công bài từ Tiền Phương đưa tới, Lý Thanh Tuyền không quay đầu lại mở miệng, Lục tổng, ngươi đem cái này cho nàng nhìn xem, nàng liền biết. Lục Viễn Thu tiếp nhận công bài, đột nhiên lại nghe Lý Thanh Tuyền nói, a Lục tổng, ngài biết sẽ không đối với xạ hương dị ứng. Thế nào? Ta hôm nay phun nước hoa bên trong có xạ hương thành phần, vừa mới công việc kia bài, ta không biết giấu cái nào, liền nhét vào áo sơ mi của ta bên trong, nàng trong tiếng nói mang theo cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Ngươi là nhắc nhở ta đừng quên qua phổi sao? Lục Viễn Thu tay treo giữa không trung, tỉnh tỉnh xem nàng. Bạch Thanh Hạ không thể nhịn được nữa, từ Lục Viễn Thu trong tay cầm qua thẻ công tác, đưa cho Nguyễn Nguyệt Như. Lục Viễn Thu, tay hắn đặt ở dưới mũi bướt bướt, quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, gặp giấm bao lông mày một chút xíu nhíu lại. Lục Viễn Thu rắc khoẹt miệng, tay điên lặng tại trên quần lau, dùng miệng bình hướng nàng phản hồi nói khó người chết. Hắn nói xong đem Bạch Thanh Hạ tay cầm đi qua, đem cái này mềm mại trắng nõn năm ngón tay đặt ở cái mũi của mình bên cạnh dùng sức hít hít, sau đó thân thể một co quắp cổ nghiêng một cái, biểu hiện ra một bộ hơi say rượu cấp trên bộ dáng. Ta quả nhiên vẫn là tốt hơn ngụm này mà, Lục Viễn Thu nhỏ giọng nỉ non. Bày ra Lục Viễn Thu dạng này bạn trai, Bạch Thanh Hạ có đôi khi thật vừa tức vừa muốn cười. Lục Viễn Thu ngắm nàng một chút, lần nữa cầm lấy tay của nàng, nhỏ giọng nói, lại để cho ta hít một hơi, liền một ngụm, ta thể về sau cũng không tiếp tục đụng cái đồ chơi này. Gặp hắn còn muốn làm vừa mới chuyện như vậy, Bạch Thanh Hạ rốt cục không kiềm được, một bên cười một bên đưa tay đánh hắn, ngươi cái này. Đại biến thái, hai người tại nơi hẻo lánh không coi ai ra gì dùm bèn. Nguyễn Nguyệt Như, Thu ca a. A. Lục Viễn Thu vội vàng tránh, nghe được thanh âm sau bắt lấy Bạch Thanh Hạ hai đầu tay nhỏ, thăm dò nhìn nàng. Nguyễn Nguyệt Như ánh mắt từ công bài nhấc lên, biểu lộ ngơ ngác, ngươi giả vị cao như vậy a? Nhưng là ngươi còn trẻ như vậy, còn tại đến trường, làm sao làm được? Lý Thanh Tuyền muốn giúp Lục Viễn Thu trang bước tới, nhưng là nghĩ đến chính mình nói như vậy có thể sẽ có đậu đen rau muống Lục tổng đi cửa sau nhường nghi, liền chịu đựng không nói chuyện. Bạch Thanh Hạ tức giận nói, bởi vì hắn là Lục gia duy nhất Nam Hải, người một nhà đều sủng ái hắn, đem người đều làm hư. Trên ghế lái, Lý Thanh Tuyền trừng mắt nhìn, giờ khắc này sắp thực hâm mộ Bạch Thanh Hạ thân phận, dù sao loại lời này nàng mãi mãi cũng không dám nói. Lục Viễn Thu, vậy còn ngươi, tôn kính, bị Lục gia duy nhất Nam Hải sủng ái Bạch tiểu thư, xin hỏi ngài cho đến trước mắt còn không có làm hỏng, là có bí quyết gì sao? Ta Bạch Thanh Hạ há to miệng đột nhiên lại không biết nên như thế nào về đối, chỉ có thể mặt ngoài tức giận thở sâu, ngồi vào chỗ cũ, không để ý người bên cạnh. Lý Thanh Tuyền cùng Tào Sảng đều nở nụ cười, Lý Thanh Tuyền nói tiếp, Bạch tổng cũng là Bạch Tê người sáng lập nữ nhi đâu, mà lại so khác Thiên Kim tiểu thư đều muốn càng có chân tài thực học, nói câu Lục tổng ngài không thích nghe, Bạch tổng tại Lục gia khả năng so ngài còn muốn được sủng ái a, cái miệng này thực sẽ nói a, không thích nghe. Nói rõ ràng đều là ta thích nghe. Lục Viễn Thu thầm nghĩ xong, nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, lại phát hiện Bạch Thanh Hạ đầu một lần đối mặt loại này khích lệ lúc mặt không biểu tình. Hắn không hiểu muốn cười. Lo lái xe đi. Tốt nhỏ. Đối đãi Lý Thanh Tuyền người như vậy, đối phương trong miệng ton hót lời nói nghe một chút liền phải. Lục Viễn Thu càng muốn đi ưa thích sẽ không chủ động cho người ta cảm xúc giá trị Bạch Thanh Hạ, bởi vì nữ hài như vậy bản thân liền là làm lấy cảm xúc giá trị mà tồn tại, cả đời này mãi mãi cũng không thể lại bị quyền lực cùng tiền tài ô nhiễm, thanh tịnh đến từ đầu đến cuối như một. Cũng rất tốt a, cứ như vậy vĩnh viễn đơn thuần xuống dưới, thẳng đến kết hôn sinh con, trở thành mụ mụ, vậy cũng kiên định làm một cái đơn thuần, từ đầu đến cuối như một người, thậm chí già 70-80 tuổi, nếp nhăn đầy mặt, dáng người còn xuống, cũng đều vì một điểm nhỏ dấm tức thành một đống, không nói lời nào, để lao đầu tử đi đoán lao thái bà đến cùng vì sao sẽ tức giận nha. Nhưng nếu là Lục Viễn Thu, vậy nhất định có thể đoán được. Bởi vì, tốt đoán chớ quá Bạch Thanh Hạ, hiểu nàng chớ quá Lục Viễn Thu. Các loại một a. Nguyễn Nguyệt Như phản xạ cung dài giống như, lần nữa nhìn lại, cái này Bạch Tê. Là ta biết cái kia Bạch Tê sao nha đầu này, đêm nay tất cả chấn kinh, hiển nhiên như cái nở tờ cờ. Lục Viễn Thu, ách, là. Nguyễn Nguyệt Như, hai người con mắt của nàng tại hai người kia trên thân vừa đi vừa về đảo quanh, phá phòng, cái này đạp mã cái gì sát xuất a. Bạch Thanh Hạ. Trở lại phòng ngủ, Lục Viễn Thu quả nhiên lại bị Lương Tĩnh Phong níu lại hỏi một trận. Xe hắn không quan tâm, Lương Tĩnh Phong đầu góc heo cũng sẽ không đi hoài nghi thuê xe làm sao lại nhanh như vậy, hắn chỉ để ý nữ diễn viên cái nào tìm. Lục Viễn Thu thuận miệng một câu là nhân viên cửa hàng liền lừa gạt tới, cũng cự tuyệt Lương Tĩnh Phong yêu cầu điện thoại yêu cầu. Tắm rửa xong, Lục Viễn Thu cho Trịnh Nhất Phong phát cái quan tâm tin tức, không được đến đáp lại. Trịnh Nhất Phong không có để bọn hắn mấy người ngày mai tới đường, gia hỏa này vốn là như vậy, đặc lập độc hành, lại giả bộ lại chủ uni bị ủ, khiến cho chính mình như cái sắp lao tới Viễn Dương đi khiêu chiến cuối cùng lớn một nhân vật nam chính một dạng. Lục Viễn Thu là thật muốn đậu đen rau muống, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng huynh đệ. Chính Nhất Phong mụ mụ nguyên nhân cái chết, không biết có thể hay không mang đến cho hắn một ít nguy hiểm. Ngày thứ hai sáng sớm, Chính Nhất Phong hồi phục tin tức thời điểm Lục Viễn Thu vẫn còn đang đánh khó khẻ. Chính Nhất Phong, chuẩn bị đi. Trong khách sạn, Chính Nhất Phong đem chăn xốc lên, ngồi ở bên giường, cho điện thoại mạo xưng điện. Tô Diệu Diệu che kín chăn mền, đưa lưng về phía hắn. Chính Nhất Phong đứng dậy thời điểm nàng cũng tỉnh, bất quá nàng không nói chuyện, nàng biết Chính Nhất Phong không muốn đánh thức nàng. Tô Diệu Diệu còn là lần đầu tiên an tĩnh như vậy nghe Chính Nhất Phong làm mặc quần áo, lạnh răng rửa mặt những chuyện nhỏ nhặt này, trước kia cảm thấy nhao nhao, hiện tại nghe lại cảm thấy rất an tâm. Dương Hành Lý kéo lấy thanh âm vang lên, thanh âm tại cửa ra vào ngừng bên dưới, có chừng một hai chục giây dáng vẻ, Dương Hành Lý mới tiếp tục vang lên, sau đó là cửa đóng lại động tĩnh. Chương 806, Tam tỷ xuất mã, bắt đầu chắc tạ. Chương 806, Tam tỷ xuất mã, bắt đầu chắc tạ. Trùng cầm trình, Lục Viễn Thu ngươi tên hỗn đản, kéo càng bao lâu hơn. Lục Viễn Thu vâng lên bát chửi mẹ, ngươi được làm đấy, chờ lao tử ngày nào không biết, nhìn ngươi hướng cái nào khóc đi. Trùng cầm trình, cha, ba ngươi đổi mới đi. Cái này học kỳ mới ngay từ đầu, cửa hàng trà sữa một đống thuốc canh người đem ta chắn chỗ ấy, cái kia đạp mã cũng không phải do ta viết ta. Lục Viễn Thu, chờ ta làm xong trong tay sự tình lại nói. Trung Cẩm Trình, tốt cha. Đều thật thuận miệng. Đợi đến thời điểm, ngươi biết không chỉ có cô sự là cha ngươi cho, tiền vốn cũng là cha ngươi ủng hộ, không được tiếng la ra ra. Lục Viễn Thu ngồi tại bên cạnh bàn, buồn cười nghĩ đến. Tiếng ấy ở trên đỉnh đầu hắn đến một lần mà vang lên. Hứa Tứ Dương cùng phân cách nhĩ học kỳ mới tựa hồ học xong kỹ năng mới, hai người lúc ngủ nửa người trên đều tại bên giường treo. Nếu như đạo trưởng tóc dài không có cạo, xem chừng chính là hai cái xạ đạ cổ treo ở chỗ ấy đã thị cảm. Đại thúc ở nơi này khẳng định sẽ ai nha một tiếng, mau đem hai người này đánh thức, để bọn hắn hảo hảo ngủ. Lục Viễn Thu liền không giống với lúc trước, chỉ muốn nhìn thấy bọn hắn khi tỉnh lại bị chính mình hù đến bộ dáng. Hắn ấn mở Trịnh Nhất Phong giới diện tán gẫu, thấy được Trịnh Nhất Phong sáng sớm hồi phục tin tức kia. Lục Viễn Thu một mực tại xoắn suýt một sự kiện, hắn để điện thoại di động xuống, suy tư một lát, ngồi tại bên cạnh bàn căn căn nằm đấm, hay là phát tin tức. Lục Viễn Thu, an tiết trước đó có thể trở về sao? Có chuyện trọng yếu. Là đối Di Đan, Lục Viễn Thu thật sợ tại chính mình do dự trong quá trình, không cẩn thận đối Di Đan sẽ chết rồi. Cái này tạo thành tiếp nối sai lầm cuối cùng sẽ rơi vào ai trên thân. Chính Nhất Phong tính cách có lẽ sẽ không khổ sở, nhưng Lục Viễn Thu sẽ vì chính mình do dự mà cảm thấy không thoải mái. Chính Nhất Phong không có hồi phục, hẳn là ở trên máy bay. Lúc này trên thao trường truyền đến huấn luyện quân sự thao luyện động tĩnh, Lục Viễn Thu quay đầu quan sát ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt bầu trời, hắn từ hai cái treo ngược người trung ương đi qua, đi vào bên cửa sổ, nhàn nhạt hơi nước đập vào mặt. Sáng sớm vừa mới hạ một cơn mưa nhỏ, Lục Viễn Thu trong lúc bất chợt nhớ tới lớp 10 lần kia huấn luyện quân sự đụng phải trời mưa xuống, lúc đó huấn luyện viên để bọn hắn ở trong phòng tập hợp, cho mỗi cái phòng học đều thả trận phim tới, phim là cái gì Lục Viễn Thu cũng đã không nhớ rõ. Bạch Thanh Hạ nhất định nhớ kỹ nàng khi đó nhìn cái gì, lúc đó mới vừa tới đến lạ lẫm trường học nàng, ăn không no nàng, nhất định rất chờ mong không cần huấn luyện quân sự, mà là đợi ở phòng học xem phim chuyện này đi. Tinh tính hậu phương truyền đến phân cách nhĩ chuyện hoang đường. Lục Viễn Thu quay người cầm điện thoại di động lên, còn tốt học trưởng nhắc nhở, suýt nữa quên mất hôm nay còn có việc muốn làm. Lục Viễn Thu, ta mang theo Tam tỷ đi tìm La Cường, ngươi muốn đi sao? Bạch Thanh Hạ, đi thôi, đi. Tối hôm qua Lục Viễn Thu đã tìm Lao Tống xác nhận trước mắt tiến độ, thông qua chân dung so sánh phạm nhân cơ sở dữ liệu con đường tắt này cơ bản thất bại, hoàn toàn đối so không đến người, hai loại khả năng, một loại là lái xe cũng vô địch qua, hoặc là không có ghi lại trong danh sách qua. Một loại khả năng khác chính là chân dung cũng không chuẩn xác. Nhưng màu trắng sáng tả nạ con đường này hơi có điểm manh mối, thông qua tại xe cộ đăng ký trong hệ thống kiểm tra nên xe hình ngay tại chỗ hoặc xung quanh địa khu đăng ký ghi chép, trọng điểm chú ý 10 năm trước phải chăng có báo hỏng gạch bỏ xe cộ, đem phạm vi vẽ nhỏ, lại thêm chiếc xe pha lê phá toái đầu này, đã tìm được một chút điều kiện phù hợp xe, đây là mới nhất tiến độ, nhưng trước mắt xe số lượng vẫn như cũ đông đảo, tiếp cận ngàn chiếc. Hiện tại cần phải làm là thông qua biển số xe tra chủ xe tin tức, cảnh sát bên kia rất bận rộn, Lao Tống cũng là vội vàng cùng Lục Viễn Thu nói vài câu sau liền cúp điện thoại. Khác không giúp đỡ được cái gì, đem Tam tỷ cùng người ta người chuyên nghiệp đặt ở một khối so sánh khẳng định cũng không trở thành, Lục Viễn Thu kỳ thật cũng chỉ là muốn nhìn xem Tam tỷ chắc tả đi ra sẽ là bộ dáng gì, dù sao mấy ngày nay chương trình học nhẹ nhõm, công ty bên kia xưởng dựng cũng còn chưa hoàn thành, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắc, chính là không gõ chữ. Trung Cẩm Trình biết xem chừng đến tức chết. Cùng Bạch Thanh Hạ tụ hợp sau, hai người đi tìm Tam tỷ, trên đường Bạch Thanh Hạ do dự đem hôm qua trong điện thoại nội dung nói cho Lục Viễn Thu, cha ta muốn về Lô Thành. Đi làm thôi. Nói là đi mộ địa nhìn xem. Có thể cho hắn chờ một chút sao? Các loại chúng ta hai ngày nghỉ, ngươi cũng sợ hắn đi làm chuyện khác có đúng không? Lục Viễn Thu gật đầu, hắn thật sợ nhạc phụ khôi phục lại sau chuyện thứ nhất, chính là cầm đem đao dưa hấu đi Bạch Tê từ Đồng Lai Đông Lộ chặt tới Nam Thiên Môn. Trên mạng đã sớm thông chi Tam tỷ, nghiên cứu sinh dưới lầu, Tam tỷ mặc một bộ màu tím váy liền áo, dưới nách kẹp lấy một khối bàn bẽ, nàng đánh cái thật to ngáp, tròn vo trong mồm phảng phất có thể nhét vào một quả táo. Lục Viễn Thu hai người đi đến trước mặt nàng, Tam tỷ ngang đầu, bóng ma bao trùm tại nàng trắng nõn trên gương mặt. Bút đầu. Quên. Người ai nha nha nhìn xem Tam tỷ lại vội vàng chạy về đi bộ dáng, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nguyên địa cương thành hai cây đầu gỗ. Ra trường, ba người mở cửa xe ngồi lên xe taxi, Lục Viễn Thu có La Cường phương thức liên lạc, đã cùng hắn đã hẹn địa phương gặp mặt. Muốn vẽ ai nha? Tam tỷ trên xe hỏi. Một người dáng dấp rất mơ hồ người, cơ hồ nhớ không rõ bộ mặt chi tiết, ngươi có thể vẽ ra tới sao? Tam tỷ nhìn xem hắn, nháy hai lần con mắt, không nói chuyện. Ngươi có đang nghe sao? Không có. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thương Thảo tiểu đỉnh cùng rừng rậm đen bánh ngọt nhỏ, thật đói, điểm tâm không ăn đâu, các ngươi ăn chưa? Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, chờ một lúc mua cho ngươi. Tốt lắm. Lục Đậu Tình đáp lại xong, lại hỏi khác, muốn vẽ ai nhà? Một người dáng dấp rất mơ hồ người, trừ bộ mặt chi tiết nhớ không rõ, mặt khác đều đại khái còn nhớ rõ, ngươi có thể vẽ ra đến mặt của hắn sao? Lục Đậu Tình nghển đầu nhìn hắn, nháy hai lần con mắt. Tính toán lái xe sư phụ, trực tiếp lái xe đi, đi Thần Hà giáo khu. Lục Viễn Thu sinh không thể luyến hướng trước vẫy vẫy tay. Xe lái đi sau, Lục Đậu Tình mới ngơ ngác đáp lại, điểm tâm bảy không bán hương thảo tiểu điểm. Ngươi đang xoắn xuýt chuyện này a? Ta dựa vào. Gặp Lục Viễn Thu cho mình đè xuống người bên trong, Bạch Thanh Hạ vội vươn tay cho hắn vuốt ngược một cái, hô hấp cuối cùng đến Thần Hà giáo khu, Lục Viễn Thu hay là cho nàng ở trường bên trong siêu thị mua đến hương thảo tiểu điểm, Lục Đậu Tình dùng thìa vui vẻ bắt đầu ăn, hay là Lục Viễn Thu trở về đem nàng quên ở siêu thị quầy thu ngân bản vẽ cho một lần nữa lấy đi. Trong trường bên lề đường, Lục Viễn Thu chỉ vào Lục Đậu Tình đầu. Người hôm nay nhất định phải cho ta vẽ ra khuôn mặt đến, chính là một tấm đầu heo cũng không quan trọng, không phải vậy ta liền đem ngươi nhét vào cái này. Lục Viễn Thu uy hiếp nói, ngay sau đó bổ sung câu, nhưng là không có khả năng thật vẽ đầu heo, nghe được không? Cùng giá hỏa này ở chung thật có thể ngắn nửa cái mạng. Lục Đậu Tình lập tức gật đầu. Nàng cơ hương thảo tiểu điểm, ăn ngon. Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh cười ra tiếng. Chương 807, người này thật được không? Chương 807, người này thật được không? Căn cứ người chứng kiến hình dung đến vẽ ra nhân vật chân dung phương thức cũng không thể xưng là chắc tả, chỉ có thể xưng là mô phỏng chân dung, cho nên có chuyên môn mô phỏng chân dung sư. Chắc tả chỉ là giải đọc hiện trường chi tiết, phân tích đối phương hành vi cùng tâm lý, đem đối phương nghề nghiệp, động cơ, tính cách chờ chút, đơn giản khái quát đi ra, là cảnh sát pha án thu nhỏ phạm vi, cũng có chuyên môn chắc tả sư. Tam tỷ nhất quyền uy năng lực kỳ thật cùng phía trên hai cái đều vẽ không lên ngang bằng, nàng am hiểu nhất là ký họa. Nàng có thể tại một cái thời gian rất ngắn ngủi bên trong đem một cái tràng cảnh hoặc là sự vật cấp tốc vẽ ở trên giấy, chân dung chi tiết độ có thể so với phát họa, tựa như tình yêu trong căn hộ thịt người máy chụp ảnh đại sư Minh. Đương nhiên, nàng khẳng định không có đại sư Minh như vậy huyền huyễn, cái kia dù sao cũng là kịch truyền hình. Tam tỷ lần trước tại trạm đường sắt cao tốc hỗ trợ vẽ ra tiểu thâu tướng mạo chính là dựa vào ký ức tiến hành ký họa, rất tiền bao người kia tại chỗ liền có thể căn cứ chân dung hồi ức xuất hiện ở cái nào gặp qua tiểu thâu, bởi vậy có thể thấy được Tam tỷ ký họa đi ra chất lượng là phi thường cao. Nhưng lần này hai nạn xe cộ tình huống khác biệt, Tam tỷ ký họa kỹ năng không có đất dụng võ chút nào, dù sao nàng chưa từng gặp qua lái xe tướng mạo. Duy nhất người chứng kiến La Cường đối với cái này cũng nhớ không rõ. Bất quá, Tam tỷ trên thân còn có cái Lục Viễn Thu chưa bao giờ nghiệm chứng qua kỹ năng, nàng có thể thông qua chắc tả phương thức đến mô phỏng ra dung mạo của đối phương, tương đương với kết hợp chắc tả sư cùng mô phỏng chân dung sư cả hai năng lực. Lục Viễn Thu đã nhớ không rõ chuyện này hắn là từ đâu biết được, giống như là khi còn bé cùng một chỗ bốn tại nhà ra ra lúc xem truyền hình trong lúc vô tình tán gẫu qua. Bọn hắn khi còn bé lại có chủ đề, cũng là không hợp thói thường. Sở dĩ hai nạn xe cộ một lần nữa lập án lúc không có đi tìm Tam tỷ, là bởi vì Lục Viễn Thu không tin Tam tỷ thật có thể làm đến, dù sao không có thấy tận mắt, Tam tỷ gia hỏa này cả ngày còn mơ mơ màng màng, quá không đáng tin cậy, để cho người ta khó mà tin phục. Bất quá nàng hội họa thiên phú tự nhiên không thể chê, cảnh sát bên kia mô phỏng chân dung nếu không làm được, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống đem Tam tỷ lôi ra đến lưu một lưu, bảo đảm khó giữ được thật khác nói, xem trước một chút nàng có thể vẽ ra tới là dạng gì. Các ngươi đã hẹn là ở đâu gặp? Bạch Thanh Hạ hỏi. Phía trước có cái đình nhỏ, ta vừa mới phát tin tức hỏi hắn, hắn đã đến. Lục Viễn Thu nói xong quan sát Bạch Thanh Hạ biểu lộ, không nhìn ra cái gì đặc thù đến, theo lý thuyết Bạch Thanh Hạ lần trước chỉ là trên miệng tha thứ La Cường, hiện trường ai nấy đều thấy được, lần nữa đi gặp La Cường chuyện này nàng có lẽ còn là không thoải mái. Nhưng xem ra nha đầu này tự hiểu rõ, nàng biết rõ mình đang làm cái gì. Đình gần ngay trước mắt, bên cạnh là cái hồ nước, La Cường ngồi tại đỉnh phía dưới một tấm trên ghế dài, chính thất thần nhìn qua bên hồ nước phương hướng. Hắn thân thể gầy đi trông thấy, nhưng bề ngoài hay là lộ ra béo. Lục Viễn Thu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy bên hồ nước trên ghế dài, một cặp giúp vào một khối tình lữ. U, nhìn trộm người ta thân mật, tiểu tử này còn hướng tới tình yêu đâu. La Cường. Lục Viễn Thu hô một tiếng. La Cường bản năng đem ánh mắt thu hồi, rất chột dạ dáng vẻ, một hai giây sau mới phản ứng được, hắn lập tức quay đầu hướng Lục Viễn Thu bên kia nhìn lại, sau đó nhanh chóng đứng người lên, hai tay khẩn trương tại thân thể hai bên nắm lấy quần áo. Ai hắn gật đầu, ánh mắt túi thấp xuống, dư quang có thể nhìn thấy Bạch Thanh Hạ, nhưng hắn không dám nhìn thẳng. Lục Viễn Thu, xem ra khôi phục được không sai, ngồi đi. Tốt. Đúng rồi, đây là tỷ ta, chờ một lúc nàng hỏi cái gì làm cái gì, ngươi phối hợp với đến là được. La Cường ngẩng đầu, không nhìn về phía Lục Đậu Tình, ngược lại nhìn về hướng ngồi ở bên phía trước Bạch Thanh Hạ. Hắn trong khoảng thời gian này một mực không thể quên được khuôn mặt này. Đúng. Lục Viễn Thu trừng mắt vỗ tay phát ra tiếng, La Cường lập tức nhìn về phía Lục Đậu Tình Bạch Thanh Hạ thì quay đầu qua làm cái hít sâu. Tập trung lực chú ý được không? Lục Viễn Thu nói xong chuyển hướng ngay tại ăn bánh đỉnh 8 tỷ, còn có ngươi. Lục Đậu Tình cắn địa, ngang đầu nhìn hắn, khóe miệng còn có cặn bã. Phục, hai cái đều đang thất thần, một cái muốn Bạch Thanh Hạ, một cái muốn bánh đỉnh, cỏ. Lục Viễn Thu từ trong túi móc ra đi nhà xí còn lại giấy vệ sinh cho Tam tỷ lau miệng, sau đó đem tình huống từ đầu chí cuối cùng nàng nói một lần. Ngươi muốn vay chính là người tài xế kia, nghe hiểu không có? Lục Đậu Tình gật đầu, ôm bàn vẽ, hướng Lục Viễn Thu nói đến hiện trường sẽ tốt một chút. Hiện tại không có điều kiện này, ngươi hết sức là được. Lục Viễn Thu đáp lại, bất kể nói thế nào Tam tỷ cũng coi là bắt đầu động não. Vậy được rồi, thế nhưng là vẽ đến không đối với ngươi sẽ hung ta sao? Lục Đậu Tình nháy mắt nhìn về phía đệ đệ. Vẽ được đúng hay không ai biết? La Cường đoán chừng đều không nhớ rõ. Lục Viễn Thu che giấu lương tâm lắc đầu, sẽ không. Lục Đậu Tình lúc này mới yên lòng đi đến La Cường trước mặt, Lục Viễn Thu thì ngồi cách Bạch Thanh Hạ hơi tới gần chút, hai người đồng loạt quan sát bên kia. Nhưng Lục Đậu Tình cũng không có cùng La Cường nói cái gì, ngược lại là đứng tại La Cường trước mặt phối hợp vẽ lên cái gì. La Cường mắt nhìn, phát hiện Lục Đậu Tình đang vẽ kiến trúc, nàng bút chỉ động rất nhanh, trong kiến trúc là một đầu sâu thẳm hẻm nhỏ. La Cường giờ mới hiểu được Lục Đậu Tình là đang vẽ hai nạn xe cộ sân bãi, nhưng hắn hơi nhíu bên dưới lông mày, bởi vì Lục Đậu Tình vẽ rất không giống, sai vô cùng. Cái kia, lâu không phải như thế không có cao như vậy, ngõ nhỏ đường cũng không có như vậy thẳng. La Cường ngẩng đầu giải thích. Người này thật được không? La Cường có chút không hiểu. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nghe vậy đứng lên, đi tới một bên nhìn xem. Lục Đậu Tình rất bình tĩnh a một tiếng, cầm lấy cục tẩy lau, một lần nữa bắt đầu vẽ, đồng thời nói, ngươi chỉ cần nói ta vẽ đến chỗ nào không giống, nếu như nhớ không rõ, cũng có thể nói ta vẽ đến chỗ nào cảm giác không đúng, ta sẽ lau vẽ lại. Dạng này hiệu suất được nhiều chậm. La Cường trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể phối hợp. Cái này không giống, phòng ở tương đối phá. Nơi này không giống, bởi vì ven đường tạp vật rất nhiều. Nơi này cảm giác không quá giống. Đem cây bỏ đi đi, nơi đó không có cây. La Cường một chút xíu cố nắn, từ từ tập trung lực chú ý, hắn rất nhanh phát hiện hiệu suất chậm chỉ là chính mình chắc hẳn phải vậy, tỷ tỷ này ngay từ đầu vẽ sân bãi sai đến hoàn toàn chính xác rất không hợp thói thường, hiển nhiên là không có đi qua chân thực hiện trường nhưng nàng vẽ tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa cách phổ chính là, vẽ nội dung cũng càng ngày càng tới gần tại chân thực hoàn cảnh hình dạng, nửa giờ sau, La Cường đã kinh ngạc đến mất đi biểu lộ quản lý, kinh ngạc nhìn về phía Tam tỷ, hoàn toàn không nghĩ ra là chính mình một bước nào không có đuổi theo, cái này tỷ vẽ đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, có thể chính mình rõ ràng hình dung đến 10 phần lập lờ nước đôi. Không nên a. Đến không hết cục tẩy mảnh vụn từ trên bàn vẽ rơi xuống, Lục Đậu Tình lau, giấy vẽ bởi vì trà sát quá nhiều lần, phá, nàng lại lần nữa đổi chương. Lại tiếp lấy vẽ lên 5 bàn sau. Dạng này hẳn là tương đối giống đi. Nàng đem giấy vẽ cho La Cường nhìn, La Cường lập tức gật đầu, đối với hai nạn xe cộ vị trí kia liền đại khái dài dạng này Lục Đậu Tình toàn bộ lau, sáng bóng không còn một mảnh, nâng lên miệng thổi thổi mảnh vụn. Cái này khiến La Cường có chút không hiểu được, thật vất vả đem hoàn cảnh vẽ giống như, lại không cần. Chương 808, phổ thông khuôn mặt chương 808. Phổ thông khuôn mặt đứng ở bên cạnh Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ biểu lộ biến đổi, phát hiện Tam tỷ lại bắt đầu vẽ lên nội dung mới, lần này là một chiếc xe cùng một cái nằm người. Xe là lái xe, người là bị đụng sau Bạch Nhược An. Rất rõ ràng nàng là muốn vẽ cái này, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liếc nhau, La Cường hiển nhiên cũng thấy rõ. La Cường lắc đầu, xe không đối, là màu trắng tang thắt nạc. Bạch Thanh Hạ, người cũng không đúng, ăn mặc là ngắn tay quần đùi, tóc muốn ngắn một chút, muốn gầy một chút. Lục Viễn Thu, còn có chiếc xe pha lê cũng nát. Lục Đậu Tình lau, vẽ lại. Một cấu nguyên điệu ngừng lại. Chiếc xe miếng thủy tinh rơi màu trắng tang thắt nạm, cùng một cái nằm, người mặc ngắn tay quần của thiếu niên. La Cường biểu lộ khẽ biến, nuốt nước miếng, gật đầu, tràn diện đại khái là dạng này đêm đó ký ức giờ khắc này ở trong đầu hắn thoáng hiện. Lục Đậu Tình toàn bộ lau, vẽ lại. Hay là vừa mới bức đồ họa kia, nhưng đổi cái góc độ, là nằm người thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy xuống xe lái xe mặt, lần này còn tăng thêm ngõ nhỏ hoàn cảnh, là vừa vặn nàng không ngừng nếm thử mới vẽ đúng hoàn cảnh. Lục Viễn Thu lập tức có chút tê cả da đầu. Lục Đậu Tình bắt đầu vẽ từ trên xe bước xuống lái xe, còn tăng thêm hắc ám trong hoàn cảnh đèn xe hiệu quả, La Cường xem hết nổi da gà lên, trên giấy này ánh đèn hiệu quả phảng phất đã để hắn nhớ tới lúc đó trốn ở một bên, bị xe kia đèn sáng rõ mắt không mở ra được cảm giác. La Cường tiếp lấy bồn nắn, người gầy, quần áo không đối, thân trên là đường vân ngắn tay. Lại thấp chút, không có so xe cao nhiều như vậy. Không đối. Vẫn là không đúng. Hắn không phải loại cảm giác này. Cảm giác không đúng. Lần này có điểm giống. Hay là cảm giác không đúng. Tại Lục Đậu Tình lau vẽ lại lần lượt thao tác bên dưới, lái xe từ trên xe bên dưới tới vô số lần, hoàn cảnh dần dần bị lau, lái xe mặt người dần dần hướng mặt giấy rút ngắn. Rất nhanh, cả tấm trên giấy vẽ chỉ có nửa chiếc màu trắng tang tháp nạp hình ảnh, cùng đứng tại bên cạnh xe, lái xe tựa bản thân. Lái xe gương mặt kia cũng từ trống không, mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Lục Viễn Thu không ngừng quan sát đến vẽ nội dung cùng La Cường hồi ức xoắn xuýt biểu lộ, cảm giác cùng là Tam tỷ ở bên biết, không bằng nói là Tam tỷ đang dùng bức họa không ngừng kích thích La Cường nhớ tới càng nhiều chi tiết nội dung. 10 năm quá lâu, La Cường cho dù là khắc sâu ấn tượng, cũng sẽ quên mất rất nhiều chi tiết. Hắn điều quyết lấy có thể kích thích hắn nhớ tới những chi tiết này đồ vật, mà bây giờ, có một người đang sử dụng lấy siêu cường hội họa kỹ xảo giúp hắn từng lần một trả lại nguyên trạng hiện trường, nhìn La Cường từng bước cải biến biểu lộ, hoàn toàn có thể chứng minh Tam tỷ đem hiện trường trở lại như cũ đến càng lúc càng giống, càng ngày càng rất thật. Chờ chút, ta nhớ được ngươi tại bệnh viện nói lái xe là Phương Kiểm. Lục Viễn Thu bận bịu đưa tay ngăn lại Tam tỷ biết, hướng La Cường nhìn lại. Có thể giờ phút này La Cường lại đối với trên giấy vẽ tấm này mặt tròn biểu thị lần này cảm giác đúng rồi. La Cường thở hổn hển, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu, đáp lại nói, nhưng ta hiện tại cảm giác hắn là tròn mặt. Cảm giác. Bạch Thanh Hạ kéo Lục Viễn Thu cánh tay, hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn trước đừng phải dậy. Lục Đậu Tình lại nát phá giấy, đổi tấm thứ 10 giấy vẽ. Lái xe mặt tròn hiện hiện, ngũ quan chi tiết từng bước hiện ra. La Cường lắc đầu, xương gò má không có cao như vậy. Con mắt hơi lớn hơn một chút, lông mày không có đen như vậy, dáng dấp rất phổ thông, không có đẹp như thế. La Cường miêu tả đến càng ngày càng kỹ càng, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ kinh ngạc liếc nhau, bởi vì tại bệnh viện thời điểm La Cường hoàn toàn không nói những vật này, hoặc là nói hắn vừa mới nhớ tới những vật này. Tam tỷ ngươi đạp mã hoa đã tại thế a. Nửa giờ sau, Lục Đậu Tình thay đổi tấm thứ 12 giấy vẽ, bút chỉ cũng cầm mới. Lần này nàng dứt khoát tang tháp nạp cũng không vẽ đi ra, chỉ vẽ lái xe ngực trở lên nội dung. Trên mặt tròn là một tấm phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông ngũ quan, lại cùng trong bệnh viện tấm kia chân dung là hoàn toàn không giống với hai người. Lục Viễn Thu tay tại run, hắn không biết Tam tỷ vẽ ra tới đến cùng có tính không đối với. Kỳ thật La Cường cũng nói không chính xác, hắn tới tới lui lui chỉ có một câu, tựa như là đại khái là cảm giác hẳn là. Lục Đậu Tình run lên cục tẩy mảnh, đem trên giấy vẽ cuối cùng một bức nhân vật chân dung lớn biểu hiện ra tại La Cường trước mặt, hướng hắn hỏi cảm giác đúng không. La Cường lắc đầu, ta không biết, nhưng cảm giác chính là gương mặt này. Lục Đậu Tình đem bàn vẽ ngã tại trên bàn đá, nàng thẳng nói không vẽ rồi. Lục Viễn Thu tưởng rằng nàng từ bỏ, kết quả Lục Đậu Tình lại nói một câu, kết thúc rồi. Ý gì? Lục Đậu Tình điểm lấy chân nhìn hắn, ý tứ chính là vẽ xong rồi. Lục Viễn Thu cầm lấy giấy vẽ dò xét, hướng nàng xác nhận, liền dài dạng này. Đối với Tam tỷ khuôn mặt rất chắc chắn. Lục Viễn Thu, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lục Đậu Tình, phần trăm nàng nói không nên lời. Lục Viễn Thu, 80. Lục Đậu Tình, đối với Lục Viễn Thu, làm sao bây giờ? Lục Viễn Thu cầm chân dung đi đến Bạch Thanh Hạ trước mặt, cho nàng nhìn một chút. Bạch Thanh Hạ quan sát tỉ mỉ, đáp lại nói, nếu hắn đều nói cảm giác đúng rồi vậy chúng ta đem chân dung đập cho Tống thúc thúc, để hắn đi thăm dò, nếu như là lời của ngươi nói, hắn sẽ không chất vấn. Lục Viễn Thu gật đầu, cũng là. Hắn đem giấy vẽ bày ra trên bàn, dùng di động đập chương chiếu, đồng thời đem bức tranh này của giấy. Làm xong những này, Lục Viễn Thu lại phát hiện Bạch Thanh Hạ đang theo dõi hắn hậu phương. Lục Viễn Thu quay người, nhìn thấy La Cường ngồi tại trên ghế dài, bộ dáng thất hồn lạc phách rơi suy nghĩ nước mắt. Cố gắng nhớ lại một đêm kia, với hắn mà nói có thể là một cái phi thường thống khổ quá trình, Lục Viễn Thu đột nhiên có chút đồng tình hắn. Một người bị một đoạn ác mộng cuốn tầm 10 năm, rất khó chịu đi. Lục Viễn Thu đưa tay vô vô vai của hắn, hướng Bạch Thanh Hạ ra hiệu xuống, Bạch Thanh Hạ gật đầu, nắm Tam tỷ đi theo hậu phương rời đi. Đi xuống bậc thang, Lục Viễn Thu quay đầu, có kết quả lời nói ta sẽ cùng ngươi nói một tiếng. La Cường ngẩng đầu, sau một lúc lâu mới nói một tiếng, tạ ơn. Bạch Thanh Hạ nhìn hắn vài lần, thu tầm mắt lại, cùng Lục Viễn Thu cùng nhau quay người rời đi. Trong siêu thị, Lục Viễn Thu cho Tam tỷ mua cái bánh ngọt chocolate làm ban thưởng, thuận đường đem tấm hình phát cho Lao Tống, còn đánh thông điện thoại giải thích tình huống. Tam tỷ ngươi thật giỏi. Lục Viễn Thu cười hì hì nói. Lục Đậu Tình một bên liếm láp thìa bên trên bơ một bên nhìn hắn, đáp lại, vạn nhất không đối, ngươi lại phải hung ta. Làm sao có thể? Lục Viễn Thu đưa tay vào mặt nàng, ta thương ngươi còn đến không kịp đâu. Bạch Thanh Hạ trên mặt mới tính có một chút dáng tươi cười. Nàng hướng Lục Viễn Thu nói ta cũng muốn ăn bánh ngọt. Lục Đậu Tình vô ý thức đưa tay đem chính mình bánh ngọt bảo vệ, nhìn thấy Lục Viễn Thu đi mua, mới tiếp tục dùng thìa đảo. A, dâu tây. Lục Viễn Thu đem vừa mua bánh ngọt nhỏ phóng tới Bạch Thanh Hạ trong tay. Bên cạnh bàn ngồi xuống lúc, Trịnh Nhất Phong tin tức trở về. Trịnh Nhất Phong, đi, ăn Tết trước trở về, ta vừa xuống phi cơ. Chương 809, 9 tháng 19, 20 tuổi chương 809, 9 tháng 19, 20 tuổi Lục Viễn Thu, chú ý an toàn. Trịnh Nhất Phong, chuyện trọng yếu, là chỉ cái gì? vì cái gì hiện tại không thể nói? Lục Viễn Thu, ngươi trước làm việc của ngươi, chờ ngươi trở về nói. Trịnh Nhất Phong vừa mới đang ở trước mắt phát sinh một trận cảnh sát bắt cướp chụp đùa giỡn, sát thực dân phong thuần phát. Lục Viễn Thu cười bên dưới. Lục Viễn Thu, ngươi cẩn thận một chút, gặp được bên kia lão hắc nhớ kỹ bưng bít lấy cái mông đi. Trịnh Nhất Phong. Bạch Thanh Hạ mở ra bánh ngọt đóng gói phóng tới một bên, dùng đĩa nhựa con đem bánh ngọt trên đỉnh viền kia dâu tây che bảo, đang chuẩn bị đưa tới trong miệng mình thời điểm, gương mặt đột nhiên bị Lục Viễn Thu hôn một cái, nàng quay đầu nhìn lại, lại chỉ có thấy được Lục Viễn Thu một cái rối cổ động tác, trên cái đĩa dâu tây bị Lục Viễn Thu một ngụm nhiều đi. Động tác tơ lụa đến không có cho nàng một chút thời gian phản ứng. Lục Viễn Thu một bên nhấm ướt, một bên nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ, cố ý dạng này phạm tiện mấy giây, sau đó tiếp tục xem điện thoại. Nhìn xem chuỗi lủi đĩa nhựa con, Bạch Thanh Hạ ngực phập phồng dùng sức thở ra một hơi, không có phát biểu ý kiến, yên lặng ăn lên phía dưới mơ. Lục Đậu Tình xem hết một màn trước mắt, gặp Lục Viễn Thu ánh mắt rời tới, nàng bận bịu động lên cái ghế cách xa chút. Nhìn ngươi bị hù, Lục Viễn Thu trong lòng buồn cười. Nếu Bạch Thúc Tỉnh còn muốn về Lô Thành một chuyến, vậy thì cùng Trương Chí Thắng hẹn thời gian thực hiện hiệp nghị đi. Bạch Thanh Hạ một bên ăn một bên gật đầu. Lục Viễn Thu, 9 tháng 19 ngày đó thế nào? Năm nay sinh nhật của ngươi cùng Trung Thu là cùng một ngày ấy. Bạch Thanh Hạ cắn thìa nhìn hắn, lần nữa gật đầu, đi. Hai người đối mặt mấy giây, Lục Viễn Thu đột nhiên há mồm hướng phía trước dò xét bên dưới đầu, cố ý dọa nàng, gặp Bạch Thanh Hạ cuống quýt chuyển bánh ngọt dáng vẻ. Hắn cười ha ha, kết quả sau một khắc liền bị Bạch Thanh Hạ vào đầu gõ một quyền, bang một tiếng, Lục Viễn Thu ngồi phịch ở chỗ ấy trong nháy mắt trung thực. Nắm đấm nhỏ, sức chịu nén lớn, tới này lập tức tặc thoải mái. 14 hào thứ 7 hôm nay, công ty chi nhánh bên kia cho nói là đại khái có thể tại Trung Thu ngày nghỉ sau khi kết thúc tiến hành hạ một tô mì thí nghiệm sinh sản, vừa bạn, không chậm trễ Trung Thu ngày nghỉ về Lô Thành làm việc. Nghe Tào Sảng nói hắn bên kia cũng có tin tức tốt, thứ 7 hôm nay Nguyễn Nguyệt Như đi chỗ của hắn ăn mì. Hai người vừa vặn cũng trò chuyện lên Tết Trung Thu làm sao sống sự tình, nghe xong Tào Sảng muốn về quê qua, Nguyễn Nguyệt Như liền hỏi câu có thể hay không theo tới chơi hai ngày. Tào Sảng không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Gia hỏa này ở trong điện thoại kích động đến không còn hình dáng, sợ mình chậm trễ Nguyễn Nguyệt Như, gặp hắn cao hứng, Lục Viễn Thu còn chi cái chiêu, để hắn muốn cái lý do ban đêm hai người một gian phòng. Bạch Thanh Hạ đối với cái này không quá đồng ý, nhưng Lục Viễn Thu lại cảm thấy tại cái này mập mờ thời kỳ, làm như vậy có thể nhất tăng tốc tiến độ. Trong một gian phòng cô nam quả nữ nằm một đêm, tầng giấy cửa sổ kia trong vòng một đêm liền có thể trở nên mỏng như cánh ve. Nghe xong Lục Viễn Thu miêu tả, Bạch Thanh Hạ đột nhiên trầm mặc, hỏi lại, nàng chỉ là nghiêng qua Lục Viễn Thu một chút, liền biểu lộ là lạ đi ra. Không phải đang giảng Tào Sảng cùng Nguyễn Nguyệt Như sự tình sao? Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng đang hại xấu hổ cái gì. Lục Viễn Thu luôn yêu thích quên sự tình. Nói đến, lần này 19 tháng 9 Lục Viễn Thu có chút không biết nên cho nàng đưa lễ vật gì. Vấn đề này thẳng đến ngày 18 tháng 9 hôm nay chạm vào tối, Lục Viễn Thu còn tại biệt thự trong phòng xoắn xuýt. Bạch Thanh Hạ đâu? Lục Viễn Thu gặp Tam tỷ ôm mười mấy bao khoai tây trên từ hắn cửa ra vào đi ngang qua, vội vàng đi lên trước giữ chặt nàng hỏi. A, Tam tỷ xoay người, giống như núi nhỏ trồng chất khoai tây trên đột nhiên từ trong ngực nàng đến rơi xuống một bao, nàng ngồi xổm xuống đi nhặt, xử lý xong một bao vừa nhặt lên, lại có hai bao không có ôm ổn từ trong ngực nàng trượt xuống, nàng cứ như vậy một bên nhặt, một bên rơi, bộ dáng ngẩn đến không được, đem Lục Viễn Thu thấy sắc mặt tiếp tục cương cứ thế. Người trước đừng nhặt được, trả lời ta. Lục Đậu Tình ngang đầu, đang trách đại thúc trong phòng. Soạt nói xong, khoai tây trên lại mất rồi hai bao. Còn kèm theo Tam tỷ a ngắn ngủi một tiếng, chọc cho không được. Lục Viễn Thu, ta giúp ngươi cầm đi. Tốt lắm, nàng vui vẻ ứng với, nhưng nụ cười trên mặt rút đi đến cũng nhanh. Lục Viễn Thu từ trong ngực nàng tiếp nhận khoai tây trên sau trực tiếp đi vào gian phòng của mình, sau đó khóa cửa lại. Thấy tình cảnh này, cửa ra vào Lục Đậu Tình đã mất đi sinh cơ giống như hai tay rủ xuống, còn sót lại vài bao khoai tây trên cũng rơi xuống đất. Trong phòng, Lục Viễn Thu hồi tưởng lại chính mình lần trước sinh nhật trải qua rất chịu đựng. Bởi vì đụng phải La Vi mang thai sự tình, mấy người bọn hắn vội vã từ Bạch Tê công ty cưỡi đường sắt cao tốc trở về Châu Thành thương thảo sự tình, sinh nhật cũng chỉ là mua trái trứng bánh ngọt, nhưng Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ đưa hắn đồng dạng lễ vật, là cái đồng tâm khóa, phía trên có hai người bọn họ danh tự, hiện tại chiếc khóa này còn khóa tại Lục Viễn Thu trong nhà trên đầu giường. Bất quá lúc này lại tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật gì khẳng định không còn kịp rồi, huống hồ hắn cũng không có đầu mối, nhưng Lục Viễn Thu không muốn qua loa, hắn nghĩ nghĩ, cầm chìa khóa xe mở cửa xuống lầu, thừa dịp không điểm tiếng chuông còn chưa tới, mua lễ vật đi. Lúc xuống lầu, hắn phát hiện Lục Đậu Tình chính một thân một mình ngồi tại thang lầu tầng thứ nhất trên bậc thang khóc ăn khoai tây chiên. Thật đáng thương, anh. Mỗi lần khi dễ xong Tam tỷ, Lục Viễn Thu trong lòng đều sẽ có cảm giác tội ác, nhưng cái này cảm giác tội ác dài nhất cũng chỉ có thể duy trì nửa ngày, bởi vì Tam tỷ tối đa cũng sẽ chỉ thương tâm nửa ngày. Xuống lầu mở chiếc kia màu đỏ pháp lạc lợi, Lục Viễn Thu lái rời biệt thự. Trời tối thời khắc, Châu Thành cờ bờ giờ khu đèn đuốc sáng trưng rộ sở giặt bên trên, một đạo tịnh lệ phong cảnh hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Đó là một cỗ xe mở mui màu đỏ pháp lạc lợi. Pháp lạp lợi tại vẫn trước phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm, trên ghế lái là một cái thanh niên đẹp trai, mà trên ghế lái phụ là một cái cột dây an toàn loại cực lớn gấu trúc con rối. Ngày 19 tháng 9 công điểm, Bạch Thanh Hạ phát một đầu nói một chút. Nói một chút văn án là một quả trứng bánh ngọt biểu lộ ký hiệu thêm 20 tuổi số lượng, phía dưới ảnh nền là nàng cùng gấu trúc lớn con rối ôm ở một khối chụp ảnh chung, tấm hình đập đến trình độ bình thường, chất lượng ảnh còn có chút dán, xem xét chính là Lục Viễn Thu mặt kín sần tay đập. Nói một chút phía dưới, Lục Thiên cùng Tô Tiểu Nhã dây tán, cũng đều bình luận một cái ngón tay cái biểu lộ. Người máy cha mẹ chồng. Ngày 19 tháng 9 cùng ngày, trừ bảo mẫu Lưu A Di cùng Lục Đậu Tình bên ngoài, trong biệt thự mấy người khác bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị trở về Lô Thành. Công ty chi nhánh bên kia phái một cỗ xe thương ra đường, Lục Viễn Thu thuận đường cho Tào Sảng gọi điện thoại, chuẩn bị mang lên hắn cùng Nguyễn Nguyệt Như. Dù sao bọn hắn về Tào Sảng nông thôn quê quán một dạng cần tại Lô Thành đổi xe. Thu ca, không cần, chúng ta ngồi đường sắt cao tốc về Lô Thành là được. Điện thoại một đầu khác, Tào Sảng thanh âm có chút bình thản. Lục Viễn Thu, vì sao? Còn phải mua vé, ta cái này có vị trí, ngươi cùng Nguyễn Nguyệt Như ngồi bên dưới. Tào Sảng, Nguyễn Nguyệt Như bị mẹ của nàng đón đi, mẹ của nàng không đồng ý nàng đến ta chỗ ấy chơi, chỉ có một mình ta. Chúng ta ngồi đường sắt cao tốc đi, mua xong phiếu, liền không làm phiền ngươi bên kia. Nghe Tào Sảng thanh âm bình tĩnh, Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Trước càng một chương đi, trước giữa chưa đổi mới chương 2, chương 810, Lục Bạch hai nhà đã sớm là người một nhà. Chương 810, Lục Bạch hai nhà đã sớm là người một nhà. Tào Sảng bên kia không có cúp điện thoại, nhưng rất an tĩnh. Lục Viễn Thu nghĩ đến hắn ngày đó ở trong điện thoại kích động đến nói Nguyễn Nguyệt Như muốn đi nhà hắn chơi, liên tiếp nói nhiều lần, kết hợp với lấy hiện tại trầm mặc dáng vẻ, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Không có việc gì, nhà bọn hắn hẳn là tương đối coi trọng Tết Trung Thu loại này người nhà đoàn tụ thời gian, ngày lễ đặc thù cũng không phải bình thường. Lục Viễn Thu an ủi. Tào Sảng chỉ trở về nhẹ nhàng một tiếng, ân. Hai người trong điện thoại không nói gì hồi lâu, Tào Sảng cùng Lục Viễn Thu gọi điện thoại từ trước tới giờ không ưa thích chủ động treo, bầu không khí yên lặng nửa ngày, hay là Lục Viễn Thu tới câu cúp trước đi. Bạch Thanh Hạ kéo Bạch Tụng Chết đi đến bên ngoài biệt thự, hướng Lục Viễn Thu hỏi, thế nào? Lục Viễn Thu, Nguyễn Nguyệt Như bị mẹ của nàng đón đi, không có để nàng đi theo Tào Sảng về nhà. Bạch Thanh Hạ sửng sốt, một bên Bạch Tụng Chết nói tiếp, mẹ của nàng không đồng ý hai người bọn họ ở một chỗ sao? Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn, Bạch Thúc biết hai người bọn họ. Bạch Tụng Chết nở nụ cười, trong khoảng thời gian này Hạ Hạ một mực tại cùng ta trò chuyện nàng những người bạn này, ta còn biết Tô Diệu Diệu, Trung Cẩm Trình, Liêu Vọng Xuân, Long Liên Đông đúng hay không? Đúng vậy, ha ha. Lục Viễn Thu đột nhiên có chút hiếu kỳ Bạch Thanh Hạ là thế nào cùng chính mình ba ba miêu tả Long Liên Đông. Gặp Trương Di dẫn theo bao từ trong biệt thự đi ra, hắn đi lên trước đem xe thương ra cửa xe mở ra, lên xe trước đi. Bạch Tụng Chết xoay người tiến vào buồng xe, ngồi tại vị trí trước thắt chặt dây an toàn sau, đột nhiên nhìn về phía Lục Viễn Thu, tới một câu, cảm ơn ngươi à, nhỏ Thu. A. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị quan cửa xe, tỉnh tỉnh xem hắn. Bạch Tụng Chết, những ngày này Hạ Hạ cùng ta hàn huyên rất nhiều, bởi vì ngươi xuất hiện, nàng mới như cái bình thường hài tử một dạng sinh hoạt, đây là ta kẻ làm ba ba này vô luận như thế nào cũng còn không hết ân tình. Ngồi ở bên trong Bạch Thanh Hạ nghe vậy cũng nhìn về hướng Lục Viễn Thu, ánh mắt nhu hòa. Lục Viễn Thu hướng Bạch Tụng Chết cười giỡn nói, cái kia thúc ngươi về sau liền miễn đi lễ hỏi tiền đi. Lời này chọc cho Bạch Tụng Chết cởi mở địa đại cười lên. Chưa nói tới có ân hay không tỉnh, cái này a đều là sự an bài của vận mệnh. Lục Viễn Thu nói xong, xoẹt một tiếng đem cửa xe đóng lại. Xe chuẩn bị lái đi, Tam tỷ đứng tại cửa biệt thự cười ha hả hướng bên này phất tay, hôm nay Tam bá sẽ đem nàng tiếp đi qua Tết Trung Thu, cho nên lần này nàng không cần đi theo trở về. Lúc xế chiều, đến Lô Thành, Lục Viễn Thu mang theo Bạch Tụng Chết hai cha con đi tới mộ địa. Đứng tại Lạc Nhiễm trước mộ địa, Bạch Tụng Chết thở dài, hắn quay đầu hướng hai người nói để cho ta cùng với nàng đơn độc hội trò chuyện mà nói đi. Tốt. Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ đi tới Bạch Nhược An trước mộ. Hắn quay đầu hướng về hậu phương nhìn lại, gặp Bạch Tụng Chết chậm rãi tại trước mộ tòa hạng, bất quá hắn cũng không có giống như kiểu trước đây nghẹn ngào khóc giống, chỉ là đưa tay vuốt ve mộ địa, động tác ôn nhu, hồi lâu không thấy giống như, cười cùng Lạc Nhiễm nói tới nói lui. Bên này Bạch Nhược An vẫn như cũ dáng tươi cười sán lạ. Nhược An ca, đến, lau cho ngươi xoa. Lục Viễn Thu nói xong cầm lấy mặt tử xoa xoa mộ địa, thuận đường đem Bạch Nhược An tấm hình sáng bóng sạch sẽ phản quang. Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh nhìn xem, xoay người hướng Bạch Nhược An đạo, ca ca, ba ba tới, chờ một lúc liền đến nhìn ngươi. Bạch Tụng Chết còn tại cùng Lạc Nhiễm nói chuyện tiếng, tựa như những ngày này Bạch Thanh Hạ cũng cùng chính mình ba ba có trò chuyện không hết chủ đề một dạng. Trong quá trình chờ đợi, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau tại trên bậc thang tòa hạ, thân thể hai người nằm cạnh gần gần, nghe một lát côn trùng đều vang cùng chim kêu sau, Bạch Thanh Hạ đem đầu khoác lên Lục Viễn Thu trên vai. Về khoảng cách lần hướng Lao Tống cung cấp mới chân dung đã qua 10 ngày, trước mắt còn không có tin tức hồi phục. Nhưng Lục Viễn Thu tin tưởng Tam tỷ, lần này nhất định sẽ có chút không giống với kết quả. Đêm nay Tết Trung Thu Lục Viễn Thu trong nhà rất náo nhiệt, dù sao đáng giá chúc mừng sự tình có rất nhiều. Bạch Tụng Chết thân thể khôi phục, bao quát Bạch Thanh Hạ sinh nhật, lại thêm an bài vào ngày mai Bạch Tê cổ quyền chuyển lượng, cho nên đêm nay đại bá nhị bá đều đến đây. Lục Dĩ Đông đã sớm biết được Bạch Tụng Chết thanh tỉnh sự tình, chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy, lần này rốt cuộc gặp, Bạch Tụng Chết là nhớ kỹ nàng, thậm chí danh tự còn chưa hô, đầu tiên hô một tiếng bánh giữa. Không biết là đêm nay quá náo nhiệt, hay là Bạch Tụng Chết khôi phục để nàng cảm khái, lại hoặc là cùng ca ca rất lâu không gặp, Lục Dĩ Đông vậy mà khóc, cuối cùng được mọi người cười đến không có ý tứ, lấy học tập làm lý do, chạy về gian phòng đem chính mình nuốt ở trong môn. Cơm tối tiến hành đến nửa đường sau, Bạch Thanh Hạ, Trương Di cùng Tô Tiểu Nhã đem trên bàn ăn cơm thừa cùng ăn một nửa bánh ngọt rút đi. Đại bá nhị bá, Bạch Tụng Chiết, bao quát Lục Viễn Thu ở vòng trong lấy một cái bàn trò chuyện lên chính sự. Lục Thiên muốn nghe tới, bị Tô Tiểu Nhã níu lấy lô thai túng đi. Đại bá, Trương Chí Thắng đã tổ chức qua cổ đông sẽ, thay đổi chủ tịch quyết định đạt được đại bộ phận cổ đông đồng ý, các cổ đông đều là người lão thủ hạ. Đối với Trương Chí Thắng sớm đã có ý kiến, lần trước Bạch Tê kinh điển khoản sự tình vừa ra, cơ hồ là đem bọn hắn ở giữa mâu thuẫn trầm trọng hơn. Cho nên nói thôi, Trương Chí Thắng mới không phải lương tâm phát hiện. Hắn chỉ là không tiếp tục chờ được nữa. Lục Viễn Thu đáp lại. Đại bá, đương nhiên, các cổ đông sở dĩ đồng ý, không phải nhớ tình cũ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Bạch Tụng chết đáp lại, bởi vì ta trên tay có đủ để cứu vãn công ty phối phương. Đại bá ngẩng đầu nhìn một chút bưng đĩa đi ngang qua Bạch Thanh Hạ, hướng Bạch Tụng chết gật đầu, ân. Hạ một tô mì là các ngươi Bạch ra, Bạch Tê công ty được cứu, chúng ta Lục thị không tham tiện nghi này. Đại bá nghiêm túc nhìn xem hắn. Bạch Tụng chết, không cần, căn cứ nhãn hiệu pháp đầu thứ 5 quy định, hai cái công ty có thể cộng đồng hướng thương tiêu cục xin mời đăng ký cùng một nhãn hiệu, cộng đồng được hưởng cùng hành xử nên nhãn hiệu chuyên dụng quyền. Hạ một tô mì không phải ta, từ giờ trở đi là chúng ta. Đại bá cùng nhị bá cười nhìn nhau một cái, hướng Bạch Tụng chết xác nhận nói, thật sao? Ngươi làm ra quyết định kỹ càng. Bạch Tụng chết cũng cười đáp lại, nếu như không phải ta muốn đem Bạch Tê công ty này cấp cứu trở về, hạ một tô mì chính là đưa cho Lục thị lại có làm sao? Kỳ thật phối phương lúc đầu. Bạch Tụng chết thời khắc này trong đầu nghĩ đến một người, không khỏi cười cười. Hắn nói đến đây vừa nhìn về phía bên cạnh bàn Lục Viết Thu, còn có cửa phòng bếp đứng đấy Bạch Thanh Hạng, hướng bọn họ nói chúng ta Lục Bạch hai nhà đã sớm là người một nhà, không phải sao? Đại bá, là. Bạch Tụng chết, ân, vậy cứ như thế quyết định. Lục Viễn Thu cũng gật đầu, nhịn không được hỏi, ngày mai ta có thể đi hiện trường sao? Đi, đem Âu phục mặc vào, tiểu hạ cũng đi. Ngày thứ hai, Bạch Tê tổng công ty. Xe thương vụ màu đen dừng ở cửa ra vào, Lục Viễn Thu cùng Bạch Tụng chết xuống xe, hai người đều đổi lại Âu phục, dù sao cũng là chính thức trường hợp, Bạch Thanh Hạ cũng thay đổi ngày xưa mặc quần áo phong cách, xuyên qua thân màu trắng nữ sĩ Âu phục, phối hợp một đôi trần sắt giày cao gót. Lục Viễn Thu hướng nàng đưa tay, đưa nàng đỡ lấy xuống xe, hắn đang muốn nắm Bạch Thanh Hạ lúc, đi theo hậu phương xuống xe đại bá đột nhiên nói, để tiểu hạ kéo ba ba của nàng, ngươi cùng ta còn có ngươi nhị bá cùng một chỗ đi. Chương 811, Lục thị người tiền đến, không hợp quy củ đi. Chương 811, Lục thị người tiền đến, không hợp quy củ đi. Tốt. Lục Viễn Thu ứng tiếng, hướng Bạch Thanh Hạ cười ngang ngang cái cằm, để nàng đi sắn bên trên Bạch Tụng Chiết. Bạch Tụng Chiết quay đầu, đem cánh tay giơ lên hướng nữ nhi, nhìn xem trước mặt cái này dung nhan tang thương lại dáng tươi cười ôn hòa trung nhân nhân, Bạch Thanh Hạ có chút đưa tay, trong lòng đột nhiên có mấy phần cảm khái. Nhiều năm như vậy đều là nàng mang theo ba ba đi lên phía trước, mặc dù nàng sẽ oán trách chính mình cánh tay quá nhỏ, ba ba quá nặng, nhưng nàng vẫn như cũ sẽ không buông tay, bỏ ra là có hồi báo, bây giờ ba ba rốt cục có thể mang theo nàng đi một lần. Đây chính là phụ thân mang tới cảm giác an toàn sao? Nữ Hải cười đưa tay kéo lại, thân thể thân thiết dán lên, mấy người hướng phía công ty cửa lớn bước đi, Bạch Thanh Hạ vừa đi một bên quay đầu nhìn về phía ba ba bên mặt, lại quay đầu nhìn xem đi theo hậu phương Lục Viễn Thu. Bên cạnh, phía sau đều là cảm giác an toàn. Thế nào? Mặc đồ tây đen Lục Viễn Thu dùng miệng hình hỏi. Nữ Hải cười nhún vai biểu thị không có gì, đầu vòng vo trở về, bước chân bước đến nhẹ nhàng, một thân thành thủ câu phục cũng không cách nào mà che lại trên người nàng bất thình lình ngây thơ. Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn chằm chằm nàng trên chân cặp kia tổng cùng gót chân lúc mở lúc đóng giày cao gót, đưa nàng hô xuống tới, trước chờ đã mà. Thế nào? Bạch Thanh Hạ quay đầu. Cho ta chút giấy vệ sinh, của mẹ ta này đôi giày cao gót lớn, ta cho ngươi dùng giấy điểm điểm. Bạch Thanh Hạ chân chỉ có 36 mã, dưới tình huống bình thường mặc người khác giày đều sẽ hơi lớn. Bạch Thanh Hạ kịp phản ứng, từ trong bọc móc ra một bao giấy vệ sinh đưa cho hắn. Vì ta. Lục Viễn Thu nói xong nửa ngồi xuống tới, một tay nắm chặt Bạch Thanh Hạ bắp chân, tay kia cởi xuống nàng giày cao gót, đem khăn tay hướng trong giày một chút xíu lấp đầy, lại cho nàng mặc vào. Bạch Thanh Hạ vịn bờ vai của hắn, túi đầu lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Lục Viễn Thu xong việc mới xuất hiện thân, lần này là không còn kịp rồi, lần sau cho ngươi đặt trước một bộ vừa người Âu phục cùng giày, tính toán, nhiều đặt trước mấy bộ, phía sau hẳn là sẽ thường xuyên mặc. Bạch Thanh Hạ gật đầu, ấn đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm ra đi, Lục Viễn Thu lại phát hiện Bạch Tụng Chiết chính cười nhẹ nhàng đánh giá hắn. Thế nào Bạch Thúc? Không có việc gì. Bạch Tụng Chiết nhẹ lay động đầu. Bạch Thanh Hạ đột nhiên có chút xấu hổ, nàng cấp tốc sắn bên trên ba ba cánh tay, túi đầu hướng phía trước dắt lấy Bạch Tụng Chiết, đi rồi đi rồi. Bạch Tụng Chiết cười đến không ngậm miệng được, chậm một chút, hạ hạ chạy quá nhanh, ba ba không đuổi kịp. Bạch Thanh Hạ nói bậy. Nhìn xem hai cha con một trước một sau hướng phía trước tăng nhanh tốc độ, đại bá đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh yên lặng nói, tại cha vợ trước mặt đợt này biểu hiện có thể a. Ta liền. Nhìn nàng dày lớn, bệnh ép buộc phạm vào mà thôi. Lục Viễn Thu giải thích. Đại bá cười không nói, hướng phía trước đi đến. Nhị bá đi ngang qua lúc vô vô Lục Viễn Thu bay, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười. Đây coi là biểu hiện sao? Đây là chúng ta thường ngày có được hay không? Lục Viễn Thu hai tay bỏ vào túi, ở trong lòng túm túm mà thầm nghĩ. Tiến vào Bạch Tê sau đại môn không đi bao nhiêu đường, phía trước Bạch Tụng chết hai cha con lần nữa dừng lại, quả nhiên là vị lao nhân kia lại xuất hiện. Cũng là, hắn sạch sẽ xe luôn luôn tại cửa chính chỗ mảnh khu vực này mở, mỗi ngày tuần tra. Lao nhân sau khi xuống xe đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua Bạch Tụng chết. Hắn giống như nhận ra Bạch Tụng chết, trong tay cái mũ rơi vào trên mặt đất. Lao nô Bạch Tụng chết hơi kinh ngạc, sắc mặt phức tạp đi tới, giang hai cánh tay ôm lấy đối phương. Lao nô, đã lâu không gặp Bạch tổng, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Tốt, ta đã biết, biết. Lao nô, về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, con gái của ngươi nhất định đang chờ ngươi. Có thể chứ? Bạch tổng. Bạch Tụng chết buông hai cánh tay ra, đương nhiên. Lão nhân phảng phất bình thường, giơ ngón tay lên đẹp trai từ trên trán xe qua, hắn quay người ngồi lên sạch sẽ xe, cười hướng Bạch Tụng chết phất, sau đó lái xe hơi hướng về một phương hướng chạy tới. Lần này, hắn không tiếp tục tại trong khu vực này tiếp tục đảo quanh mà, Lục Viễn Thu giờ khắc này giống như từ trên bóng lưng của hắn thấy được tự do hai chữ. Bạch Thúc, hắn gọi Ngô Cảm, ta trước kia lái xe, nghe nói sau khi ta rời đi tinh thần của hắn liền xảy ra chút vấn đề, lưu tại công ty làm nhân viên quét dọn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn lại còn ở công ty. Ta bây giờ khôi phục, hy vọng hắn cũng có thể. Hắn cũng có cái nữ nhi. Bạch Tụng chết bổ sung câu. Ngài lái xe? Lục Viễn Thu kinh ngạc, lập tức sắc mặt cảm khái gật đầu, chắc không được sạch sẽ lái xe được như thế trượt, không biết còn tưởng rằng hắn mở bước 3 hay đâu. Bạch Tụng chết quay đầu. Ta trước kia xe chính là bước 3 hách. Lục Viễn Thu, Bạch Tụng chết đứng tại chỗ ngắm nhìn Ngô Cảm rời đi phương hướng, ngắm nhìn hồi lâu, lúc này mới nói, chúng ta đi thôi. Đi gặp Trương Chí Thắng. Đi vào cao ốc, một vị nữ bí thư sớm đã tại lúc này chờ đợi đã lâu, nàng nhìn thấy Bạch Tụng chết sau cũng không biểu tình biến hóa, đại khái là không biết, vào thang máy sau, Bạch Tụng chết đối với trong thang máy tấm gương yên lặng sửa sang lại chính mình quần áo. Cửa thang máy mở ra, nữ bí thư làm cái mời thủ thế. Bạch Tụng chết tại cửa thang máy dừng lại, hướng Bạch Thanh Hạ duỗi ra cánh tay, "Đến, hạ hạ." "Ân, tốt." Bạch Thanh Hạ gật đầu, đưa tay sắn bên trên, hai cha con đi tại đám người hàng trước nhất, giống dung cảm người mở đường. Lục Viễn Thu cùng hai vị bá bá yên lặng đi theo hậu phương, hắn nhìn chằm chằm hai cha con trên mặt đất lưu lại mỗi một đạo dấu chân, bọn hắn trên dấu chân giống như đều biết một chữ, "Trắng." Thời gian qua đi 17 năm, lúc trước bị gian nhân chỗ hãm hại Bạch Tụng chết, và hôm nay rốt cục về tới chính mình hài tử trong lòng ngực, con của hắn chính là đầu kia có dung cảm tiến tới khí thế tê giác màu trắng. Đầu kia màu trắng tê giác năm đó là như vậy uy mãnh, mới ra đời, lấy sắc bén chi mâu phá tan từng đạo trở ngại, rất nhanh làm việc giới vang dội thanh danh. Liên hệ so sánh nó xuất sinh muộn mấy năm Bạch Thanh Hạ, trên thân đều lưu lại cái kia cố dung cảm tiến tới tính bướng mình. Mời đến nữ bí thư đi đến cửa phòng họp dừng lại. Phía trước phòng họp cửa lớn từ bên trong bị mở ra, một tấm hình khuyên bàn dài hội nghị đập vào mi mắt, tất cả dày tây cổ đông đều tại mở cửa một khắc này quay đầu hướng phía cửa nhìn lại, nhìn về phía xuất hiện tại cửa ra vào hai cha con. Hiện trường lực áp bách rất mạnh. Nhưng Bạch Thanh Hạ cưỡng bách ánh mắt của mình không làm né tránh, mà Bạch Tụng chết không có trả lời tùy ý một ánh mắt, hắn nhìn về phía chính là phòng họp chủ vị, ngay phía trước vị kia mặc Âu phục, túi đầu, khí chàng hơi có chút héo sụt Trương Chí Thắng. Nghe được động tĩnh, Trương Chí Thắng chậm rãi nâng lên đầu, cũng nhìn về hướng Bạch Tụng chết. Hai người đối mặt thật lâu. Trương Chí Thắng trên mặt gạt ra một vòng nụ cười khó coi, "Tiểu Thanh, tới a." Hắn lấy mắt kiếm xuống. "Thật nhiều năm không gặp, ta đều lão thị, hiện tại mang theo kính mắt, có phải hay không nhìn xem có mấy phần lạ lẫm?" Bạch Tụng chết không có trả lời, đi lên trước tại bí thư chuẩn bị cho hắn trên ghế ngồi ngồi xuống, Bạch Thanh Hạ cũng sau khi ngồi xuống, Lục Viễn Thu đi theo đại bá nhị bá, cùng hộ tống luật sư cùng nhau đi vào. "Đợi lát nữa." Trương Chí Thắng bên cạnh một cái lão nhân tóc trắng xóa đột nhiên mở miệng. "Bạch Tê đại hội cổ đông, Lục thị người tiền đến, cái này không hợp quy củ đi." Chương 812, lão tống điện thoại chương 812, lão tống điện thoại Bạch Tụng chết nghe vậy quay người, tiếp nhận Lục Viễn Thu đưa tới cặp công văn, hắn từ bên trong móc ra một phần văn kiện, đem văn kiện hướng trước bàn phương vung đi. "Đó là cái gì?" Lão nhân tóc trắng hỏi một câu. Hướng bên này mắt, đợi ở một bên bí thư đem văn kiện cầm tới cho lão nhân nhìn, lão nhân thô sơ giản lược dò xét, mới phát hiện đó là hạ một tô mì đã được duyệt sách, chỉ bất quá phụ trách bộ môn bối cảnh công ty là Lục thị. Bạch Tụng chết mở miệng, "Ta hôm nay xuất hiện ở nơi này, lực lượng không phải một phần kia có pháp luật hiệu ứng cổ quyền chuyển nhượng thừa nạp thư, mà là hạ một tô mì, không biết ta hiện tại lời nói có thể hay không trở thành quy củ." Nói xong, Bạch Tụng chết nhìn về phía trước lão nhân tóc trắng, mới cười nói âm thanh, "Đã lâu không gặp, Lưu thúc." Ngồi tại Trương Chí Thắng phía bên phải, vị kia họ Lưu trên mặt lão nhân chen lấn chen dáng tươi cười. Dáng tươi cười có chút làm, "Đã lâu không gặp, những năm này vất vả ngươi, Bạch tổng." Bạch Tụng chết lắc đầu đáp lại, "Không khổ cực, bất quá bồi tiếp ta tới ba vị Lục tổng ngược lại là đứng được có chút vất vả." Lục Viễn Thu nén cười. Đạt được họ Lưu lão nhân ra hiệu sau, bí thư đang định đi chuyển cái ghế, nhị bá đột nhiên chỉ vào một người mở miệng, "Chờ chút, vậy ai, mấy tháng không gặp tại sao lại ăn mập, tới tới tới, ngươi đừng ngồi, nhiều đứng đứng rèn luyện, để cho ta ngồi ngươi vị trí." Đại bá chừng nhị bá một chút, cố ý phóng đại thanh âm, "Chúng ta hôm nay là khách nhân, sao có thể đoạt chủ nhân vị trí? Ngươi để người ta mặt để ở đâu?" Nhị bá chỉ vào chính là ngồi tại Trương Chí Thắng bên tay trái vị thứ ba một cái mập mạp trung nhân. "Cái kia bàn thúc thúc trừng mắt, ngươi cái Lục lão nhị, có thể hay không cùng ngươi đại ca học một ít?" Hắn nói chuyện lúc nhìn xung quanh, một bộ muốn mắng lại không dám nói chuyện lớn tiếng dáng vẻ. "Bạch Tụng chết, lão Trương, Lục tổng nói không sai, ngươi so 17 năm trước béo nhiều lắm, ta đều nhanh không nhận ra ngươi." "Bạch tổng ta, lão bà của ta mỗi ngày ở nhà làm món ngon cho ta." Ha ha, cái kia béo trung niên nhân đáp lại, gặp Bạch Tụng chết lần này theo dõi hắn không có đáp lời, hắn dáng tươi cười dần dần cứng đờ, lập tức hùng hùng hổ hổ đứng người lên đi ra. Nhị bá thì cười ha hả đi tới, ở trên vị trí này tòa hạ, hắn tựa hồ cùng tên mập mạp này sớm có ân oán, ngồi tại mập mạp vị trí bên trên sau tâm kia nghiêm túc mặt hiếm thấy đến nghiêm túc không nổi. Béo trung niên nhân cũng không có đứng đấy, bí thư là lớn bá mấy người chuẩn bị cái ghế thời điểm thuận đường cho hắn cũng cầm cái mới cái ghế. Lục Viễn Thu an vị tại Bạch Thanh Hạ bên người, để tại loại hoàn cảnh này bên trong thân thể căng cứng Bạch Thanh Hạ thoáng buông lòng chút. "Trương Chí Thắng, nếu không chúng ta trước hết mở." Hắn vừa nói xong, ngồi ở bên tay trái hắn vị thứ nhất một cái vóc người nhỏ gầy trung niên nhân nâng đỡ kính mắt, đột nhiên đánh gãy, nói thực ra cái kia biểu quyết ta là không có nhấc tay, để một cái lúc trước kém chút vào tù người trở về làm giám đốc điều hành, công ty hình tượng đến cùng còn cần hay không? Bạch Tụng chết nhìn chăm chú đi qua. Chủ bị Trương Chí Thắng rủ xuống con ngươi, giao nhau tại một khối 10 ngón cường độ có chút gấp. Lục Viễn Thu cười, hướng trên ghế khẽ dựa, hai chân nhấc lên, ta là không tin một cái công ty đồng sự đều là một đám mù lòa. Đại bá nghe vậy vội vàng giản xếp, người trẻ tuổi, không che đậy miệng, các vị thứ lỗi, thứ lỗi. Hình khuyên bàn hội nghị bên cạnh ngồi các cổ đông lập tức ánh mắt loạn liếc mắt đứng lên, không có tiếng thảo luận, nhưng trên mặt mỗi người thần sắc đều hiện lộ lấy các loại phức tạp cùng các loại lời khó nói. Lục Viễn Thu tiếp tục nói, ai là thật mù lòa, ai là giả bộ không thấy, cũng không quan hệ, công ty hình tượng các vị cũng không cần lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chân tướng rõ ràng. Đại ba tiếp tục cười biểu đạt tay nấy, người trẻ tuổi không biết nói chuyện, các vị chớ để ở trong lòng, ta trở về nhất định hào hào dạy bảo dạy bảo. Ngươi ngược lại là hiện tại liền dạy bảo một chút ta. Các cổ đông nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn. Đại bá cười không nhìn những ánh mắt này. Trương Chí Thắng trầm giọng nói, bắt đầu đi hôm nay việc cần phải làm rất nhiều, không chỉ có muốn ký tên cổ quyền không ràng buộc chuyển nhượng hiệp nghị, còn muốn chuẩn bị một chút công thương thay đổi vật liệu đi công việc công thương thay đổi đăng ký, trừ những này, còn có đến tiếp sau các loại thay đổi thủ tục, bao quát thuế vụ đăng ký thay đổi, ngân hàng tài khoản thay đổi chờ chút. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ một ngày này toàn bộ hành trình đi theo, thẳng đến trạm vạng tối lúc 6 giờ còn có chuyện không có xử lý xong, không có cách nào, Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ tới trước dưới lầu tìm một chỗ nghỉ ngơi, nha đầu này đạp một ngày giày cao gót, chân đã không chịu nổi. Bởi vì hôm nay phát sinh đại sự này, toàn bộ trên công ty bên dưới đều chuyển mấy lần, Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ xuống lầu lúc, còn từ mặt khác nhân viên trong miệng nghe được vài câu nguyên lai like cùng công ty trước đó náo tranh chấp nữ sinh viên kia chính là nguyên chủ tịch nữ nhi. Quá đạp mã máu chó đi. Tuyệt không máu chó, chính là bởi vì là nguyên chủ tịch nữ nhi, nắm trong tay phối phương, mới thành Trương Chí Thắng mục tiêu. Cân nhắc đến ở công ty vòng vo một ngày, đã có người có thể nhận ra bọn hắn, nghĩ nghĩ, Lục Viễn Thu đột nhiên nghĩ đến cái an tĩnh đợi nơi đến tốt đẹp. Hắn lôi kéo Bạch Thanh Hạ lại đi trước đó có trụ sở bí mật nhà máy lớn bên trong. Vừa mới tiến nhà máy, Lục Viễn Thu liền đem Bạch Thanh Hạ ôm công chúa, lạch cạch một tiếng, Bạch Thanh Hạ trong đó một cái giày cao gót rơi xuống đất, nàng bàn chân kia gót chân đã mài hỏng ra, đỏ rực một mảnh. "Ngươi nhặt, ngươi nhặt." Lục Viễn Thu đưa nàng thân trên nghiêng về xuống dưới, Bạch Thanh Hạ tóc dài tản mát, đưa tay cầm lấy giày, kết quả một cái khác giày cao gót lại rơi trên mặt đất. Hai người nhìn nhau không nói gì, Bạch Thanh Hạ tham thẳm tới câu, "Không thể trách ta." "Lục Viễn Thu, về sau đừng đi giày, mặc miệng của ta đi, số đo khẳng định vừa vặn phù hợp." Bạch Thanh Hạ tại trên đầu của hắn xấu hổ gõ xuống, "Tự biến thái. Ngươi miệng có lớn như vậy sao? Ngươi muốn thử sao?" Nữ Hải dùng vô ngữ trả lời. Dùng phương thức giống nhau nhặt được giày sau, Lục Viễn Thu ôm nàng tiến nhập hẹn hò trong căn cứ nhỏ. Chân trần giống tại mềm mại trên thảm lông cừu, Bạch Thanh Hạ cuối cùng dễ chịu rất nhiều, Lục Viễn Thu lôi kéo nàng tại cạnh ghế salon tọa hạ, hắn tra xét Bạch Thanh Hạ rách ra hai cái gót chân, có chút đau lòng. "Nước bọt tiêu trừ đi, ngươi lại tới, ta đánh chết ngươi." Bạch Thanh Hạ không thể nhịn được nữa đem hắn té nhào vào trên ghế salon, giơ lên nắm đấm. Trắng nõn nà nắm đấm không hạ xuống, Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm nàng cười bên dưới, cánh tay lập tức vòng lấy nàng nhỏ eo nhỏ, Bạch Thanh Hạ kiểu hừ một tiếng thân thể kệ, nắm đấm chậm rãi nuối lòng mở, nàng nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu con mắt, buông ra năm ngón tay đem rủ xuống tóc dài trêu chọc đến sau tai, khuôn mặt dần dần tới gần, hướng phía Lục Viễn Thu miệng nhẹ nhàng hôn lên. Lục Viễn Thu đưa tay rời khỏi nàng âu phục áo khoác bên trong, Bạch Thanh Hạ nhíu mày, bản năng đưa tay ngăn cản, cũng đã không kịp, nàng đưa tay buông ra bỏ mặc chạm đất Viễn Thu sở loạn, hô hấp dần dần trở nên thô trọng, gương mặt cũng nóng lên, miệng đều thân đến không quan tâm. Đúng lúc này, một trận điện thoại đột nhiên vang lên, tại trong căn phòng nhỏ hẹp tiếng chuông lộ ra rất đột ngột. "Cái này mẹ nó ai vậy? Như thế không hiểu mũ dạng." Lục Viễn Thu mắng một tiếng, tay từ Bạch Thanh Hạ âu phục áo khoác bên trong rút đi. Nữ hài đỏ mặt con vịt ngồi trở lại trên thảm lông cừu. Lục Viễn Thu nhìn thấy người điện báo sửng sốt một chút, là đồn công an Lao Tống. Chương 813, hai cái người hiểm nghi chương 813, hai cái người hiểm nghi tốt ta, thu hồi vừa mới lời nói. Lục Viễn Thu tương lai điện biểu hiện cho Bạch Thanh Hạ nhìn một chút, đưa điện thoại di động mở ra miễn đề. Bạch Thanh Hạ lập tức đứng dậy ngồi ở trên ghế salon, tựa vào Lục Viễn Thu bên cạnh, đưa lỗ tai lắng nghe. "Tống thúc ngươi nói, cho ăn, Tiểu Thu, cho ăn, có thể nghe được sao?" "Ân, ta ở đây." Lục Viễn Thu mắt nhìn điện thoại, gặp tín hiệu không tốt, vội vàng đi tới cửa ra vào, điện thoại ra bên ngoài rối ra, Bạch Thanh Hạ cấp tốc theo sau lưng. "Bây giờ có thể nghe được sao Tống thúc?" "Có thể, có thể, lần trước ngươi phát cho ta chân dung hiện tại có kết quả, trải qua chúng ta sàng chọn, hiện tại còn lại hai cái tại 10 năm trước có chứa gây án thời gian người hiểm nghi, nhưng hai người kia cần La Cường tiến hành tiến một bước phân biệt." Lục Viễn Thu hơi kinh ngạc, "Tinh như vậy xác thực sao?" "Liền hai cái." "Lão Tống, là chân dung định vị độ chính xác tương đối cao, mà lại căn cứ La Cường cung cấp mặt khác tin tức, vẫn tương đối tốt bài trừ." "Lục Viễn Thu, hai người kia đều là tình huống như thế nào?" "Hai người kia đâu, một cái ở tại Lô Thành Hồng Sơn khu, trước kia từng có trọng đại tật xấu, trước mắt tại công trường làm việc vụ, hắn hay là 10 năm trước Lô Thành đăng ký qua màu trắng xe sạn tạ nạ chủ một trong, người này khả năng rất lớn. Một cái khác trong mắt của ta khả năng hơi nhỏ điểm, người khác tại Châu Thành bảo lĩnh mục giam, là cái tử hình phạm nhân, lúc đầu hoán lại 2 năm sau muốn giảm hình phạt, kết quả lại phạm tội, một tuần sau chấp hành tử hình." "Lục Viễn Thu, bọn hắn đều phù hợp chân dung cùng La Cường cung cấp một chút tin tức, đúng không?" "Lão Tống, đối với Lô Thành cái này sẽ càng phù hợp một chút, cùng chân dung cũng càng giống." "Lục Viễn Thu, tốt, ta ngày mai mang La Cường đi qua tìm ngài, Tống thúc." "Bạch Thanh Hạ, ta cũng đi." Lục Viễn Thu nghe vậy mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý cái trước tại trong phòng bệnh mô phỏng ra chân dung không biết là tình huống như thế nào. Tóm lại Lục Viễn Thu là không nghe nói La Cường có đi phân biệt qua, có lẽ là căn bản không có tại trong kho tài liệu xứng đôi đến người, hoặc là xứng đôi đến sau điều kiện không hợp lại đều bị xí mất rồi. Tam tỷ thật có chút đồ vật, tối thiểu tinh chuẩn định vị đến hai người, bất quá còn có thể định vị đến chết hình phạm Lục Viễn Thu là thật không nghĩ tới. Sau khi cúp điện thoại, hắn cùng Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu đối mặt, khúc nhạc dạo ngắn phát sinh để bọn hắn hai cái cũng bị mất tại cái này tiếp tục thân mật hào hứng. "Đi thôi, đem chuyện này cùng Bạch thúc nói một tiếng, nhìn hắn ngày mai có đi hay không." Lục Viễn Thu đạo. Bạch Thanh Hạ gật đầu. Nàng đem giày cao gót mặc vào, Lục Viễn Thu vịn nàng xuống bậc thang, đèn đóng lại, cửa đóng lại, phía ngoài tầng kia bố một lần nữa đắp lên, cái này hẹn hò căn cứ như vậy ẩn thân có loại đảo hoa nguyên giống như thần bí. Bất quá ở trong đó đợi xác thực rất an tâm, Lục Viễn Thu thừa nhận Bạch Tụng chết lúc tuổi còn trẻ đích thật là cái so với hắn muốn tinh tế tỉ mỉ người. Trời đang chuẩn bị âm u, các ngươi đi đâu? Ở công ty dưới lầu tập hợp sau, nhị bá Triều đâm đầu đi tới Lục Viễn Thu hai người hỏi. Bạch Tụng chết cùng đại bá đều nhìn lại, đại bá trên mặt cười nhẹ nhàng, Bạch Tụng chết lại không cười, con mắt hướng bọn hắn dắt tại cùng một chỗ trên tay mắt liếc. Nữ nhi đàm luận ngọt ngào yêu đương hắn là ủng hộ vô điều kiện, nhưng nếu như cùng bạn trai quá sớm là một chút. Ách, loại tình huống này hắn liền xem như muốn giả cười cũng cười không nổi. Cũng không biết hai người đều tiến hành đến một bước nào. Cũng không tốt hỏi ai chúng ta tùy tiện đi dạo. Lục Viễn Thu đáp, đúng rồi, Bạch Thúc, phái lời còn chưa nói hết, Bạch Tụng chết lúc này đột nhiên nhìn về hướng bọn hắn hậu phương. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ quay người, thấy là Trương Chí Thắng từ dưới lầu đi ra, hắn cô đơn chiếc bóng, bên người không có bất kỳ cái gì cổ đồng cùng đi. Trương Chí Thắng nhìn về bên này mắt, hay là từ từ đi tới. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Tụng chết nắm lại nắm đấm, dưới loại tình huống này không chừng Bạch Tụng chết thực sẽ độc thủ, dù sao hắn sinh bệnh trước cuối cùng ấn tượng chính là nhi tử là bị Trương Chí Thắng làm hại chết. Để phòng vạn nhất, Lục Viễn Thu yên lặng đi tới Bạch Tụng chết bên cạnh, thuận tiện chờ một lúc ngăn lại. Đại bá, còn có chuyện gì sao? Trương tổng, ta hiện tại đã không phải là cái gì Trương tổng, về sau có lẽ cũng không có cơ hội gặp lại các vị. Trương Chí Thắng cười nhạt xuống, sau đó nhìn về hướng Bạch Tụng chết, hắn làm cái hít sâu, túi đầu từ trong túi công văn lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn, lại phát vàng A4 giấy đưa về phía Bạch Tụng chết. Bạch Tụng chết không có nhận, Lục Viễn Thu ngừng lại một lát, đưa tay tiếp tới. Trên giấy tiêu đề là điểm cao phân biệt giấy thông báo trên đó viết Lạc Nhiễm tính danh, cốt tủy kho số hiệu, quyền hiến giả số hiệu các loại tin tức, Lục Viễn Thu nhìn về phía phía dưới ngày, 1998 năm ngày 28 tháng 9, còn có ơn trạng. Trương Chí Thắng, tiểu nhiễm sự tình ta biết quá muộn, lúc đó phối hình ta đã giúp nàng tìm xong, người tình nguyện cũng đáp ứng, nhưng là không có bước qua. Nói xong, Trương Chí Thắng từ Bạch Tụng chết bên người sát vai rời đi, hậu phương truyền đến Bạch Tụng chết trầm trọng thanh âm, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Trương Chí Thắng dừng lại, hắn trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi biết không? Tụng ca, năm đó ở ta do dự muốn hay không đối với ngươi làm sự kiện kia thời điểm, là ngu chỉ mai cuối cùng đem ta thuyết phục thành công, nàng nói, ngươi căn bản là không có coi ta là huynh đệ, ta làm gì còn muốn đối với ngươi Bạch gia biểu trung tâm. Đó là ta lần thứ nhất cảm thấy câu nói này không có bất kỳ cái gì châm ngòi ly gián ý tứ, sau trưởng thành, chúng ta rất nhiều ý nghĩ đều phát sinh khác nhau, lớn lên cho chúng ta mang tới giá quá lớn. Trương Chí Thắng nói đến đây quay người nhìn về phía Bạch Tụng chết, trong mắt hình như có lệ quang lấp lóe, giữa chúng ta lớn nhất cái kia khác nhau là trong lòng ta từ đầu đến cuối nghĩ đều là ta cùng Tiểu Thanh nhất định phải vượt qua trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua sinh hoạt. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Mà ngươi đây, ngươi ý chí rộng lớn, chứa công ty tất cả mọi người, lại đã sớm không để ý đến chính mình, cũng không để ý đến ta cái này một mực hầu ở bên cạnh ngươi huynh đệ. Cuối cùng là ngươi ích kỷ, hay là ta ích kỷ? Bạch Tụng chết nhìn xem hắn, đột nhiên trầm mặc. Cái này lại là giữa bọn hắn lần thứ nhất thảo luận cái đề tài này. Đại bá lại nhịn không được nói một câu, "Trương tổng, ngồi lên thanh thứ nhất ghế xếp sau, ngươi nếu là trong lòng chỉ muốn chính mình, Bạch Tê lại thế nào có thể sẽ cứng chắc đến bây giờ? Tại dưới sự lãnh đạo của ngươi công ty vẫn như cũ ở vào cự đầu địa vị, ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được tập thể mới là công ty đặt chân gốc dễ sao?" Trương Chí Thắng không nói chuyện, một lát sau mới ngự khí trầm thấp đáp lại câu, "Cho nên ta không thích hợp ngồi vị trí này." Hắn nói xong rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm. Bạch Thanh Hạ yên lặng đưa tay bắt lấy ba cánh tay, chợt thấy Bạch Tụng chết tựa như xì hơi giống như hai vai lập tức sụ xuống, thần sắc rất mệt mỏi. "Ba." Bạch Tụng chết đưa tay lắc lắc, biểu thị chính mình không có việc gì. "Lục Viễn Thu, Ngô Chỉ Mai là ai?" Bạch Tụng chết, Trương Chí Thắng vợ trước, lúc đó thiết kế hãm hại ta, Trương Chí Thắng chính mình khẳng định là làm không được, nhất định mượn hắn vợ trước nhà lực lượng. "Lục Viễn Thu, sở dĩ năm đó hãm hại ngươi chuyện này, hắn vợ trước Ngô Chỉ Mai là đồng phạm. Nếu như Trương Chí Thắng con đường này đi không thông, có hay không có thể từ hắn vợ trước trên thân tìm xem mạch suy nghĩ?" Chương 814, Chí Liên Vong Lạc Công Ty. Chương 814, Chí Liên Vong Lạc Công Ty. Đại bá, hắn vợ trước hiện tại giống như không ở trong nước. "A, đi đâu?" Lục Viễn Thu hiếu kỳ. Lục Thành nghĩ nghĩ, nhìn về phía lão nhị, hỏi, "Ta nhớ được Ngu gia lão gia tử năm đó ở Mỹ quốc bên kia mở cái công ty, đúng không? Tựa như là làm tin tức kỹ thuật tới, lão gia tử sau khi chết CEO vị trí liền giao cho nữ nhi của hắn, cũng chính là Trương Chí Thắng vợ trước Ngu Chỉ Mai." "Nhị bá, hình như là vậy, đã sớm không chú ý qua. Lại một cái chạy tới Mỹ quốc." Lục Viễn Thu suy tư hỏi, "Công ty tên gọi là gì?" Đại bá nghe vậy lấy điện thoại cầm tay ra lục soát bên dưới, đáp lại nói, "Smart Link, phiên dịch tới chính là Chí Liên Vong Lạc Công Ty." "Lục Viễn Thu, có chút quen hay." Đại bá đưa điện thoại di động thả lại túi, "Trong nước có phần công ty, Châu Thành liền có một nhà." Hắn đáp lại xong nhìn về phía Lục Viễn Thu, thử dò xét nói, "Ngươi sẽ không thật muốn điều tra nữ nhân này đi?" "Không tốt điều tra, Ngu gia hắc bạch hai đạo lan lộn, lần trước Trương Giật Bân cái kia u quận dính đến một đại nhân vật, chính là Ngu gia hai đại bối cảnh một trong, bất quá bây giờ đã bị ngươi Tam Bá phá đổ, còn thừa lại một cái kia, cùng Ngu gia có quan hệ thân thích, cũng họ Ngu." Lục Viễn Thu phân tích nói, "Ta cảm thấy Ngu Chỉ Mai đối với Trương Chí Thắng hẳn là có ý kiến, Trương Chí Thắng gia hỏa này trước sau có con riêng lại có con gái tư sinh, Ngu Chỉ Mai không giết hắn, đều tính tốt." "Đại bá, chỉ cần là đồng bọn, Ngu Chỉ Mai coi như đối với Trương Chí Thắng ý kiến lại lớn, đều khó có khả năng sẽ bán Trương Chí Thắng, con đường này không làm được, không bằng hay là từ Trương Chí Thắng trên thân ra tay, hắn hiện tại trừ có chút ít tiền bên ngoài cơ bản không quyền không thế, chỉ cần có thể từ trên người hắn tìm tới chứng cứ. Bạch Tụng Chiết, hắn sẽ không lưu lại chứng cứ, ta hiểu rõ hắn, bất quá ta cũng đã sớm không thèm để ý danh tiếng, ta chỉ hy vọng tai nạn xe cộ sự tình có thể tra ra chân tướng, trả con ta tí nhất cái công đạo. Nhưng bây giờ Bạch Tụng Chiết cũng có một tia hoài nghi có phải hay không chính mình phán đoán sai. Trương Chí Thắng có lẽ thật không phải là làm việc như vậy được người. Bạch Thanh Hạ kịp phản ứng, nhìn về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu ra hiệu nàng nói: "Ba ba, vừa mới Tống Thúc Thúc gọi điện thoại tới, nói tra được hai cái người hiểm nghi, ngày mai để La Cường đi tiến một bước phân biệt, ngươi đi không?" Bạch Tụng Chiết gật đầu: "Đi." Đại bá nhị bá ra công ty sau liền ai về nhà nấy, Lục Viễn Thu bên này trở lại trong hạnh phúc, trước đi theo hai trà con đến lầu 6. Đi vào Bạch Thanh Hạ mướn cái này hộ rộng rãi sáng tỏ phòng ở, Bạch Tụng Chiết dò xét bốn phía, một bên đổi giày vừa nói: "Có thời gian ta muốn về chúng ta nguyên lai like ở phòng ở kia đi xem một chút." Bạch Thanh Hạ thoát lấy giày cao gót, hoa quế trong ngõ sao? "Không phải, là chúng ta một nhà bốn miệng ở cái kia." Lục Viễn Thu mở ra cửa trước chỗ ngăn tủ, từ bên trong lấy ra băng keo cá nhân, hắn lôi kéo Bạch Thanh Hạ đi đến cạnh ghế salon tòa hạ, đưa nàng hai chân ôm đến trên đùi mình, tại nàng gót chân mài hỏng ra địa phương dán lên băng keo cá nhân. Làm xong những này, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hình như có nhận thấy ngẩng đầu, phát hiện phòng khách Trương Di cùng cửa trước Bạch Tụng Chiết đều đang ngó chừng bọn hắn. Ánh mắt tụ tập một lát, bọn hắn mới rời đi ánh mắt, một cái đi châm trà một cái đi nhà xí. Lục Viễn Thu phụ đến Bạch Thanh Hạ bên hai, nhỏ giọng nói: "Trương Di giống như trang điểm." Bạch Thanh Hạ vừa định cười, gặp Trương Di bưng hai chén trà hướng bọn họ đi tới, vội vàng ngưng cười cho, nói tiếng cảm ơn tiếp nhận. Trương Di đi ra sau, Lục Viễn Thu nhìn Bạch Thanh Hạ, nghi ngờ nói: "Ngươi chẳng lẽ ngay cả cha ngươi đường tình cảm đều lập đi?" Ta Bạch Thanh Hạ muốn nói lại thôi, thân thể hướng phía trước nghiêng một chút, hai tay chống lên cái cằm, khuôn mặt xoắn xuýt bộ dáng: "Ta chỉ muốn cha ta trải qua hạnh phúc, hắn vui vẻ là được rồi." "Trương Di, so ba bà của ngươi nhỏ bao nhiêu tới?" "19 tuổi." "T, có non ăn láo như a." Nhỏ giọng một chút, Bạch Thanh Hạ hướng Lục Viễn Thu trên thân vỗ xuống. Nàng lại nhỏ giọng nói: "Trước đó ta cho Trương Di tiền, Trương Di đều không cần, chỉ cầm thông thường tiền ăn, hai ngày này nàng bắt đầu thu khắc tiền." "Đó là đương nhiên, nữ nhân không có tiền đánh như thế nào đóng vai." Gặp Trương Di quét rác quét đến bên này, cạnh ghế salon nói thì thầm hai người vội vàng ngậm miệng lại. Trong phòng vệ sinh truyền đến xả nước thanh âm, Bạch Tụng Chiết còn không có đi ra, Trương Như cũng đã ngồi thẳng lên hướng bên kia nhìn sang, nàng một bên quét rác một bên nắm lấy Bạch Tụng Chiết đi ra rửa tay bóng lưng, gặp Bạch Tụng Chiết treo lấy ở mức dính hai tay, nàng đột nhiên cười bên dưới, lập tức buông ra cây chổi hướng bên kia đi đến. Từ treo trên tường trong túi quất lấy rửa mặt khăn, nơi này có rửa mặt khăn. "Tốt tốt tốt, tạ ơn." Bạch Tụng Chiết đối với Trương Di hay là rất khách khí. Đợt này đơn giản nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại để Trương Di đắc ý một lần nữa đi về tới cầm lấy cây chổi, đột nhiên nàng sững sờ, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lập tức túi đầu thu tầm mắt lại, một cái nhìn lên điện thoại, một vài lấy đầu ngón chân. La Cường cũng trở về đến Lô Thành qua Tết Trung Thu, hôm qua bị Lục Viễn Thu trên điện thoại di động thông chi qua đi, buổi sáng hôm nay liền theo Lục Viễn Thu bọn hắn tập hợp tại Bao Viên khu phái xuất sở cửa chính. Đây là La Cường lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tụng Chiết, nhưng không biết vì cái gì, chỉ xem tướng mạo là hắn có thể đoán được cái này anh tuấn nam nhân trung niên nhất định là Bạch Thanh Hạ ba ba, cũng không phải là hai cha con lớn lên giống, mà là bản năng cảm thấy đẹp mắt như vậy người có thể đồng thời gom góp hai cái, nhất định là có chút quan hệ. Lao Tống tự mình đi ra ngoài nên đón. Hắn một bên đi vào trong vừa nói: "Lô Thành Hồng Sơn khu cái kia người hiểm nghi cách không xa, chúng ta cho mang tới, vừa vặn có thể hiện trường phân biệt một chút." Lục Viễn Thu nhìn thấy La Cường vùi đầu đi đường, tựa hồ so mặt khác bất cứ lúc nào đều muốn khẩn trương. Hắn vô đầu vai của đối phương, nói: "Nếu như nhớ không rõ, chỉ bằng cảm giác. Tam tỷ lúc đó vẽ tranh thời điểm cũng là một mực để hắn bằng cảm giác phán đoán." La Cường gật đầu, đi vào phòng thẩm vấn, mấy người đứng tại cửa ra vào, Lao Tống hướng La Cường ngoắc để hắn đi vào. Trong phòng trước bàn phương ngồi một người trung niên nam nhân, mặt tròn, ngũ quan phổ thông, hoàn toàn chính xác cùng tranh chân dung bên trên rất giống. La Cường theo dõi hắn quan sát tỉ mỉ đứng lên. "Lao Tống, Dương Đắc Chí, đứng dậy." Trung niên nhân kia nghe vậy sợ hãi đứng người lên, một bộ có tật giật mình bộ dáng, cũng không dám đối đầu La Cường ánh mắt, giống như sợ đối phương ở trên người hắn tìm một chút tội đi ra. Lục Viễn Thu ba người tại cửa ra vào lặng lặng quan sát lấy một màn này. "Lao Tống, đến gần điểm nhìn." La Cường đống nhiên lắc đầu: "Không cần, không phải hắn." Lao Tống sững sờ, nhìn kỹ một chút, rất lâu, hiện tại so sánh lúc trước nhất định là có biến hóa. Hắn tựa hồ là không quá nguyện ý tin tưởng mình phán đoán sai lầm, dù sao gia hỏa này 10 năm trước còn đăng ký hơn một chiếc màu trắng sạn tạ nào đâu, nếu như không phải hắn, vậy liền chỉ còn lại có cái kia tử hình phạm nhân. La Cường vẫn lắc đầu, dáng dấp cùng ta trong ấn tượng người rất giống, nhưng cảm giác không đúng, không thể nói là nơi nào không đối, nhưng khẳng định không phải hắn. Lao Tống quay đầu ngắm nhìn Lục Viễn Thu, bất đắc dĩ thở ra một hơi, lại hướng La Cường nói: "Đi, nhìn xem một cái." Lần này một cái nếu là chậm thêm điểm, khả năng cũng không kịp gặp được. Nghe Lao Tống lời nói, cửa ra vào Lục Viễn Thu sắc mặt khẽ giật mình, không hiểu nghĩ đến một người khác nói lời. Chương 815, hắn tên gọi là gì? Chương 815, hắn tên gọi là gì? "Đi thôi nhỏ Thu." Gặp Lục Viễn Thu vịn cửa không núp đích, Lao Tống hướng hắn hô một tiếng, Bạch Tụng Chiết cùng Bạch Thanh Hạ vừa đi ra mấy bước, giờ phút này cũng quay đầu nhìn lại. Lục Viễn Thu đầu ngón tay gõ cửa một cái khung, có chút hoài nghi có phải hay không chính mình quá nhạy cảm. "Lao Tống, thế nào?" "Không có việc gì." Lục Viễn Thu lắc đầu, quay người hướng hắn ra hiệu xuống: "Đi thôi." Liêu Thường Nghiệp trước đó nói một câu: "Bạch Nhược Can tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm." Lục Viễn Thu có một đoạn thời gian một mực tại nghi hoặc thời gian không nhiều lắm là chỉ cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia sắp chấp hành tử hình phạm, phải chăng đối mặt. Nhưng là Liễu Thừa Nghiệp sự tình không có khả năng cùng Lao Tống sách, Lao Tống dù sao cũng là phía quan vương, có thể không thèm để ý Liễu Thừa Nghiệp bản thân có tiện hay không vấn đề. Lục Viễn Thu đi mau mấy bước, đi tại Lao Tống bên cạnh hỏi, cái kia tử hình phạm nhân ngay từ đầu là phạm vào chuyện gì đi vào? Lao Tống, ngay từ đầu là cướp tiền giết người, ta tối hôm qua hỏi thăm, nói là mấy tháng trước trong tù lại ý đồ dùng một cây mài nhọn hoắt cây gỗ giết chết một tên bạn tù, giảm hình phạt cứ như vậy ngâm nước nóng, bản thân hắn ở bên trong biểu hiện liền bình thường. Lục Viễn Thu, bởi vì cái gì muốn sát của bạn? Lao Tống, trước khi động thủ mấy ngày, hắn cùng tên kia bạn tù tồn tại trong lời nói tranh chấp, oán hận chất chứa trong lòng đi. Nói xong, Lao Tống bay đầu, ngươi bây giờ cảm thấy chính là hắn sao? 80 Lao Tống nhìn nhiều Lục Viễn Thu một chút, 80 xác suất này rất cao. Liêu Thừa Nghiệp là một cái duy nhất có được chuẩn xác tin tức người, có thể tại hiện hữu điều kiện bên trong đối ứng bên trên hắn chuẩn xác tin tức, dù là liền mấy chữ đối ứng bên trên, Lục Viễn Thu cũng là lòng tin tăng gấp bội. Hôm qua làm sao lại không nghĩ tới tử hình phạm nhân thời gian không nhiều lắm điểm này. Đi vào một cái khác phòng làm việc, Lao Tống kêu gọi mấy người tiền đến, hắn đè xuống con chuột tại trên máy vi tính nhấn mở một tấm độ phiến, sau đó ra hiệu La Cường đến gần chút. Trên tấm ảnh đồng dạng là một cái mặt tròn nam nhân, chỉ bất quá cạo lấy đầu trọc, ngũ quan rất phổ thông, ánh mắt rất đạm mạc, hoặc là nói mặt ủ mày chau. Cùng vừa mới nam nhân kia rất giống, nhưng cùng tranh chân dung độ tương tự nhỏ hơn tại vừa mới nam nhân kia, có lẽ là kiểu tóc nguyên nhân. La Cường nghiêm túc dò xét, không nói gì nói. Bên cạnh mấy người đều đang quan sát ánh mắt của hắn, ngược lại không chút nhìn trên màn hình tấm hình, rất hiển nhiên bọn hắn càng để ý La Cường trả lời. Có. Video sao? Để cho ta nhìn xem động thái. La Cường ngang đầu hỏi. Có. Lạch cạch một tiếng, Lao Tống nhấn bàn phím phát hình đoạn video. La Cường nheo mắt lại, một lát sau, lại nhịn không được dẫn theo yêu cầu, có hay không? Hắn còn có tóc video. Lao Tống gật đầu, có. Ta cũng muốn đến điểm ấy, cạo đầu có thể hay không ảnh hưởng phân biệt, cho nên chuẩn bị xong. Hắn nói xong lần nữa ấn mở một cái video, hình như là vừa mới bắt lúc thẩm vấn đoạn ngắn. La Cường biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm một lát, do dự ngồi thẳng lên, cho ra kết luận, hẳn là hắn. Hẳn là cùng là hắn hai cái từ đặt ở một khối, để bên cạnh mấy người tâm tình trong lúc nhất thời phức tạp đến khó mà hình dung. Lục Viễn Thu nhịn không được hỏi thăm, có thể xác định sao? Vừa mới cái kia ngươi cũng có thể như vậy xác định cũng phải, cái này làm sao lại thành hẳn là? Vừa mới cái kia vừa nói liền rõ ràng không giống. La Cường giải thích. Cái này xác thực muốn so vừa mới cái kia giống rất nhiều, nhưng ta không dám xác định, nếu như có thể có 10 năm trước video để cho ta nhìn xem, có thể sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Lục Viễn Thu nghe vậy nhìn về phía Lao Tống, biểu lộ hỏi, có sao? Lao Tống lắc đầu. Hắn giải thích nói, tình huống của người này là có chút đặc thù, là cái hắc hộ, trong hồ sơ không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn tin tức, bao quát vân tay giờ nợ à, cũng không rõ ràng hắn quê quán, hắn trừ tự báo qua tính danh tuổi tác bên ngoài, cái gì khác đều không nói, thuộc về là sinh hoạt tại camera bên ngoài kẻ liều mạng, trên tay không biết còn có bao nhiêu không biết bản án. Nói thật, dưới loại tình huống này, năm đó hắn ngay cả thẻ điện thoại đều không làm được, chớ nói chi là lái xe. Lục Viễn Thu dừng một lát, đáp lại, khả năng có đội, chiếc kia màu trắng sáng tá nạ cũng không nhất định là tại hắn danh nghĩa, nếu như hắn thuộc về kẻ liều mạng, cũng đúng lúc phù hợp hát thủ phía sau màn mua hung giết người sẽ chọn loại hình. Lao Tống thở sâu, nhỏ thu, trước mắt còn không cách nào xác định cái kia đến tột cùng là một trận phổ thông gây chuyện bỏ trốn, hay là mưu sát, chỉ có thể nói mưu sát khả năng có. Bạch Tụng chết hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn loại tình huống này, chấp hành tử hình trước không cần đem thân phận tin tức cho thẩm vấn đi ra sao? Không cần thông chi người nhà. Lao Tống lắc đầu, chỉ cần phạm tội sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, thân phận không rõ là không ảnh hưởng định tội, bình thường chúng ta sẽ hết sức thông chi gia thuộc, nhưng nếu như hắn kiên trì không lộ ra những tin tức này, chúng ta cũng chỉ có thể tại pháp luật tương quan trên văn thư ghi chú rõ nguyên nhân, mặt khác bên ngoài cái gì cũng không làm được. Nho nhỏ trong văn phòng lâm vào trầm mặc. La Cường thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, nếu như cần gặp mặt phân biệt, ta có thể thử lại lần nữa. Kỳ thật, ta cảm thấy chính là hắn. Lục Viễn Thu tựa ở bên cạnh cửa, nhìn quanh những người khác. Tam tỷ tiên phú ngành hạch, Liêu Thừa Nghiệp có thực lực, La Cường là hiện trường duy nhất người làm chứng, ba người này cung cấp tin tức giờ phút này đã cộng đồng chỉ hướng một người, như thế nào còn có thể phạm sai lầm. Một mực yên lặng quan sát được hiện tại Bạch Thanh Hạ nhịn không được mở miệng, có thể tạm hoãn hắn tử hình sao? Lao Tống, phá án cần, đương nhiên có thể. Lục Viễn Thu, chúng ta có thể cùng gặp mặt hắn sao? Hoặc là các ngươi thẩm vấn thời điểm, để cho chúng ta tại hiện trường đứng ngoài quan sát. Lao Tống lắc đầu, cái này không hợp quy củ, hắn nói đến đây liếc mắt La Cường, đi tới cửa hướng Lục Viễn Thu vẫy vẫy tay, Lục Viễn Thu đi theo. Lao Tống nhỏ giọng nói, ta có thể đem hiện trường video phát cho ngươi. Đi. Lao Tống, yên tâm, chúng ta mấy ngày nay liền sẽ triển khai điều tra làm việc, chính là không rõ ràng hắn có thể hay không phối hợp, nói thực ra, đều nhờ nhận một hạng phạm tội sự thật với hắn mà nói kỳ thật không có bao nhiêu chỗ tốt. Lục Viễn Thu, nếu như làm mưu sát, hắn đem người sau lưng nói ra, sẽ không theo có công xử lý sao? Cái này ngược lại là sẽ xét tình hình cụ thể xử lý, nhưng xác suất lớn chỉ là miễn đi tử hình, mà lại trước tiên cần phải cho ngươi đánh cái châm dự phòng, hắn loại người này, khả năng đã đối với chết không cảm giác. Căn cứ ta đối với bên kia tình huống hiểu rõ, người này trong tù thái độ là rất tiêu cực, chết hoán lại ở giữa cũng không tích cực biểu hiện để cầu giảm hình phạt. Hành nghề nhiều năm như vậy, tại bất luận cái gì tình huống dưới chúng ta sợ nhất đụng phải, đều là đối nhau không ôm hy vọng loại người kia. Lục Viễn Thu nghe đến đó, nhìn thấy Bạch Tụng Chết cùng Bạch Thanh Hạ hai cha con đều ở rất xa nhìn qua hắn thu tầm mắt lại, hướng Lao Tống yên lặng gật đầu. có một số việc không có khả năng bởi vì trở ngại nhiều liền không đi làm, có một số việc không có khả năng bởi vì hy vọng xa vời liền lựa chọn từ bỏ, có một số việc đến chiến đấu tới cùng, bởi vì còn có người đối với cái này ôm lấy hy vọng. Biết. Ân, các ngươi đi về trước đi, chờ ta thông chi. Lục Viễn Thu, hắn tên gọi là gì? Lao Tống, Lâm Bình An. Tên thật sao? Hẳn là đi. Nghe được cái tên này, Lục Viễn Thu đột nhiên châm chọc cười. Chương 816, có phải hay không không đáng bị người tín nhiệm? Chương 816, có phải hay không không đáng bị người tín nhiệm? Trở về trên xe, Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra, cho Liễu Thử Nghiệm phát ba chữ. Lục Viễn Thu, Lâm Bình An. Chờ giây lát, không thấy đáp lại, Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động thu vào túi, hắn cũng không chờ mong Liễu Thử Nghiệm sẽ có đáp lại. Mấy ngày nay ta phải lưu tại Lô Thành, liền không đi theo các ngươi đi Châu Thành. Bạch Tụng chết ở chỗ ngồi phía sau nói ra. Đây là lần đầu Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng chỗ một chiếc xe tình huống dưới, hai người không có ngồi chung một chỗ mà, ngược lại là Bạch Thanh Hạ cùng Bạch Tụng chết ở chỗ ngồi phía sau, Lục Viễn Thu một mình tại tay lái phụ. Bạch Thanh Hạ, Trương Di cũng không đi đi. Ta đây ngược lại là không có hỏi. Bạch Tụng chết đáp lại, một lát sau nói, nàng cũng không đi thôi. Lục Viễn Thu an tĩnh nháy mắt mấy cái, Bạch Thanh Hạ an tĩnh nháy mắt mấy cái, Bạch Tụng chết dò xét hai người, biểu lộ là lạ. Hắn tự hỏi tự trả lời, nàng khẳng định không đi. Lục Viễn Thu cười bên dưới, nguyên lai Bạch Thúc ngươi cũng biết, biết Trương Di đối với ngươi có ý tứ. Bạch Tụng chết thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta tuổi tác, làm cha nàng đều được. Nhược An nếu là còn tại, ta khả năng đều làm ra ra. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía ba ba. Bất quá ông ngoại coi như xong, còn không muốn sớm như vậy làm ông ngoại. Bạch Tụng chết lườm nữ nhi một chút, ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Tích tích tích. Lục Viễn Thu điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn thấy là Nguyễn Nguyệt Như tại trong trò chuyện nhóm người. Nguyễn Nguyệt Như, nhất không vui vẻ một trong đó thu tiết. Nhàm chán chết. Các ngươi đang làm gì? Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ tào sảng Lục Viễn Thu thở dài một tiếng, ai, hỏi liền hỏi, cần gì phải mang chúng ta lên hai cái. Bạch Thanh Hạ nhìn xem điện thoại cười bên dưới, Lục Viễn Thu thay nàng và mình tại trong nhóm đáp lại câu, nhưng tào sảng lại không nói chuyện. Lục Viễn Thu cho tào sảng phát đầu tin nhắn cá nhân hương sư vấn tội. Tào sảng lúc này mới tại trong trò chuyện nhóm đáp lại câu, Nguyễn Nguyệt Như ở phía dưới nhận tin tức nhanh chóng, nhưng tào sảng đáp lại đến lại không lấy trước như vậy tích cực, không biết là đang bận hay là tại trong phiền muộn thu sự kiện kia. Theo lý mà nói tào sảng hẳn là không nhỏ mọn như vậy mới đối. Nhìn xem Nguyễn Nguyệt Như tại trong nhóm đều nhanh hát lên kịch một bài, Lục Viễn Thu nhịn không được lại hướng Tào Sảng tin nhắn cá nhân hỏi một câu tình huống. Nguyễn Nguyệt Như tại trong trò chuyện nhóm rõ ràng là muốn cùng Tào Sảng nói chuyện trời đất, nhưng nàng lựa chọn tại trò chuyện nhóm mà không phải tin nhắn cá nhân, khẳng định là giữa hai người đơn độc nói chuyện trời đất bầu không khí cùng trước đó không giống nhau lắm. Tào Sảng hồi phục để Lục Viễn Thu sững sờ. Tào Sảng, mẹ của nàng không để cho Nguyễn Nguyệt Như trung thu đi nhà ta nguyên nhân là biết ta trước kia cùng người xã hội xen lẫn trong một khối cùng người thường xuyên chuyện đánh nhau. Tào Sảng, Thu ca, có loại kinh nghiệm này có phải hay không rất không đáng bị người tín nhiệm? Lục Đại Thánh, ngươi là vì mụ mụ ngươi. Tào Sảng, nhưng ta ngay cả ta mụ mụ sự tình đều không có ý tứ coi như lý do nói cho nàng, ta sợ mẹ của nàng biết sau ngược lại sẽ càng ghét bỏ trong nhà của ta tình huống. Lục Đại Thánh, mẹ của nàng đến tuột cùng là thế nào biết chuyện này? Tào Sảng, không rõ ràng, mẹ của nàng đơn độc đánh cho ta điện thoại, liền cùng trong kịch truyền hình diễn như thế, để cho ta cách Nguyễn Nguyệt Như xa một chút, đương nhiên nói không có ngay thẳng như vậy, nhưng không sai biệt lắm là ý tứ này, Nguyễn Nguyệt Như hẳn còn chưa biết chuyện này. Lục Viễn Thu cắn nằm đấm, gặp chỗ ngồi phía sau Bạch Thanh Hạ nhìn lại, hắn nói ngươi trước mắt đập hai đôi CP một trong xảy ra chuyện lớn. Bạch Thanh Hạ đưa điện thoại di động tiếp tới. Nàng ngẩng đầu, sẽ là Lý Bắc Văn nói sao? Lục Viễn Thu, có khả năng đi, nhưng cũng có thể là mẹ của nàng chính mình đi tìm hiểu, dù sao Tào Sảng trước đó ở trường học bên kia danh khí hay là thật lớn. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, ta không biết nên làm sao bây giờ, ngươi đây. Lục Viễn Thu thở dài, gần nhất kỳ thật đều không có tinh lực đi nhúng tay mặt khác sự tình, hắn trên người bây giờ đã một đống sự tình, công ty chi nhánh bên kia hạ một tô mì muốn đầu nhập sinh sản, hai nạn xe cộ sự tình cũng có tiến độ mới. Chủ yếu nhất là Tào Sảng loại tình huống này hoàn toàn chính xác không tốt giải quyết, hắn lúc trước vì chiếu cố mụ mụ mà lựa chọn cùng người xã hội xen lẫn trong một khối, quyết định này vốn là sai lầm. Nhưng khi đó vẫn còn con nít Tào Sảng không có lựa chọn quyền lực, hắn để cho mình làm hỏng, mới có năng lực chiếu cố toàn bộ nhà, nếu như hắn không để cho mình làm hỏng, vậy chỉ có thể lựa chọn qua Bạch Thanh Hạ qua loại thời gian khổ cực kia, lấy Tào Sảng tính cách là không tiếp tục kiên trì được. Trong phòng ngủ, ngồi tại bên cạnh bàn Nguyễn Nguyệt Như gặp trong trò chuyện nhóm toàn bộ giới diện dần dần đều là một mình nàng phát biểu, Tào Sảng đã không có đáp lại, nàng đánh chữ ngón tay dừng một chút, lại yên lặng đem khung chat bên trong nội dung xóa đi, điện thoại để ở một bên. Tỷ tỷ, nó không gọi. Đáng yêu đệ đệ giơ một cái súng đồ chơi chạy tới, Nguyễn Nguyệt Như quay đầu giúp hắn loay hoay xuống, súng đồ chơi lại ong ong ong kêu lên, đệ đệ vui vẻ chạy đi, Nguyễn Nguyệt Như nhưng như cũng mặt không biểu tình, nàng đem tóc dài lũng đến sau tai, hai tay bao trùm ở trên mặt đuốt đuốt gương mặt. Đông đông đông hậu phương truyền đến tiếng đập cửa. Nguyễn Nguyệt Như quay đầu, thấy là ba ba, trên mặt tươi cười. Mặc áo sơ mi trắng nam nhân đi đến, cười nói, đây là nhà ai cô nương à, càng ngày càng đẹp. Nguyễn Nguyệt Như ngữ khí hiểu xỉu, chuyện gì a? Nguyễn Phụ ngồi ở bên cạnh, giật một chút dâu ria sự tình nói chuyện tiếng, thẳng đến nghe được Nguyễn Nguyệt Như chịu không được, hướng ba ba hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ách! Nguyễn Phụ cười bên dưới, thở sâu, tựa hồ đang do dự, hắn nói ba ba gần nhất nghe nói một số việc, liền là của ngươi cái kia gọi Tào Sảng bằng hưu, hắn giống như trước kia thật thích cùng Tiểu Lưu Manh đợi tại một khối, ngươi biết không? Nguyễn Nguyệt Như sửng sốt một chút, nàng lập tức quay đầu cửa trước bên ngoài mắt nhìn, quả nhiên thấy trong phòng khách ngồi mụ mụ tại hướng bên này nghiêng mắt nhìn. Các ngươi có phải hay không tìm hắn nói cái gì? Nguyễn Nguyệt Như nhíu mày. Nguyễn phụ sửng sốt một chút, không nghĩ tới nữ nhi thông minh như vậy. Nguyễn Nguyệt Như không phải thông minh, nàng chỉ là không tin Tào Sảng sẽ đối với nàng đột nhiên vô duyên vô cớ lãnh đạm, chỉ là bởi vì một trong đó thu lời nói, tuyệt đối không có khả năng. Sảng ca sẽ không như vậy, Sảng ca mãi mãi cũng sẽ đối với bằng hữu bảo trì nhiệt tình. Nguyễn phụ không biết nên làm gì trả lời, quay đầu mắt liếc lão bà, Nguyễn Nguyệt Như thấy thế tức giận, lại chất vấn câu, có phải hay không? Trong phòng khách truyền đến nhàn nhạt một tiếng đáp lại, là. Nguyễn mụ mụ ngồi ở trên ghế salon đáp lại, ngươi còn muốn đi theo hắn đi địa phương xa như vậy qua trung thu, ngươi thật yên tâm sao? Ngươi to gan đó cũng là nữ hải, ngươi biết chính mình là nữ hải sao? Nguyễn Nguyệt Như gấp, đứng người lên, hắn mụ mụ sinh bệnh nặng, hắn từ nhỏ đã đến chiếu cố hắn mụ mụ, hắn có thể làm sao? Nguyễn mụ mụ, cái này cùng chúng ta không quan hệ, cùng ngươi cũng không quan hệ, về sau hay là thiếu liên hệ đi. Nguyễn phụ kỳ thật không muốn để cho nữ nhi khó như vậy xử lý, nhìn xem Nguyễn Nguyệt Như nóng nảy bộ dáng, hắn có chút đau lòng nói ra, cha mẹ cũng là quan tâm ngươi, kinh lịch của hắn ba ba rất đồng tình, nhưng không có cách nào cảm động lây, chúng ta chỉ để ý an toàn của ngươi, mà lại mụ mụ ngươi nói đều nói rồi, các ngươi đoán chừng cũng rất khó hòa hảo rồi, nếu không liền từ từ đừng liên hệ. Ngươi cùng bác Văn không phải quan hệ rất tốt thôi, hai người các ngươi thường xuyên chơi đùa thôi. Nguyễn Nguyệt Như lớn tiếng đáp lại, ta không muốn. Nguyễn phụ có chút bất đắc dĩ, vì cái gì a? Ngươi cùng bác Văn từ nhỏ đã nhận biết. Nguyễn Nguyệt Như quay đầu qua, nghĩ đến ngày đó Lục gia cướp chuyện phát sinh, nghĩ đến có Lý Công học viện Tào Sảng vì nàng dụng tâm làm mặt, nghĩ đến mụ mụ tìm Tào Sảng đi nói những này, nàng ngực tốt im lìm, nàng biết Tào Sảng nhất định rất khó chịu, nghĩ đến cái này, nàng đột nhiên cũng tốt khổ sở. Nhìn xem chỉ có một mình nàng kịch một vai trò chuyện nhóm. Bởi vì Nguyễn Nguyệt Như thở gấp thô trọng hô hấp. Ta thích Tào Sảng. Nàng nói xong câu đó, khổ sở nắm lại nắm đấm, hai hàng nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Chương 817, học kỳ này biến hóa thật lớn. Chương 817, học kỳ này biến hóa thật lớn cái đùng. Tuổi lửa lò bên cạnh, Tào Sảng đem một cây đầu gỗ bẻ gãy, điền vào lò bên trong, lửa không có đứng lên, hắn lại không phát hiện, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm bị hơi khói hun đen bếp lò vết tường. Hắn giống như từ phía trên thấy được cái nào đó giả tiểu tử khuôn mặt tươi cười hình dáng. Tào Sảng xuất thần mà nhìn xem, nhìn xem, bên hai phảng phất cũng vang lên từng tiếng kia âm sắc to rõ tình cảm chân thành tha thiết Sảng ca. Sảng ca. Sảng ca. Hắn trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, mới phát hiện lò trong lò lửa không có giấy lên đến, thế là mặt không thay đổi cầm lấy thiêu hỏa côn đi đến với tới, cây gậy nâng lên phía dưới màu đỏ tươi của lửa, Tào Sảng nâng lên miệng thổi thổi, khói bụi đập vào mặt rơi xuống hắn một mặt, hắn không có để ý, từ nhỏ đến lớn hắn vốn là một thân bụi. Lửa đốt. Tào Sảng lại tiếp lấy điền mấy cây củi, đang xuất thần, hắn hướng phòng bếp nhìn ra ngoài, lúc này mới nhìn thấy cửa phòng bếp ngồi một cái khuôn mặt gầy gò phụ nhân. Phụ nhân gặp nhi tử trông lại, cười cười, vịn xe lăn lại đi trước giật giật. Tào Sảng cũng cười vui vẻ đứng lên, lập tức hướng lò bên trong điền mấy cây củi, phủi tay người đi ra ngoài. Mẹ ngươi đi ra làm gì? Ban đêm trong sân nhỏ này lạnh. Phụ nhân nhìn chằm chằm nhi tử khuôn mặt nhìn một lát, giống như nhìn ra chút gì, nàng ôn nhu nói, ta giúp ngươi đi. Ta bây giờ có thể luyện tập đứng lên, trên cơ bản kiên trì nửa giờ cũng sẽ không mệt mỏi. Không được, bên trong hơi khói lớn, ngươi lúc đầu phổi liền không tốt. Tào Sảng không nói lời gì đẩy nàng xe lăn trong chiều phòng đi đến, từ trong phòng ngủ lấy ra một tờ chăn lông trùm lên mụ mụ trên đùi. Đợi thêm một lát, cơm xong ngay đây a. Tào Sảng nói xong hướng phòng bếp đi đến, hậu phương lúc này chuyển đến mụ mụ thanh âm. Tiểu Sảng, mụ mụ kỳ thật có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi thầm thầm cũng thường xuyên sang đây xem ta, về sau loại này ngày nghỉ lễ liền tận lực đừng trở lại đi, phiền phức, tại Châu Thành cùng bằng hữu chơi nhiều chơi. Tào Sảng quay đầu ứng tiếng, không phiền phức. Hắn cười trở về phòng bếp. Thế nhưng là mụ mụ nhìn ngươi không vui a. Phụ nhân nhìn qua nhi tử bóng lưng, ở trong lòng âm thầm nhắc tới. Trở lại phòng bếp, Tào Sảng tại trên băng ghế nhỏ tọa hạ. Hắn lại điền mấy cây tuổi, lúc này mới lấy điện thoại di động ra nhìn về phía trò chuyện nhóm. Trong trò chuyện nhóm là Nguyễn Nguyệt Như phát một đống nói chuyện phiếm lời nói, giống như là nói một mình, Tào Sảng dự định trả lời vài câu, lật đến phía dưới mới phát hiện Lục Viễn Thu thay hắn hồi phục. Hắn liền không có đánh chữ, cắt ra giới diện về tới cùng Lục Viễn Thu nói chuyện riêng, đánh chữ nói Thu ca, ta không sao, ngươi yên tâm, chính ta có thể xử lý tốt. Tích tích tích. Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra mắt nhìn. Gió đêm thổi lất phất Hạnh Phúc bờ sông Dương Liễu. Xe lúc này vòng quanh Hạnh Phúc sông, quẹo vào Hạnh Phúc đường, đang muốn tiến vào trong Hạnh Phúc cư xá cửa lớn, Bạch Tụng chết nhìn về phía ngoài cửa sổ bảng chỉ đường, đột nhiên lẩm bẩm câu, nơi này lấy tất cả đều là mang theo Hạnh Phúc hai chữ danh tự. Bên cạnh Bạch Thanh Hạ lại hướng ba ba mở lên trò đùa đến, rất linh, ta lần đầu tiên tới nơi này qua đi liền trúng chiêu nữa nha, ba ba cũng sẽ trúng chiêu. Bạch Tụng chết, ha ha ha. Hoa ngẫu thật sao? Thật sự có như thế hạnh phúc sao? Hàng trước Lục Viễn Thu tiện hề hề khoa tay một cái kinh ngạc khoa trương biểu lộ. Bạch Thanh Hạ sắc mặt kéo căng lấy, trong lúc bất chợt không có bồi ba ba cùng một chỗ cười hào hứng. Ba ngày sau, Châu Đại Hạ một tô mì cửa hàng. Có ý tứ, thật mẹ nó có ý tứ, cái này hạ một tô mì bên trong đến cùng ai là lão bản. Nhìn đứng ở trong quầy đỉnh lấy một tấm bi quan chán đời mặt vệ chi ngọc, Lương Tĩnh Phong ngồi tại cửa hàng nơi hẻo lánh bàn tròn bên cạnh, nhìn không được đầu đen rau muốn một tiếng. Trong quầy vệ chi ngọc không nghe thấy, tiếp tục không kiên nhẫn kêu gọi khách nhân, mấy ngày qua cửa hàng khách nhân bên trong, sinh viên đại học năm nhất chiếm cứ lấy đại đa số, bọn hắn đại đa số đều là đến xem trong truyền thuyết mì sợi giáo hoa kết quả từng cái lại đều lại tới đây chê cười. Bởi vì bà chủ không tại, liên tục vài ngày đều không có tại. Ngồi tại bàn tròn cái khác Liêu Vọng Xuân đáp lại, người ta hạ hạ có việc. Hứa Tứ Dương, Lục Viễn Thu cũng rất kỳ quái, trừ ban đêm đi ngủ, mấy ngày nay trong phòng ngủ gần như không thấy bóng người. Phân cách nghĩ, bọn hắn không phải là đi mướn phòng đi. Nào có giữa ban ngày mướn phòng. Như thế đói khát sao? Lương Tĩnh Phong một mặt kinh ngạc. Ngồi tại cạnh góc đọc sách Long Liên Đông ngước mắt nhìn hắn một cái, gặp lần này tới vẫn như cũ không nhìn thấy Lục Viễn Thu, nàng đem sách khép lại, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ô ô, người nào đó lại phải thất vọng rời đi. Liễu Vọng Xuân nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian chào phúng. Long Liên Đông mắt điếc hai ngơ, cũng không quay đầu, đeo lên khẩu trang từ trong đám người yên lặng rời đi. Liễu Vọng Xuân lúc này nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, "Lương đại thiếu gia, người công ty chi nhánh gần nhất có cái gì động tĩnh, ngươi không biết sao?" Lương đại thiếu gia mấy chữ này nghe được nhiều, giống như là thoát mẫn, giờ phút này liền xem như từ Liễu Vọng Xuân trong miệng hô lên, Lương Tĩnh Phong cũng chỉ có thể đạt tới hơi thoải mái cấp bậc. Lương Tĩnh Phong lý trốn nên dáng vẻ, "Ta đương nhiên biết, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới thôi, lập tức đưa ra thị trường." Liễu Vọng Xuân nắm nuốt ống hút uống nước chanh, ngước mắt hỏi, "Sản phẩm mới là cái gì ngươi không biết?" Lương Tĩnh Phong hướng nàng lay động lên ngón trỏ tay phải, đáp ý mở miệng, "Thật có lỗi thương nghiệp cơ mật, không đủ là ngoại nhân nói cũng hắn đạp mã thật đúng là không biết." Liễu Vọng Xuân nghiêng con người, ở trong lòng nói thầm một tiếng, biết liền sẽ không là bộ này cần ăn đòn biểu lộ. "Ai nha, đến đơn, xin lỗi không tiếp được các vị." Hứa Tứ Dương nhìn thấy quầy hàng cái khác chỉ thảo thảo hướng hắn ngoắc, vội vàng đứng dậy chạy chậm tới. Bên cạnh bàn còn chỉ còn phân cách nhĩ, Liễu Vọng Xuân, Lương Tĩnh Phong ba người. Lương Tĩnh Phong đột nhiên thở dài một tiếng, cảm khái, "Học kỳ này biến hóa thật lớn, người đều thu thập không đủ." Trung Cẩm Trình cùng lão bà hắn vội vàng cửa hàng trà sữa sự tình, Chính Nhất Phong vừa xuất ngoại, Tô lão sư cũng chuyên tâm bận bịu công tác, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ suốt ngày cũng không biết đang bận cái gì, liền thừa chúng ta mấy cái nhàn không có chuyện làm. Phân cách nhĩ thăm dò hỏi câu, "Các ngươi vì cái gì không hô Lục Viễn Thu tam tỷ tới một khối nói chuyện phiếm?" Lương Tĩnh Phong, "Ta thử qua, ta cùng nàng tam tỷ nửa ngày đều trò chuyện không lên một câu đầy đủ, cuối cùng vẫn là cùng một chỗ ngồi xuống nhìn con kiến dọn nhà thời điểm hàn huyên hai câu chân quý trích lời. Ngươi đạt mã lại có cơ hội cùng nàng ở chung nửa ngày." Phân cách nhĩ cắn ống hút, hướng Lương Tĩnh Phong trừng mắt nhìn sang. "Liêu Vọng Xuân, ngươi mộng mộng học tỷ đâu?" Lương Tĩnh Phong ánh mắt đột nhiên né tránh xuống, rõ ràng lấy cuống họng nói ta cùng nàng có đoạn thời gian không có liên hệ. Liễu Vọng Xuân chợt chợt đứng lên, "Ngươi đáp ứng tốt giúp người ta tìm việc làm, chậm chạp không làm được, người ta khẳng định đối với ngươi có ý kiến được không?" Lương Tĩnh Phong gấp, cưỡng ép bắt tôn, "Đó là bởi vì công ty chi nhánh gần nhất dung chuyện, hiện tại đã bình ổn xuống, ta đang chuẩn bị mấy ngày nay liên hệ nàng đâu, tự mình mang nàng đi một chuyến công ty chi nhánh, vừa vặn hờ giờ ta có người quen biết, tuyệt đối dễ dàng liền có thể cho nàng an bài một phần tiền lương không sai cương vị." Liễu Vọng Xuân lắc đầu, "Ta không tin." "Cái này có cái gì không tin?" "Chính là không tin. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng." Chương 818, cỏ, lại tới việc chương 818, cỏ, lại tới việc không tin. Liễu Vọng Xuân nghiêng đầu, đôi mắt thẳng vào nhìn xem hắn, biểu lộ vẫn như cũ chắc chắn. Phân cách nhị hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy Lương Tĩnh Phong cả khuôn mặt cùng con cua giống như trực tiếp đỏ lên. Gia hỏa này móc túi ra điện thoại, nhanh chóng tìm tới người liên lạc, bấm đằng sau cho Liễu Vọng Xuân mắt nhìn, sau đó phóng tới chính mình bên hai. "Cho ăn." "Mộng mộng học tỷ." "Là ta, Lương Tĩnh Phong." Lương Tĩnh Phong nói xong động tác hoa trương nâng lên cánh tay trái mắt nhìn trên cổ tay lóe sáng thạch anh đồng hồ, cố làm ra vẻ nói, "Thứ sáu tuần này 2 giờ chiều, ta dẫn ngươi đi công ty hở giờ bộ môn, an bài cho ngươi làm việc." "Hại, việc nhỏ." "Không có việc gì không có việc gì, hết thảy giao cho ta an bài là được, ngươi yên tâm." "Ừ, cứ như vậy." Lương Tĩnh Phong nói xong đưa điện thoại di động để lên bàn, hướng Liễu Vọng Xuân giang tay ra, "Ta, Lương Tĩnh Phong, từ trước tới giờ không nói mạnh miệng." Liễu Vọng Xuân điểm cái cằm, "Không, tin." Lương Tĩnh Phong biểu lộ cứng đờ, người thật giống như nhanh từ giữa đó rách ra. Điện thoại đều đánh còn không tin. "Thành tâm chơi ta đây đúng không?" Hắn đang định tiếp tục chứng minh thực lực thời điểm, Liễu Vọng Xuân đột nhiên nhìn phía một cái phương hướng, "Tiểu Nguyệt Tháng." Lương Tĩnh Phong thi pháp gián đoạn. Vừa mới tiến vào cửa tiệm Nguyễn Nguyệt Như nghe tiếng nhìn lại, nguyên bản mặt không thay đổi trên gương mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười, nàng đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, hướng mấy người lại cười cười, nhưng ngay sau đó biểu lộ lần nữa sụ xuống, cả người hồn bay phách lạc giống như, nhìn không có tinh thần gì. "Phân cách nhĩ, ngươi làm sao một bộ bị ép khô dáng vẻ?" Nữ hải kia lại quấn lên ngươi. Nguyễn Nguyệt Như chậm chạp lắc đầu. "Thu ca cùng Hạ Tả hai ngày này đi đâu?" nàng hỏi. Phân cách nhĩ lắc đầu, "Chúng ta cũng không biết." Biết tình huống Liễu Vọng Xuân tiểu mẹ mẹ túi đầu uống nước chanh, không có ý định nói. "Nguyễn Nguyệt Như, sảng ca không để ý tới ta." "Cái gì?" "Bít an." Lương Tĩnh Phong bỗ xuống bàn, nâng lên hai tay ra hiệu lấy Nguyễn Nguyệt Như khuôn mặt, biểu lộ khoa trương nói, "Đẹp mắt như vậy nữ hải, hắn vậy mà không để ý tới. Còn có vương pháp sao?" "Ngươi yên tâm, chờ ta lần sau gặp hắn, ta nhất định đem hắn treo ở Hoàng Phổ Giang bên trên khảo vấn khảo vấn." Lương Tĩnh Phong trêu chọc lấy tay áo, an ủi Nguyễn Nguyệt Như. Liễu Vọng Xuân đột nhiên cười khúc khích, "Ngươi là đang bắt chước Lục Viễn Thu sao?" Lương Tĩnh Phong sững sờ, "Không hiểu, ta bắt chước hắn gì?" Liễu Vọng Xuân lắc đầu, "Là lại chợt chợt lưỡi, không biết, đơn thuần cảm giác ngươi vừa mới nói cái kia hai câu cực kỳ giống là có thể từ Lục Viễn Thu trong miệng nói ra được. Có khả năng hay không là trong mắt ngươi chỉ có Lục Viễn Thu?" Lương Tĩnh Phong vĩnh viễn là Lương Tĩnh Phong, không có khả năng bắt chước người khác. "Ngươi đạp mã mới trong mắt chỉ có Lục Viễn Thu." Liễu Vọng Xuân không hiểu nổi nóng, vỗ xuống bàn, lập tức hạ giọng châm chọc nói, "Người nào đó một mực sống ở Lục Viễn Thu trong bóng dáng lại còn không tự biết, thật đáng buồn." "Nói hiệu nói vượng." Lương Tĩnh Phong nhíu mày, cảm giác mình lại cùng Liễu Vọng Xuân trò chuyện xuống dưới người liền muốn nát. "Vốn là có." Nghe hai người này tranh luận, Nguyễn Nguyệt Như thở dài, Phân Cách Nhị thì cổ rối ra, hỏi, Tào Sảng vì cái gì không để ý tới ngươi? Nguyễn Nguyệt Như không có đáp lại. Ngày đó nàng cho Tào Sảng đánh thông điện thoại, thay mẹ của nàng cho Tào Sảng chân thành nói lời xin lỗi, Tào Sảng cười nói không có việc gì, có thể ngày đó qua đi, Nguyễn Nguyệt Như lại cùng hắn nói chuyện, Tào Sảng nhưng dần dần không có đáp lại. Dựa theo lúc đầu tính cách, Nguyễn Nguyệt Như là nhất định sẽ gọi điện thoại, hoặc là ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng, nhưng là lần này không giống với, lần này nàng biết Tào Sảng không để ý tới nàng nguyên nhân, nàng cũng rõ ràng là nàng người thân nhất tổn thương Tào Sảng, Tào Sảng nhìn rất lạc quan, nhưng tâm tư cũng rất mẫn cảm. Loại chuyện này có lẽ chỉ có Thu Ca mới có thể giúp bận điệu, Tào Sảng nói qua, Thu Ca là trong lòng của hắn đại thánh, không gì làm không được đại thánh. Thế nhưng là Thu Ca gần nhất giống như rất bận rộn bộ dáng. Không có việc gì, các ngươi trò chuyện, ta đi gọi món ăn. Nguyễn Nguyệt Như từ trên vị trí đứng dậy. Liêu Vọng Xuân vội vàng hướng bên cạnh hô, Nguyệt Nguyệt ngươi có thời gian theo giúp ta đi cắt cái tóc sao? Hạ Hạ gần nhất không rảnh ấy. Nguyễn Nguyệt Như gật đầu, tốt. Ngươi có muốn hay không cũng làm kiểu tóc? Đều đại học, muốn bắt đầu học được biến mị mị à, gần nhất rất lưu hành cái kia chi đầu cá đoạn quyển phát ấy. Nguyễn Nguyệt Như sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, ta không xén phát. Liêu Vọng Xuân không hiểu, vì cái gì? Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Nguyễn Nguyệt Như sờ lên tóc của mình, giải thích nói, có người nói, ta tóc dài đẹp mắt. Liêu Vọng Xuân, a, vậy được rồi, vậy chúng ta thứ bảy đi. Ân. Nguyễn Nguyệt Như ứng xong gật đầu, quay người hướng quầy hàng bên kia đi đến. Phân Cách Nhĩ, Bạch Thanh Hạ sẽ không thứ bảy cũng không rảnh đi. Liêu Vọng Xuân khẳng định không rảnh, nàng cùng Lục Viễn Thu loay hoay muốn chết. Lương Tĩnh Phong bên kia không có động tĩnh, hai người lúc này nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, đột nhiên phát hiện giá hỏa này có chút hoài nghi nhân sinh địa ngồi tại chỗ năm lấy tóc. Phân Cách Nhĩ, hắn thế nào? Liêu Vọng Xuân thâm trầm nói hắn sống ở Lục Viễn Thu trong bóng tối. Công ty chi nhánh xưởng sản xuất, mặc màu trắng phòng khuẩn phục Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đứng tại trong lối đi nhỏ giám sát máy móc vận hành. Trước mắt là tại sinh sản hạ một tô mì liệu bao, trước mấy ngày sinh sản ra nhóm đầu tiên, hương vị cơ bản không sai, nhưng Bạch Thanh Hạ hay là từng ra tỉ vết. Máy móc khẳng định là so ra kém nhân công thao tác, huống hồ liệu bao chế tác quá trình tương đối phức tạp, hương vị có không đều là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ thời gian còn rất dư dả, nếu phát hiện vấn đề vậy liền nhất định phải tìm tới cũng mau chóng giải quyết. Ầm ầm, xưởng nội bộ máy móc vận hành thanh âm có chút nhao nhao, Lục Viễn Thu trong quần áo chuông điện thoại di động vang lên một hồi lâu hắn mới phản ứng được. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại, hắn hướng Bạch Thanh Hạ đạo. Phòng khuẩn phục bên trong Bạch Thanh Hạ chiều hắn gật đầu, Lục Viễn Thu đi ra xưởng, khởi phòng khuẩn phục móc ra điện thoại, phát hiện là Lao Tống. Nhỏ Thu, tình huống khá là phiền toái, vẹn vẹn nương tựa theo La Cường xác nhận là vô dụng, chứng cứ không đầy đủ, mà lại Lâm Bình An thái độ tiêu cực, hoàn toàn không phối hợp điều tra, hắn tình huống hiện tại là ước gì chết sớm một chút, video ta phát cho ngươi, ngươi có thời gian nhìn xem. Tốt, ta đã biết. Lục Viễn Thu thật sâu thở dài, kỳ thật loại tình huống này hắn cũng nghĩ qua, sự tình làm sao lại phát triển được thuận lợi như vậy đâu. Không phải Tam tỷ vẽ ra chân dung là có thể đem bản án kết, hát thủ phía sau màn bắt. Hắn để điện thoại di động xuống, lại nhịn không được lật đến cùng Trịnh Nhất Phong giới diện tán gẫu. Lần trước hai người phát tin tức thời gian hay là ba ngày trước, cũng không biết Trịnh Nhất Phong hiện tại thế nào. Nghiên cứu sinh lầu ký túc xá, Tô Diệu Diệu khoanh chân ngồi tại ký túc xá trên giường. Mấy ngày nay nàng cũng cùng Trịnh Nhất Phong bên kia liên hệ đến không nhiều. Trịnh Nhất Phong bên kia bể bộn nhiều việc, thường xuyên đã khuya mới về tin tức. Lo lắng là khẳng định, bất quá vội vàng chuyện công tác đổ có thể giúp nàng phân tán chút lực chú ý. Mẹ quốc bên kia công ty gửi tới văn kiện thường xuyên một phát chính là một đồng lớn, phiên dịch rất tốn thời gian. Bất quá Tô Diệu Diệu ưa thích phần công tác này, nàng hiện tại liền nghĩ có thể cho hết thời gian, làm hao mòn đến Trịnh Nhất Phong trở về ngày đó mới thôi, lại để cho chính mình buông lòng một chút. Cái kia họ Trịnh gạo tịch người Hoa lại dùng thôi đặc liên hệ nàng, Tô Diệu Diệu mở ra hồng thư, tìm tới Smart Link công ty bưu kiện, từng cái ấn mở. Mẹ nó, cỏ. Lại tới việc. Bạn bè cùng phòng nghe vậy ngẩng đầu, gần nhất Tô Diệu Diệu thô tục rất nhiều, rất khó tưởng tượng nàng trước kia là cái cấp 3 lão sư. Chương 819, kỳ thật ta năm nay 35 tuổi chương 819, kỳ thật ta năm nay 35 tuổi bỏ đi phòng khuẩn phục sau. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ rời đi xưởng, tay nắm tay hướng phía đại lâu cửa thang máy đi đến. Cửa thang máy mở ra, trong thang máy trong gương chiếu ra hai người bọn họ đứng tại một khối thân ảnh. Lục Viễn Thu đang muốn đi vào, Bạch Thanh Hạ đột nhiên đưa tay giật bên dưới hắn. Thế nào? Lục Viễn Thu đưa tay ngăn đón thang máy, quay đầu nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ móc ra điện thoại có chút triệt thoái phía sau một bước, mang trên mặt vui vẻ mở ra camera, hai tay hoành bên dưới màn hình. Lục Viễn Thu dò xét cái đầu nhìn lại, nhìn thấy điện thoại đối với trong thang máy bộ tấm gương, mà trong gương là bọn hắn đều mặc lấy trang phục chính thức thân ảnh. Hai người đều là một thân đen hàng đặt theo yêu cầu Âu phục, mười phần phối hợp. Bạch Thanh Hạ trên người nữ sĩ Âu phục tu thân hiên ngang, quần dài ống quần bên dưới là một đôi mang theo hồ điệp màu đen kết mảnh cao gót, mơ hồ có thể thấy được bộ phận tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ mu bàn chân da thịt, thoáng lót vai Âu phục bên trên một bên dựng lấy tản mát mềm mại hắc trường trực, khác một bên lộ ra đẹp mắt lỗ thai, cái này tiểu tóc vì nàng chỉnh thể lại tăng thêm một tia ngự tỷ khí chất. Cũng may nàng kích cỡ cũng không tính thấp, không phải vậy bộ quần áo này rất khó chống lên đến. Một bên Lục Viễn Thu giày ra bóng lưỡng, dáng người thẳng tắp, một đôi Âu phục đôi chân dài để hắn thiếu chút hứa khôi ngô cảm giác. Nhiều hơn mấy phần phong dài, hôm nay hai người đứng tại một khối tựa như là tình lữ đô thị tinh anh phiên bản. Bạch Thanh Hạ sẽ rất ít chủ động đập hai người bọn họ chụp ảnh chung, Lục Viễn Thu thấy thế cười cười, lập tức nghiêm túc hơi ngang cái cằm, một tay bỏ vào túi, tại cửa thang máy bảy lên họ sờ. Hắn hướng bên cạnh thoáng nhìn, nhắc nhở, ngươi một chân hướng phía trước duỗi điểm, tay trái nằm ngang đặt ở tay phải tủi trỏ phía dưới, tay phải nâng lên cầm điện thoại hướng xuống đến điểm, đem mặt lộ ra, con mắt nhìn màn hình, đừng nhìn phía trước. Như vậy phải không? Bạch Thanh Hạ làm theo, nàng cảm thấy mình cái dạng này thật chảnh. Ân. Lục Viễn Thu chỉ đạo xong, tiếp tục bày bỏ sở. Tốt ta, Lục Viễn Thu so với nàng càng túm. Cửa thang máy hai người lúc này bộ dáng lại đi bên trên đẹp trai một cái độ. Giang giác. Kỷ niệm hai người lần thứ nhất chụp ảnh chung cùng người. Thang máy tại lầu 3 dừng lại, cửa thang máy mở ra, hai cái tuổi trẻ nhân viên nữ nhìn thấy bên trong song song đứng đấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ, thường ngày cảm thấy kinh diễm có chút mở to con mắt, vội vàng túi đầu bàn an, Lục tổng tốt, Bạch tổng tốt. Bạch Thanh Hạ chiều các nàng mỉm cười gật đầu, rất hiền hòa. Lục Viễn Thu nhưng thật giống như còn không có tử vừa mới hù người bên trong đi tới, rất cao lạnh ân một tiếng. Hai cái nhân viên nữ đứng tại trước mặt bọn họ, kích động đến không đoạn giao chạy ánh mắt. Đây rốt cuộc là người mẫu hay là lãnh đạo a, quá đẹp mắt. Ngược lên thang máy không ngừng có người tiến đến, có người ra ngoài, người người đô chiều hai người bọn họ cung kính chào hỏi, nhìn thấy thang máy đến 12 lâu, Bạch Thanh Hạ nâng lên tay nhỏ vuốt vuốt một bên gương mặt, yên lặng thở ra một hơi, cảm giác mình mặt nhanh cười cứng. Sớm biết cũng đi theo Lục Viễn Thu chàng cao lạnh. Lục Viễn Thu sau khi ra thang máy lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn, hướng phòng làm việc đi đến. Công vị bên trên Lý Thanh Tuyền đứng người lên chào hỏi, "Lục tổng, Bạch tổng." "Lục Viễn Thu, Tân." Bạch Thanh Hạ không có cho Lý Thanh Tuyền dáng tươi cười, cũng không có đáp lại, nàng cùng Lục Viễn Thu cùng nhau đi vào tổng quản lý phòng làm việc, đóng cửa lại. Lý Thanh Tuyền mỉm cười ngồi trở lại vị trí, tiếp tục làm việc lấy trong tay làm việc. Lục Viễn Thu đi đến trước bàn làm việc bật máy tính lên, bên cạnh bàn còn có một tấm đệm lên màu hồng đệm cái ghế, là chuyên môn là trắng rõ ràng hạ chuẩn bị. Mở máy vi tính lên bên trên video, hai người bắt đầu nghiêm túc quan sát. Trong video, Lâm Bình An mang theo còng tay ngồi tại dưới ánh đèn, cả người nhìn hơi choáng. Đối với phía trước hai tên cảnh sát hỏi thăm cũng là có một câu không có một câu trả lời. Bất quá đang hỏi 10 năm trước tai nạn xe cộ một chuyện thời điểm, Lục Viễn Thu chú ý tới Lâm Bình An lần thứ nhất giơ lên hai mắt. Nhưng hắn đáp lại vẫn như cũng là bình thản phủ nhận hết thảy. Đối với phía trước hai cái hướng hắn hát đỏ trắng mặt cảnh sát cũng biểu hiện được không quan trọng, toàn bộ hành trình ngồi ở đằng kia không có chút rung động nào. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ dần dần thấy nhíu mày. Tại video cuối cùng, Lâm Bình An thậm chí hỏi một câu, ta tử hình hẳn là còn đúng hạn chấp hành đi. Ngữ khí chờ không nổi dáng vẻ, nhường bàn phía trước ngồi hai tên cảnh sát trong lúc nhất thời không nói cùng nhìn nhau, như đầu một lần gặp loại tình huống này. Video kết thúc, Lục Viễn Thu lại phát hình một lần, cuối cùng xin rơi. Cứ việc Lâm Bình An toàn bộ phủ nhận, nhưng Lục Viễn Thu vẫn như cũ cho là chính là người này. Hắn lần trước phát cho Liễu Thừa Nghiệp Lâm Bình An ba chữ, Liễu Thừa Nghiệp không có đáp lại. Qua vài ngày nữa, Lục Viễn Thu cho Liễu Thừa Nghiệp phát câu Liễu Vọng Xuân yêu đương, Liễu Thừa Nghiệp lại trả lời lập tức cái dấu hỏi. Lục Viễn Thu lại trả lời câu đùa giỡn Liễu Thừa Nghiệp trở về ba cái dấu chấm tròn. Cái này chứng minh hắn rõ ràng thấy được Lâm Bình An ba chữ, lại giả vờ làm không nhìn, hoàn toàn có thể nói rõ Lục Viễn Thu tìm đúng người. Chứng cứ không đủ, dạng này thẩm không dùng, hắn không sợ chết, thậm chí không biết hắn có còn muốn hay không muốn tự do, cho ta cảm giác là hắn đã sinh không thể luyến, không có bất kỳ cái gì để ý chuyện. Lục Viễn Thu thở ra khẩu khí, phía sau lưng dựa vào cái ghế xoay một vòng, mặt hướng lấy Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ, thế nhưng là thiên tân bạn khổ tìm tới hắn, phải uổng phí sao? Lục Viễn Thu cũng không nhất định, ta từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm nói cho ta biết, đứng trước khó khăn lúc nhất định phải tin tưởng sẽ có để sự tình phát sinh chuyển hướng thời cơ, chẳng qua là khi trước còn không có nắm ở trên tay của mình. Bạch Thanh Hạ đột nhiên cười bên dưới, ngươi học còn chưa lên xong đâu, từ nhỏ đến lớn có thể gặp được khó khăn gì? Lục Viễn Thu thân thể nghiêng về phía trước, hai cái đùi trỏ khoác lên trên đầu gối, liếc mắt nhìn nếu có kỳ sự nhìn xem nàng, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta năm nay 35 tuổi. Dựa theo tuổi tác ngươi hẳn là gọi ta một tiếng thúc thúc, nhanh hô Lục thúc thúc. Bạch Thanh Hạ mặt không thay đổi đáp lại, ở, Lục đại đồ đần. Không tin tính toán. Lục Viễn Thu đạp chân bàn, dưới mông phương cái ghế mang theo hắn trượt, hắn vòng quanh Bạch Thanh Hạ trượt nửa vòng, Bạch Thanh Hạ thì tay vịn cái ghế xoay người, ánh mắt một mực đi theo hắn. Lục Viễn Thu trong đầu suy tư một cái tử hình phạm nhân có thể sẽ để ý sự tình. Còn sống. Tự do. Như hắn đều không để ý vậy hắn sẽ có người quan tâm sao? Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác là cái hắc hộ. Lục Viễn Thu nghĩ đến cái này, trong đầu lần nữa nổi lên Lâm Bình An cặp mắt kia, đó là một đôi bình thản lại chết lặng con mắt, thật không giống một cái đối với cuộc sống ôm lấy hy vọng người bình thường hai mắt. Đông đông đông cửa ban công bị gõ vang, bên ngoài truyền đến Lý Thanh Tuyển thanh âm, "Lục tổng, bộ phận nhân sự sở là tới, muốn gặp ngài." "Lục Viễn Thu, để cho nàng đi vào." Cửa từ bên ngoài bị mở ra, trên cổ treo công bài Sở Lan hướng Lý Thanh Tuyển gật đầu nói tạ ơn, Lý Thanh Tuyển đáp lại âm thanh sau đóng cửa lại. "Lục tổng, Bạch tổng." Lại không người khác, học tỷ như thế xa lạ làm gì? "Không xa lạ, không xa lạ," nàng cười đi tới. Câu nghệ lung lay trong tay hai tấm thẻ màu đỏ. Đó là cái gì? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đưa tay nhận lấy, lại nhìn thấy trên thẻ viết đính hôn thiệp mười chữ. Ta dựa vào. Lục Viễn Thu trong đầu trong nháy mắt tung ra hai chữ này. Chương 820, ta dẫn ngươi đi xem một trận buổi hòa nhạc. Chương 820, ta dẫn ngươi đi xem một trận buổi hòa nhạc đính hôn. Cùng ai a? Sở Lan điểm đi cả nhắc, cười không nói. Lục Viễn Thu vội vàng mở ra, khi nhìn đến tần lạc hai chữ thời điểm trong lúc bất chợt nhẹ nhàng thở ra, khá lắm, kém chút tưởng rằng người khác. Đợi lát nữa, hai người lúc nào cùng một chỗ? Lục Viễn Thu rất kinh ngạc. Hai người này mặc dù trong lòng hắn là ngầm thừa nhận một đôi, nhưng hắn rõ ràng hai người này kỳ thật chỉ là bằng hữu. Bạch Thanh Hạ biểu lộ cũng rất tò mò, có loại thiếu nhìn mười mấy tập kịch bản cảm giác. Sắp hai tháng đi, chính là ngươi vừa mới tiếp nhận công ty ngày đó. Sở Lan cười đáp lại. Lục Viễn Thu lắc đầu cảm khái, học trưởng học tỷ thật sự là buồn bực thanh âm làm đại sự à? Chúc mừng chúc mừng. Bạch Thanh Hạ mỉm cười phụ họa, chúc mừng. Vậy các ngươi, đi thôi. Yên tâm, là lễ quốc khánh, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Sở Lan mong đợi hỏi, ngày đó không có chuyện khẳng định đi. Ừ, chờ các ngươi. Ta đi làm việc rồi. Sở Lan quay người bước chân nhẹ nhàng rời đi, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nhìn qua bóng lưng của nàng, lại quay đầu liếc nhau, đều lộ ra dáng tươi cười, hai người cúi đầu dò xét cái này chế tác tinh mỹ đính hôn thiệp mời, trong văn phòng trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Thật tốt à, mới vừa ở cùng một chỗ không có hai tháng liền đính hôn, bất quá bọn hắn xác thực cũng không nhỏ. Lục Viễn Thu cảm khái, ta nhớ được lần thứ nhất gặp Tần học trưởng thời điểm, hắn lúc đó liền định cho chúng ta thất trung làm đồng thời Tết Nguyên Đán tiệc tối chuyên mục. Đó là ta lần thứ nhất cảm thấy thanh xuân hai chữ trong lòng ta cụ tượng hóa. Lời nói này ngược lại là có chút 35 tuổi, tuổi còn trẻ vậy mà hoài niệm từ bản thân thanh xuân. Bạch Thanh Hạ nghe vậy ở một bên trêu chọc. Ha ha ha. Lục Viễn Thu nở nụ cười, đúng rồi, ngươi biết Tần Lạc học trưởng lần kia tại Lai Lô thành trước đó làm chuyện gì không? Cái gì? Phỏng vấn tử hình phạm nhân. Nhìn xem Bạch Thanh Hạ ngạc nhiên bộ dáng, Lục Viễn Thu gật đầu, lẩm bẩm nói, không chừng Tần học trưởng đối với tử hình phạm nhân sẽ có một chút độc đáo cách nhìn, hắn đoạn thời gian kia hẳn là tại chuyên môn làm phương diện này chuyên mục. Bạch Thanh Hạ, đến lúc đó có thể hỏi một chút hắn. Lục Viễn Thu, ân, nếu như đến lúc đó còn không có đầu mối, liền đi thỉnh giáo một chút hắn. Gặp Bạch Thanh Hạ nói xong lại cúi đầu đánh giá trong tay thì mời, Lục Viễn Thu nghĩ đến thật nhiều ngày trước ngay tại trong lòng kế hoạch sự tình, vừa mới bởi vì Sở Lan xuất hiện lại cường hóa ý nghĩ này, liền hướng nàng nói ngày 19 tháng 10, ta dẫn ngươi đi xem một trận buổi hòa nhạc, có được hay không? Ai buổi hòa nhạc? Ngươi đoán. Lục Viễn Thu cười kéo tay của nàng, tại bóng loáng phòng làm việc gạch bên trên mang theo nàng xê dịch lên trượt ghế dựa, hai người nằm một khối trượt một khoảng cách, thân ảnh chiếu vào rộng lớn trên cửa sổ sắt đất, trang diện rất có vài phần lãng mạn cảm giác. Gặp nàng thần sắc không dám xác định, Lục Viễn Thu chậm rãi hát lên, chậm rãi bay xuống Diệp Phong giống tưởng niệm Bạch Thanh Hạ đôi mắt đầu tiên là hiện hiện kinh hỉ, lập tức sáng giọng, không cần nhắc nhở a, ta đoán chính là cái này. Ta lập tức liền muốn nói ra. Lục Viễn Thu ngửa đầu phá lên cười. Bạch Thanh Hạ mong đợi hỏi, ở nơi nào nha? Buổi hòa nhạc, có phải hay không rất náo nhiệt? Hiện trường sẽ có rất nhiều người sao? Lục Viễn Thu, tại Phúc Châu, khẳng định có rất nhiều người a, nhưng ta không biết hắn có thể hay không hát phòng, nếu như hắn không hát, ta đến lúc đó liền đem giá đao tại trên cổ của hắn. Nữ hài bị chọc cười đứng lên, tiếng cười như tiếng trời dễ nghe, ngoài cửa ngồi Lý Thanh Tuyền không khỏi tò mò trở về phía dưới, không biết bên trong hai người đang làm cái gì. Bạch Thanh Hạ thiên quả thực hỏi cái vấn đề, nếu như hắn không hát, ngươi có thể lên đi hát sao? Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc phân tích, có thể là có thể, nhưng trước tiên cần phải nhìn cùng ngày bảo an có được hay không đối phó. Bạch Thanh Hạ, ha ha ha. Lục Viễn Thu nhìn xem trên tay nàng cầm thiệp mời, nghĩ đến ngày đó việc hắn muốn làm, cũng cười theo. Bay đi hắn lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay, hai người trong phòng làm việc vừa chân đi một khoảng cách. Giữa trưa ngày thứ hai, lớn đần chung cửa hàng trà sữa. Cho ăn. Xin hỏi cái nào ký túc xá, muốn uống chút gì? Trung Cẩm Trình lay hoay đầu đầy mồ hôi, tại bên quầy bên trên tiếp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến nội dung, hắn đột nhiên ngẩng đầu, biểu lộ ngẩn người. Hơn nửa ngày sau, hắn mới nói liên tục câm thanh, tốt tốt tốt, biết, làm phiền ngài. Sau khi cúp điện thoại, Trung Cẩm Trình vừa nghi ngờ đứng tại bên quầy suy tư. La Vi Vị leo đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy khăn tay giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nàng bây giờ đã mang thai 7 tháng, vốn hẳn nên tại trong căn phòng đi thuê nghỉ ngơi, nhưng vẫn là muốn tới đây cho Trung Cẩm Trình hỗ trợ, dù sao Trung Cẩm Trình bình thường được khóa, mặc dù trong tiệm cho mời nhân viên, nhưng La Vi không yên lòng, tiệm này kiếm chính là nàng cùng Trung Cẩm Trình tương lai nuôi trẻ quỹ đầu tư. Thế nào? La Vi hỏi. Trung Cẩm Trình, Lục thị tập đoàn bên kia đột nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn thêm vào đầu tư, để cho ta tuần này 6 đi qua ký tên. Thêm vào bao nhiêu? Nam. 500,000. La Vi biểu lộ ngây người một hồi lâu, xác nhận câu, là Lục thị điện thoại sao? Hẳn là lừa đảo. Ta không rõ ràng, ngày đó đi một chuyến thôi, tới chỗ liền biết là không phải lừa đảo. Ta đi chung với ngươi. Ngươi đi cái gì à? Ngươi thành thật ở nhà đợi là được. Nói xong, Trung Cẩm Trình bận bịu vị nàng đi đến một bên ngồi xuống, trách cứ, ngươi nhìn bụng của ngươi đều bao lớn, còn ra đến đi lại. La Vi nghe xong mất hứng nết lên miệng. Trung Cẩm Trình thấy thế, cầm nàng không có cách nào, từ trên quầy cầm lên một viên thoại mai đường lột ra, đưa đến lao bà bên miệng, La Vi không há mồm, đầu thiết hướng một bên. Lúc này đường đột nhiên bị một bàn tay lấy đi, Trung Cẩm Trình trơ mắt nhìn Lục Viễn Thu đi lên bước ra đứng lên, chuẩn xác rơi vào trong miệng của hắn. Đi theo bên cạnh Bạch Thanh Hạ trên mặt gạt ra cười ngượng ngùng, yên lặng cách xa Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu, ngươi ngay cả phụ nữ có thai đường ngươi cũng đoạt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trung Cẩm Trình dương nhanh múa vuốt hướng chạy ra cửa hàng trà sữa Lục Viễn Thu xuống tới. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn xem, sau đó quay người đi đến La Vi bên cạnh ngồi xuống, nàng thuần thục đem lỗ tai dán tại La Vi trên bụng nghe ngóng, mang trên mặt dáng tươi cười. Vừa mới nghe các ngươi nói Lục thị muốn thêm vào đầu tư. Bạch Thanh Hạ giơ lên con ngươi hỏi, nàng cảm thấy giờ khắc này chính mình diễn kỹ siêu động. La Vi gật đầu, trên mặt không có gì chờ mong, đúng vậy à, không biết có phải hay không là lừa đảo gọi điện thoại tới, vô duyên vô cớ, cho thêm 500,000, gần nhất buôn bán ngạch cũng không có gia tăng à. Bạch Thanh Hạ biết lên khỏe miệng, hẳn không phải là lừa đảo. Nàng lỗ tai đột nhiên từ trên bụng nâng lên, giống như là nghe được bên trong tiểu gia hỏa náo ra động tĩnh. La Vi lộ ra dáng tươi cười, động. Bạch Thanh Hạ ngạc nhiên gật đầu, ừ. Ban đêm trở lại phòng ngủ, Trung Cẩm Trình nằm ở trên giường, vẫn còn đang suy tư lấy chuyện này tính chân thực. Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, "Lương thiếu, ngươi là tuần này 6 mang phụ dịch mộng đi Lục thị tập đoàn sao?" "Lương Tĩnh Phong, không phải, thứ 6, làm gì?" "Không có việc gì." Trung Cẩm Trình lại nằm trở về. Một lát sau hắn lại nghiêng người sang, ngươi giúp ta nhìn xem cú điện thoại là này không phải Lục thị đấy chứ? Hôm nay có người đánh tới, nói là Lục thị tập đoàn bộ phận đầu tư, nếu lại cho ta cửa hàng trà sữa ném 50 vạn. Cái gì? Trong phòng ngủ Lương Tĩnh Phong cùng Trương Dương cùng một chỗ không bình tĩnh ngồi đứng dậy. Chương 821, ta đột nhiên có cái dự cảm không tốt. Chương 821, ta đột nhiên có cái dự cảm không tốt. Lương Tĩnh Phong lập tức xuống giường, từ trung cẩm chỉnh trên tay tiếp nhận điện thoại, hắn mắt nhìn dây số, ngẩng đầu đáp lại nói, đây là tư nhân điện thoại à, ta làm sao biết có phải hay không người của công ty? A, vậy ta đi xem một chút. Trung cẩm chỉnh do dự nói, ngươi là thứ bảy ngày đó sao? Là. Vừa bạn cùng ta dịch ra, ngươi đi hỏi một chút đi, nếu như là thật, đó chính là chuyện tốt, nói rõ công ty cảm thấy ngươi hàng hiệu có tiềm lực, tương đối coi trọng. Lương Tĩnh Phong tay vịn Trung cẩm chỉnh bên giường, hơi nhíu lông mày giải thích, kinh nghiệm rất phong phú bộ dáng. Ta cái này, tiểu bản sinh ý, tùy tiện lấy danh tự, coi như hàng hiệu đâu. Trung cẩm chỉnh gãi gãi đầu, thu sủng nhược kinh cười. Lương Tĩnh Phong, đó là dĩ nhiên, bị công ty coi trọng, liền đợi đến phát đại tài đi ngươi, công ty cũng không phải ai cũng tùy tiện xem trọng. Nói hình như là ngươi mệnh lệnh bộ phận đầu tư gọi điện thoại tới một dạng. Trương Dương một bên nhìn xem điện thoại, một bên ở trong lòng tất tất một câu. Trung Cẩm Trình lại hoàn toàn bị vui sướng bao phủ, lật lên thân dùng sức vỗ xuống Lương Tĩnh Phong vai, "Lương thiếu, nếu là thật, ta xin mời Lương thiếu ăn tiệc." "Yên tâm, bảo đảm thật, ai dám giả mạo Lục thị bộ phận đầu tư a, kiện cáo đều không đủ hắn ăn." Lương Tĩnh Phong lời thề son sắt khoa tay cái ok thủ thế, bỏ lên trên giường của mình. "Trương Dương, xế chiều ngày mai đón người mới đến tiệc tối các ngươi đi xem không?" Lục Viễn Thu có tiết mục, nghe nói là bị trường học lãnh đạo cưỡng bách. "Lương Tĩnh Phong, xế chiều ngày mai ta không rảnh, ta phải đi theo cho học tả chấn chấn chẳng tử, dù sao cũng là cứng rắn an bài đi vào người, đoạn nhất nàng đồng sự có ý kiến, để bọn hắn biết học tỷ cùng quan hệ của ta, phía sau bọn họ cũng không dám đối với nàng thế nào." Trung Cẩm Trình gật đầu, xác thực có đạo lý. Lương Tĩnh Phong cười bên dưới, nằm ở trên giường hai chân miết lên, mở ra điện thoại giọng nói đặt ở bên miệng, dùng giọng trầm thấp cho phụ dịch mộng trở về cái tin tức. Lần này lão ba thật là mờ bờ tờ, đương nhiên Lương Tĩnh Phong rõ ràng là công ty bên kia phòng ba lắng lại nguyên nhân, nếu không lão cha cũng không dám ở thời điểm này làm những tiểu động tác này. Thứ sáu hôm nay, 2 giờ chiều ngủ xong ngủ trưa, Lương Tĩnh Phong đi ra phòng ngủ tiến về phòng vệ sinh, đi ngang qua 401 phòng ngủ thời điểm, hắn dừng một chút, đi tới cửa đem che đậy mở cửa đẩy ra. Khá lắm, trong phòng ngủ ba cái nửa người trên treo ngược tại bên giường người ngủ, màn cửa rầm giữ, tối sâu kín, cùng nhà ma mở dạng. Lục Viễn Thu, đón người mới đến tiệc tối ngươi không phải có tiết mục sao? Còn đạp mã ngủ. Lục Viễn Thu mơ hồ thanh âm từ trên giường truyền đến, còn sớm Lương Tĩnh Phong đắc ý tựa ở bên cạnh cửa, xế chiều hôm nay ta hẳn là có thể đem Mộng Mộng học tỷ cầm xuống. Lục Viễn Thu yên ba nhi đáp lại, chúc mừng gia hỏa này gần nhất đến cùng đang làm gì? Suốt ngày không thấy bóng dáng, mỗi lần gặp mặt còn mệt hơn thành cái dạng này. Lương Tĩnh Phong ở trong lòng nói thầm. Ngươi Bạch Thanh Hạ đâu? Buổi chiều không tiết mục sao? Không có, nàng có việc. Lương Tĩnh Phong cười trêu chọc, chuyện gì có thể so sánh cùng người cùng một chỗ lên đài diễn xuất còn trọng yếu hơn à? Không biết. Lục Viễn Thu thuận miệng đáp lại, trên giường trở mình, giơ lên tay nói cửa đóng lại đi ngủ đâu, vây chết. Trong phòng ngủ khó ngửi chết, cửa cho ngươi mở lấy, hít thở không khí. Ác thảo mẹ nó. Đối diện cửa là nhà vệ sinh a. Lục Viễn Thu ngồi dậy. Lương Tĩnh Phong trang nghe không được, nhanh chóng chạy đi, về trong ký túc xá sau khi thu thập xong tiến về cùng Phù Dịch Mộng ước định cẩn thận địa phương. Phù Dịch Mộng hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, giống như là đem nàng đập chân dung quần áo chọn lấy một món trong đó tương đối bảo thủ cho xuyên qua tới, đi hướng công ty chi nhánh trên đường Lương Tĩnh Phong đều không có ý tứ nhìn nàng, nhưng Phù Dịch Mộng trên mặt lại mang nụ cười, một mực tại cùng hắn tìm lại nói, thái độ cùng trước mấy ngày tại trên mạng quả thực là khác nhau một trời một vực. Đến công ty hậu Lương Tĩnh gió lực lượng liền đủ chút, hắn cố ý liên hệ lão cha, không để cho lão cha ra sân, chính mình như cái chủ nhân giống như chủ động dẫn theo Phù Dịch Mộng tiến vào công ty cửa lớn, đi vào công ty bộ phận nhân sự, bồi tiếp Phù Dịch Mộng làm nhập chức thủ tục, ký kết lao động hợp đồng, tại lao cha sớm an bài xuống, hết thảy đều tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Tổng quản lý thật sự là ta gặp qua lợi hại nhất phú nhị đại, không chỉ có thể đem châu đại xinh đẹp nhất giáo hoa cầm xuống, còn để cái kia giáo hoa cam nguyện cống hiến ra mỹ sợi phối phương, trước đó Bạch Tê Nguyên náo lợi hại như vậy đều không có nắm bắt tới tay đâu. Cùng Phù Dịch Mộng từ bộ phận nhân sự sau khi ra ngoài, Lương Tĩnh Phong đột nhiên nghe được hai cái từ bọn hắn bên cạnh đi ngang qua nhân viên nữ thảo luận ngữ. Một tên khác nhân viên nữ đáp lại nói, kỳ thật tổng quản lý cũng rất có mị lực, không phải loại kia nhìn một chút liền kinh diễm, là càng xem càng cấp trên, ngươi hiểu ta cảm giác sao? Ngươi nói thẳng đi, ngươi có phải hay không muốn bảng phú nhị đại? Ha ha ha, im miệng đi ngươi. Lương Tĩnh Phong đứng tại chỗ lặng lặng mà nhìn xem cái kia hai cái đi vào bộ phận nhân sự nhân viên nữ, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thế nào? Phù Dịch Mộng hỏi. Lương Tĩnh Phong lấy lại tinh thần, à, không có việc gì, châu đại xinh đẹp nhất giáo hoa không phải là học tỷ ngươi sao? Phù Dịch Mộng tại Lương Tĩnh Phong trên vai vỗ xuống, chớ có nói hiệu nói vượng, ta kém xa, hiện tại học muội một cái so một cái xinh đẹp, ngươi giới này càng nhiều. Lương Tĩnh Phong bị đập xuống rồi, nở nụ cười, đi thôi, thứ hai liền chính thức đi làm, ta dẫn ngươi đi công việc của ngươi cương vị đi dạo. Phù Dịch Mộng lập tức đuổi theo Lương Tĩnh Phong, nàng nhập chức cương vị là hành chính trợ lý, bình thường phụ trách chút văn kiện quản lý, hội nghị chuyện của tổ chức, cái ngành này cũng không thấy thế nào chuyên nghiệp, biết chút cơ bản phần mềm office còn kém không nhiều có thể lẫn vào mở. Vừa tới đến khu vực làm việc, đột nhiên có mấy cái nữ sinh từ bên trong bật ra, đem chuẩn bị đi vào hai người chen lấn kem chút dán tại cửa thủy tinh bên trên. Lương Tĩnh Phong cùng Phù Dịch Mộng một mặt ngộng, sau đó liền nghe mấy cái kia chạy xa nhân viên nữ kỳ kỳ cha cha nói ra, nhanh nhanh nhanh, người tới, nhìn xem hôm nay có cơ hội hay không chụp ảnh một tấm, thật rất xinh đẹp a. Lương Tính Phong tức giận nhìn xem đám người kia, tình huống như thế nào? Giờ làm việc đâu bỏ rơi nhiệm vụ a? Phù Dịch Mộng cũng không quan tâm, nàng hướng công tác của mình cương vị nhìn lại, đi vào đi một vòng, sờ lên một tấm trong đó cái bản, nghĩ đến chính mình phía sau chính là có ổn định công tác người, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi Lương thiếu, thứ hai định mời ngươi ăn cơm. Phù Dịch Mộng nói xong, Lương Tính Phong lại không đáp lại, nàng quay đầu lại, phát hiện Lương Tính Phong còn tại nhìn qua đám người kia rời đi phương hướng, trên mặt lóe nghi hoặc. Thế nào? Ta làm sao? Giống như nghe được các nàng nói trắng ra rõ ràng hạ tên. Phù Dịch Mộng, a. Lương Tính Phong quay người, chúng ta cũng theo sau nhìn xem, ta đột nhiên có cái dự cảm không tốt. Gặp Lương Tính Phong biểu lộ nghiêm túc, Phù Dịch Mộng mặc dù có chút không rõ tình huống, nhưng vẫn là đi theo. Hai người đuổi kịp vừa mới cái kia đợt nữ sinh, gặp thang máy người chen không xuống, Lương Tính Phong lại dẫn Phù Dịch Mộng đi một cái khác thang máy, theo tầng lầu thời điểm, hắn nghĩ nghĩ, không, có đi theo lầu 1, trực tiếp ấn 12 lầu. Đến cùng thế nào? Cái gì dự cảm không tốt? Phù Dịch Mộng hay là không có rõ ràng tình huống? Lương Tính Phong vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Thanh Hạ, khả năng cho Lục Viễn Thu chụp mũ, hy vọng là ta muốn sai. Chương 822, tiểu tốt vô danh chương 822, tiểu tốt vô danh cái gì? Phù Dịch Mộng mở to hai mắt, cảm giác mình ăn kinh thiên dưa lớn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chúng ta đi lên trước canh giữ ở phòng làm việc phụ cận, nhìn xem có phải hay không Bạch Thanh Hạ. Lương Tính Phong đáp lại. Hắn nhìn xem không ngừng lên cao số lượng, thầm nói, hôm nay Lục Viễn Thu đón người mới đến trên tiệc tối có tiết mục, dưới tình huống bình thường Bạch Thanh Hạ cũng sẽ đi theo ra sân, nhưng là lần này không có, ta hỏi Lục Viễn Thu, hắn nói hắn cũng không biết nguyên nhân gì. Lương Tính Phong, mà lại ngươi vừa mới nghe được không? Nghe được cái gì? Bộ phận nhân sự đi ngang qua hai người kia nói chúng ta tổng quản lý đem Châu Đại Giáo Hoa cầm xuống, nói không phải liền là Bạch Thanh Hạ sao? Bạch Thanh Hạ còn đem mì sợi phối phương cống hiến cho Lục Thị, chính là trước đó cùng Bạch Tê náo lên tin tức cái kia hạ một tô mì, ta suýt nữa quên mất, Bạch Tê cần cái này mặt, Lục Thị khẳng định cũng cần, đều là thực phẩm xí nghiệp. Ta biết, ta nghe nói qua cái này. Phù Dịch Mộng trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, nàng ngay sau đó nhíu mày, có thể Bạch Thanh Hạ không giống như là người như vậy à? Có khả năng hay không? Các ngươi tổng quản lý chính là Lục Viễn Thu à? Phù Dịch Mộng biểu lộ một mục. Lương Tính Phong khỏe miệng co quắp xuống, ngươi tin không? Liên Lục Viễn Thu dạng như vậy, mà lại trong nhà hắn là mở siêu thị. Tốt đa Phù Dịch Mộng nghĩ đến cái này, nhịn không được nói, nếu là thật, Lục Viễn Thu sẽ cùng Bạch Thanh Hạ chia tay sao? Lương Tính Phong nhíu mày, Lục Viễn Thu như thế ưa thích Bạch Thanh Hạ, đoán chừng muốn tự tử đều có, cho nên ta chỉ có thể hy vọng là ta muốn sai. Hắn nói xong nhìn về phía Phù Dịch Mộng, lại đột nhiên phát hiện Phù Dịch Mộng có chút không kiềm được dáng vẻ, Lương Tính Phong kinh ngạc hỏi, học tỷ ngươi muốn nhìn bọn hắn chia tay à? A. Phù Dịch Mộng lấy lại tinh thần, bận bịu giải thích, không có, chính là đơn thuần cảm thấy có chút hoang đường, hai người này mỗi ngày đính vào một khối, loại sự tình này vậy mà cũng có thể phát sinh ở trên người của bọn hắn. Đốt, 12 lầu đến, cửa thang máy mở ra. Lương Tính Phong cùng Phù Dịch Mộng ra thang máy, đi đến sát vách phòng tiếp khách trên ghế salon tọa hạ, vị trí này tương đối ẩn nấp, còn có thể xuyên thấu qua một tấm pha lên nhìn thấy tổng quản lý phòng làm việc bên kia cảnh tượng. Lương Tính Phong lấy điện thoại di động ra. Trong nhóm lúc này có động tĩnh, là Trung Cẩm Trình đập một tấm đón người mới đến tiệc tối hiện trường tấm hình. Hứa 4G, Lục Viễn Thu mấy cái tiết mục. Lục Viễn Thu, một cái, liền một ca khúc, tại cuối cùng mấy cái ra sân, người tê vì mấy phút đồng hồ này ta phải các loại mấy tiếng, ta còn có việc đâu. Tống Phân Phương, hát cái gì? Lục Viễn Thu, đủ lắm. Còn đủ lắm đâu, ngươi đều phải lành lạnh. Lương Tính Phong nhịn không được hướng điện thoại đậu đen ra muống. Bên cạnh Phù Dịch Mộng nghe được không hiểu muốn cười, nhưng lại cảm thấy có chút không chính cống, liền đem dáng tươi cười thu liễm. Bên này vừa nói xong không bao lâu, thang máy bên kia đột nhiên chuyển đến đốt một tiếng, Lương Tính Phong vô ý thức đè ép cổ, bất quá nghĩ đến vị trí của mình ẩn ngấp, lại lớn mật nâng lên đầu. Một nữ hài đi hướng tổng quản lý phòng làm việc, nàng tựa hồ có chút cảnh giác, vừa đi vừa quay đầu, còn không ngừng đánh giá bốn phía. Thật là Bạch Thanh Hạ. Lương Tính Phong cùng Phù Dịch Mộng đội vàng hạ thấp thân thể, kinh hãi nhìn nhau một cái. Đó là tổng quản lý phòng làm việc, đúng không? Phù Dịch Mộng nhỏ giọng hỏi. Lương Tính Phong gật đầu. Lại lúc ngẩng đầu, bọn hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đứng tại tổng quản lý cửa phòng làm việc, lại quay đầu quan sát, lúc này mới lén lén lút lút đẩy ra cửa ban công đi vào, thậm chí đóng cửa thời điểm bộ dáng cũng rất cẩn thận. Lương Tính Phong cũng tê, không nghĩ tới loại tình huống này có thể làm cho hắn đụng tới. Dựa vào, quên chụp hình hắn đột nhiên kịp phản ứng, vỗ xuống đùi. Phù Dịch Mộng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không biết. Lương Tính Phong cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhìn xem trong trò chuyện nhóm Lục Viễn Thu cùng mấy người khác nói chuyện trời đất bộ dáng, hắn có chút do dự, cũng có chút đồng tình. Lương Tính Phong, Lục Viễn Thu, huynh đệ. Lục Viễn Thu, làm gì? Lương Tính Phong, không có việc gì. Lục Viễn Thu, ta. Liêu Vọng Xuân, ngươi nhìn ta liền nói Lương Tính Phong giá hỏa này bắt chước ngươi, Lục Viễn Thu bình thường chính là như thế phạm tiện, kêu người khác danh tự, người khác đáp lại, hắn còn nói không có việc gì, tiện chết. Lời này Liêu Vọng Xuân cũng cùng Lục Viễn Thu nói qua, hai người nói một chút không quan trọng, nhiều người tình huống dưới lại nói, Lương Tính Phong mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn Thu đánh chữ. Lục Viễn Thu, Lương Tính Phong chính là Lương Tính Phong, không có người nào bắt chước ai. Tại một khối quan hệ tốt vốn là sẽ ảnh hưởng đến đối phương nói chuyện hành động thói quen, rất bình thường à, kỳ thật Lương Thiếu Đĩnh có cá tính, hắn chính là chính hắn, Lương Thiếu ngươi đừng nghe Liễu Vọng Xuân nói bậy ai nhìn xem câu nói này, Lương Tính Phong trong lúc bất chợt mà người. Liễu Vọng Xuân, cái kia Bạch Thanh Hạ đi cùng với ngươi lâu như vậy, làm sao không có bị ngươi ảnh hưởng đến cũng tiện tiện. Lục Viễn Thu, vậy ta không biết, nhưng nàng tại ngươi ảnh hưởng dưới trở nên bạo lực là thật. Liêu Vọng Xuân, hi hi. Lục Viễn Thu, Liêu Vọng Xuân xấu chiếu gì tờ gờ Liêu Vọng Xuân. Mẹ ngươi. Lương Tĩnh Phong để điện thoại di động xuống, nhịn không được nói, kỳ thật Lục Viễn Thu người rất tốt. Phù Dịch Mộng thật không có phủ nhận, ngồi ở một bên nhìn xem hắn, cho nên ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nói thực ra, ta không muốn quản cái này nhàn sự, dù sao hắn là cha ta người lãnh đạo trực tiếp, nhưng Lục Viễn Thu là huynh đệ của ta, mà ta Lương Tĩnh Phong là cái dạng nghĩa khí người. Lương Tĩnh Phong quay đầu nhìn về phía Phù Dịch Mộng. Phù Dịch Mộng nháy máy mắt, dùng biểu lộ hỏi một câu, "So?" Lương Tĩnh Phong cấp tốc hạ thấp thân thể. Hiện tại không tốt đi bảo, các loại Bạch Thanh hạ xong việc sau đi ra, ta lại đi hỏi nàng một chút. "Cỏ, bước cách kiến tạo đến cao như vậy còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị cứng rắn lấy sông đi vào đâu?" Phù Dịch Mộng nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Gặp Phù Dịch Mộng thần sắc này, Lương Tĩnh Phong chợt dạ giải thích, vạn nhất bọn hắn tại cái kia, tổng quản lý ta là không quan trọng, nhưng Bạch Thanh Hạ, hay là đến chiếu cố mặt mũi của nàng đi. Toàn bộ quá trình chờ đến có chút dày vò, đây là Lương Tĩnh Phong nhất dày vò mở giờ, càng là nhìn xem Lục Viễn Thu tại trong trò chuyện nhóm này nói chuyện bộ dáng, hắn liền càng tâm tác. Rốt cục, cửa ban công nắm tay động, Bạch Thanh Hạ từ bên trong đi ra, Lương Tĩnh Phong tùy thời xuất động, hắn liếc mắt phòng làm việc phương hướng, các loại Bạch Thanh Hạ đi xa chút, hắn mới lập tức đuổi tới, Phù Dịch Mộng theo sát tại sau lưng. Bạch Thanh Hạ. Lương Tĩnh Phong ở hậu phương khẽ quát một tiếng. Bạch Thanh Hạ xoay người, nhìn thấy Lương Tĩnh Phong khuôn mặt nghiêm túc hướng nàng đi tới, còn có Phù Dịch Mộng, nàng có chút ngoài ý muốn, các ngươi làm sao tại cái này? Lương Tĩnh Phong âm sắc trầm thấp, vấn đề này hẳn là để ta tới hỏi ngươi đi. Bạch Thanh Hạ không hiểu nháy hai lần con mắt. Cửa thang máy lúc này vang lên, một người mặc ổn đồ công sở nữ nhân đi ra. Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu sau sửng sốt một chút, lập tức giẫm lên giày cao gót tiến lên đón, "Ấy ấy, xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Ta gặp là nàng, cũng không phải tổng quản lý, hẹn trước cái gì?" Lương Tĩnh Phong vô ý thức về đối. Đối hoàn lại sửng sốt một chút, bí thư này nhìn làm sao khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Lý Thanh Tuyền tận lực để cho mình ngự khí thả một chút, gặp Bạch tổng một dạng cần hẹn trước. "Chẳng cái gì tổng, Bạch tổng, hiện tại giả vị thăng nhanh như vậy đúng không? Ngươi biết nàng là ai chăng?" Lương Tĩnh Phong cảm giác mình thanh âm có chút lớn, hắn không muốn dạng này, nhưng vì Lục Viễn Thu hôm nay liền không thèm đếm xỉa lần này, dù sao hắn một mực tại cùng Phù Dịch Mộng nói mạnh miệng, sự thật là, công ty này bên trong không có một người biết hắn, hắn chính là cái tiểu tốt vô danh. Bình ngài luôn luôn nuốt dấu phẩy, nhìn thấy câu nói không lưu loát, tự hành thêm dấu phẩy đi, không giờ tối hôm nay điểm bình thường đổi mới chương 823, Lương Thiếu, ta chính là thái tử gia chương 823, Lương Thiếu, ta chính là thái tử gia sẽ không có người biết ba hắn là ai, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến lao cha làm việc. Cho nên hắn hôm nay giúp huynh đệ làm đến cái gì phân thượng cũng không quan hệ, chỉ là Lương Tĩnh Phong nguyên bản còn dự định liếm liếm vị này hắn cũng không quen. Thuộc tổng quản lý tới, hiện tại xem ra, kế hoạch tan vỡ. A, động tĩnh đều lớn như vậy, trong văn phòng làm sao còn không ai đi ra? Cái kia tiểu phú nhị đại là kẻ điếc, hay là nói hắn rất có thể bảo trì bình thản. Lương Tĩnh Phong nhịn không được hướng bên kia liếc mắt, hắn đều đã làm xong ngay trước Phù Dịch Mộng mặt bị cái kia tổng quản lý dùng ngón tay đầu nghiền chết chuẩn bị tới, hiện tại ngược lại, nếu không thừa cơ trốn đi, dù sao hắn đã giúp Lục Viễn Thu khiển trách qua Bạch Thanh Hạ, đốn bỏ năm lên bên dưới cũng coi là huynh đệ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Thanh Tuyền lúc này nhận ra Lương Tĩnh Phong là Lục tổng đồng học, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, nàng có chút tỉnh tỉnh quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Lục tổng không tại, Lý Thanh Tuyền ý đồ từ Bạch Thanh Hạ nơi này đạt được một số phương diện chỉ thị, thì như muốn hay không tiếp tục diễn kịch loại hình. Bạch Thanh Hạ kỳ thật không rõ lắm Lương Tĩnh Phong tại sao muốn không giải thích được đối với nàng dùng loại giọng nói này nói chuyện. Lương Tĩnh Phong không nên kinh ngạc hỏi nàng tại sao lại xuất hiện ở tổng quản lý phòng làm việc sao, tại sao phải tức giận, chẳng lẽ là sinh khí Lục Viễn Thu giấu giếm thân phận của hắn chuyện này? Vậy ngươi hung ta làm gì? Lương Tĩnh Phong bên này một bên nghĩ giúp Lục Viễn Thu chất vấn ra cái chân tường đến, một bên lại sợ hai lấy bên kia trong văn phòng thái tử ra hiện thân đem hắn cái này nhỏ tạp lạp mễ tại chỗ chế tài. Tìm hiểu nguồn gốc cha hắn hôm nay tới mục đích, luôn có thể tra được ba hắn thân phận đi. Cái này khiến hắn đột nhiên có chút do dự. Ba người cứ như vậy cùng nhau lâm vào không khí ngột ngạt bên trong, không có một người trước tiên mở miệng nói chuyện. Bao quát một bên Phù Dịch Mộng ở bên trong, nàng cân nhắc đến chính mình mới vừa vào trước, cũng thu hồi giúp Lương Tĩnh Phong nói chuyện tâm tư. Dù sao Lương Tĩnh Phong thời khắc này lập trường là muốn cùng tổng quản lý đối nghịch. Ách gặp Bạch Thanh Hạ không có bất kỳ cái gì chỉ thị, Lý Thanh Tuyền mím môi một cái, phát ra động tĩnh, nàng đầu tiên nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, chỉ khuôn mặt của mình nói, ngươi không nhận ra ta sao? Lương Tĩnh Phong nheo mắt lại, nhìn quen mắt, trước đó có từng thấy không? Lý Thanh Tuyền có chút muốn mắng người, gia hỏa này lại còn là cái mù mặt. Bạch Thanh Hạ lặng lẽ đưa tay chỉ vào Lý Thanh Tuyền, hướng Lương Tĩnh Phong nhắc nhở, nàng là ngày đó tại Lục gia chân lái xe tới đón người bí thư. A, đối với, là ngươi. Lương Tĩnh Phong chỉ về phía nàng, lên tiếng kinh hô. Bạch Thanh Hạ đưa tay buông xuống, Lý Thanh Tuyền liếc mắt Bạch Thanh Hạ, Bạch tổng có ý tứ là không cần phải giả bộ đâu sao? Lương Tĩnh Phong rất nhanh nghi hoặc, nhưng ngươi làm sao lại tại Lục thị? Ngươi không phải Lục Viễn Thu thuê xe tìm diễn viên sao? Bạch Thanh Hạ, đó chính là Lục Viễn Thu xe của mình. Lý Thanh Tuyền biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Phù Dịch Mộng hiếu kỳ, xe gì? Lý Thanh Tuyền, phén quần huyễn ảnh phiên bản dài, 13 năm tiểu mới nhất. A, Phù Dịch Mộng sửng sốt mấy giây, mới lên tiếng, à. Lương Tĩnh Phong nhíu mày, nghi hoặc làm sâu sắc, vậy làm sao lại là Lục Viễn Thu xe? Bạch Thanh Hạ giải thích, tổng công ty cho hắn phối xe, chính là xe của hắn, nên để Lục Viễn Thu chính mình đến giải quyết hắn lịch sử còn sót lại vấn đề. Bạch Thanh Hạ nghĩ đến cái này, nhìn về phía Lý Thanh Tuyền, nơi này giao cho ngươi, ta phải nắm chặt thời gian đi xưởng. Lý Thanh Tuyển, ấy ấy. Bạch tổng. Ta Bạch Thanh Hạ dẫm lên tiểu toái bộ chạy trốn tới cửa thang máy, đưa tay chọc nhẹ xuống ấn phím, nhanh chóng lách vào thang máy. Lương Tĩnh Phong tỉnh tỉnh mà nhìn xem bóng lưng của nàng. Trong thang máy, Bạch Thanh Hạ lấy điện thoại di động ra cho Lục Viễn Thu phát cái tin tức. Mà đổi thành một bên, Lương Tĩnh Phong thế giới quan có chút sụp đổ, hắn yên lặng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, người đi đến tổng quản lý cửa phòng làm việc, đẩy cửa ra đi đến mắt nhìn. Không ai. Vừa mới là Bạch Thanh Hạ một người ở bên trong chờ đợi cả một cái giờ. Lý Thanh Tuyền đuổi kịp hai bước, đồng học, tổng quản lý hôm nay không tại nhà, hắn hôm nay ở trường học đón người mới đến trên tiệc tối có tiết mục. Tiết mục gì? Lương Tĩnh Phong đầu góc cũng tê đứng lên. Lý Thanh Tuyền mỉm cười đáp lại, ta không biết đâu. Đúng lúc này, Lý Thanh Tuyền chuông điện thoại di động vang lên, nàng lấy ra xem xét, hướng Lương Tĩnh Phong nói Lục tổng điện thoại tới nói xong, Lý Thanh Tuyền đưa điện thoại di động cầm tới bên tai, cho ăn. Lục tổng, đúng, hắn tại bên cạnh ta. Tốt. Lý Thanh Tuyền đưa điện thoại di động đưa cho Lương Tĩnh Phong, Lương Tĩnh Phong tiếp nhận đặt ở bên tai, điện thoại đối diện vang lên Lục Viễn Thu từ tính thanh âm. Lương thiếu. Lương Tĩnh Phong cầm điện thoại, yên lặng như tờ. Lục Viễn Thu nói dứt lời, điện thoại đối diện vang lên một trận tiếng hoan hô. Lương Tĩnh Phong nghe được đón người mới đến trên tiệc tối người xem tại hô to Lục Viễn Thu ba chữ. Lương thiếu, nhập thu thời tiết, trời lạnh, ta cho ngươi hát một bài ủ ấm ca đi. Lương Tĩnh Phong mặt không thay đổi cầm điện thoại, hắn không phải rất muốn nghe, nhưng Lục Viễn Thu đã bắt đầu hát. Đều có thể tùy tiện, ngươi nói, ta đều nguyện ý đi. Xe lửa nhỏ đông đưa giai điệu. Lý Thanh Tuyền nghe trong điện thoại Lục Viễn Thu tiếng ca, một bên trái phải lung lay thân thể, một bên vỗ tay. Tổng quản lý không tại cái này, nàng cũng phải cổ động. Phù Dịch Mộng cảm thấy một màn này thật mơ mộng, a nàng bụng trộm bóp chính mình một chút, đau. Cho nên ý tứ chính là, nàng ngay từ đầu là mượn Lục Viễn Thu khối này ván cầu dựng vào Lương Tĩnh Phong đầu này nhân mạch, sau đó nàng liền bắt đầu một bên nghĩ tất cả biện pháp định nọt Lương Tĩnh Phong, một bên lại cố gắng cùng đối phương bảo trì khoảng cách an toàn gian khổ lịch trình. Kết quả là, nàng rốt cục thuận lợi tại Lục Viễn Thu dưới tay đạt được công việc. Vậy xin hỏi, Lương Tĩnh Phong tác dụng là? A, chuột chuối gọi Lục Viễn Thu, một bài ủ ấm, tặng cho các ngươi. Nguyện các ngươi tại Kim Thu thời tiết đều có thể cảm nhận được mới sân trường, bằng hữu mới, nam học mới, mới học trưởng cho các ngươi cung cấp đủ ấm yêu thương. Lương thiếu. Lục Viễn Thu thanh âm bình thản xuống, hướng hắn thẳng thắn, ta chính là Thái Tử gia. Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu. Lương Tĩnh Phong lập tức đem điện thoại cúp máy, một đầu khác khán giả phát ra âm thanh ủng hộ im bặt mà dừng. 402 ký túc xá. Trung Cẩm Trình từ cửa hàng trà sữa trở về, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lương Tĩnh Phong ngồi phịch ở trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, một bộ đã mất đi sinh cơ bộ dáng. Hắn thế nào? Trương Dương lắc đầu, không biết, vừa về đến cứ như vậy, khả năng lại cùng học tỷ náo bẻ đi. Trung Cẩm Trình, thật xinh đẹp nữ nhân là không tốt lắm nắm chắc, nếu không Lương thiếu ngươi đem ánh mắt hạ thấp điểm. Lương Tĩnh Phong âm sắc băng lãnh không tình cảm, đừng tìm ta nói chuyện. Trung Cẩm Trình quả quyết ý miệng. Thất tình nam nhân lực công kích thế nhưng là rất mạnh, sợ cay sợ cay. Sáng ngày thứ hai, Trung Cẩm Trình tại trong căn phòng đi thuê giường xếp bên trên tỉnh lại, động tác rất nhẹ, sợ ảnh hưởng đến bên cạnh ngủ trên giường La Vi. La Vi hiện tại mang 7 tháng dựng, Trung Cẩm Trình lo lắng cho mình ngủ sau không thành thật đá đến nàng bụng, cho nên cùng là vì phân giường ngủ. Hắn nhanh chóng rửa mặt xong, từ tủ quần áo bên trong lấy ra chính mình duy nhất âu phục mặc lên người. Đây là La Vi mua cho hắn, rất đắt, biết giá cả sau hắn thịt đau đến nằm trên mặt đất quất thẳng tới có rút. La Vi nói nam nhân nhất định phải có một bộ quý âu phục, không chừng trường hợp nào liền có thể dùng đến, chống đỡ mặt mũi. Đứng tại trước gương, Trung Cẩm Trình thở ra khẩu khí, hắn đưa tay chỉnh lý âu phục, cũng đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng. Xuất phát, Lục Thị tập đoàn. Chương 824, ngươi tốt, Trung Tiên Sinh. Chương 824, ngươi tốt. Trung Tiên Sinh phòng cho thuê cách Lục Thị tập đoàn có chút xa, Châu Thành xe taxi lại chất quý, Trung Cẩm Trình chỉ có thể ngồi xe buýt xe đi qua. Hắn đứng tại xe buýt vị trí trung tâm, tay dắt lấy phía trên dịp hụt. Đồ vét không quá vừa người, hay là hơi có chút lớn, mặc lên người lỏng lỏng lẻo lẻo. Trên xe vừa bạn có một đám mặc bóng chạy phục thanh niên, nhìn xem những này khí tức thanh xuân nồng hậu dày đặc, vóc dáng thẳng tắp, nhưng tướng mạo cũng không có so với chính mình non nớt bên trên bao nhiêu nam sinh. Trung Cẩm Trình nắm thật chặt năm ngón tay, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm giống là trong bọn hắn ở giữa ngụy trang đại nhân. Hắn mới 20 tuổi. Nhưng hắn đã kết hôn rồi, hai tử cũng lập tức sẽ ra đời, hắn đã tại kế hoạch nên nếu như nuôi sống gia đình của mình. Mà lại hiện tại hắn là muốn đi vội vàng ký 500. Không bộ môn người, cái này nghe chính là một người trưởng thành mới có thể làm sự tình. Xe buýt đến sau, Trung Cẩm Trình dẫn theo chính mình cặp công văn đi bộ đã tới công ty, hắn đi đến sân khấu báo tên của mình, vậy mà thuận lợi đi vào, xem ra điện thoại là thật, Trung Cẩm Trình nội tâm hưng phấn trong nháy mắt này thật sự có được cảm nhận. Hắn lần theo trước đó ấn tượng đi tới công ty bộ phận đầu tư, vốn định đi tìm trước đó cái kia tiếp đại hắn người, nhìn một vòng lại không nhìn thấy. Lúc này một cái nữ bạch lĩnh hướng hắn đi tới, cung kính dò hỏi, xin hỏi là lớn đần trung cửa hàng trà sữa pháp nhân Trung Tiên Sinh sao? Trung Cẩm Trình sửng sốt một chút, đội vàng đáp, là ta. Ngài tốt, ngài hạng mục là trải qua tổng quản lý tự mình phê duyệt, tổng quản lý nói nếu như ngài đến, liền để ngài tới phòng làm việc gặp hắn. Trung Cẩm Trình kinh ngạc nói, tổng quản lý, hắn còn chú ý sữa của ta tiệm trà đâu? Người phụ cận nhao nhao quay đầu nhìn hắn. Trung Cẩm Trình ngượng ngùng che miệng cười bên dưới, hướng những người khác ấy náy không người giơ tay lên một cái, khiêm tốn bộ dáng cực kỳ giống một cái chân chính người trưởng thành. Nữ bạch lĩnh mỉm cười nói, đúng vậy, phòng làm việc của hắn tại 12 lâu, ngài hiện tại có thể đi qua. 12 lâu. Tốt, tốt. Trung Cẩm Trình dẫn theo chỉ chứa vài chi bút cặp công văn quay người, hắn rời đi bộ phận đầu tư, đi tại công ty nội bộ trên hành lang. Lần trước tới vội vàng, chưa kịp quan sát trong công ty cảnh tượng, Trung Cẩm Trình mới phát hiện Lục Thị tập đoàn nội bộ sửa sang rất xinh đẹp, sàn nhà bóng loáng như gương, vách tường trang trí cao cấp, còn có khắc phù điêu, nơi hẻo lánh có trồng cây xanh, và mắt mỗi một mặt pha lê đều không nhìn thấy một tia cho bụi, tựa như là tinh khiết bảo thạch. Giống như mỗi một cái địa phương đều đáng giá hắn dừng lại đập hơn mấy tấm hình. Đi ngang qua nhân viên cũng mỗi cái đều là tinh anh bộ dáng, hành tẩu tốc độ rất nhanh, cơ bản không hề dừng lại. Trung Cẩm Trình thấy có chút hoa mắt, hắn không biết muốn phấn đấu bao lâu mới có thể tại dạng này một nơi có được lòng cảm mến. Đi vào cửa thang máy, Trung Cẩm Trình đi vào nhấn xuống 12 lâu, thừa dịp trên thang máy làm được khe hở hắn lại đối tấm gương sửa sang lại quần áo, ra cửa thang máy một khắc này yên lặng làm cái hít sâu. Trung Cẩm Trình xa xa nhìn thấy phía trước ngồi một cái xinh đẹp bạch lĩnh, giống như là bí thư ăn mặc bộ dáng, mặc dù cúi đầu, nhưng bộ dáng mơ hồ có mấy phần nhìn quen mắt. "Ngươi tốt, xin hỏi tổng quản lý phòng làm việc ở đâu?" Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu, nhìn thấy Trung Cẩm Trình sau mỉm cười bên dưới, ngay tại phía sau, "Bất quá tổng quản lý hôm nay có cái lâm thời hội nghị, hắn nói với ta ngài đến, liền để ta mang ngài đi lầu 10 tầng phòng họp tìm hắn." "A, tốt, tạ ơn." Trung Cẩm Trình vội vàng nói tạ ơn. "Người này lúc đó không phải cũng tại Lục Gia cướp phản điểm sao? Làm sao cũng không nhận ra ta? Mặt của ta rất đại chúng sao?" Lý Thanh Tuyền ở trong lòng không hiểu, bất quá ngoài mặt vẫn là mỉm cười ở phía trước dẫn đường. Hai người đi vào thang máy, Lý Thanh Tuyền đè xuống 10 lâu cái nút sau, hai tay gấp lại tại trên bụng, Trung Cẩm Trình lần nữa sửa sang lại âu phục, sau đó quay đầu, bản năng liếc mắt ngực của nàng. "Cái này thoáng nhìn không sao." "Ta dựa vào." Trong thang máy, Trung Cẩm Trình đột nhiên kinh hô một tiếng, động tĩnh dọa Lý Thanh Tuyền nhảy một cái. "Sao? Thế nào? Ngươi không phải liền là ngày đó Lục Viễn Thu thuê xe xin mời cái kia diễn viên sao?" Trung Cẩm Trình nghĩ tới, toàn bộ nghĩ tới. Những học sinh này lời kịch đều giống nhau như lúc sao? Lý Thanh Tuyền sắc mặt chết lặng nghĩ đến, lập tức mỉm cười nói, "Đúng vậy đâu." Nàng rất nhanh đứng đắn lấy thần sắc, "Nhưng ta không phải là diễn viên." "A." Đốt, cửa thang máy mở ra, Lý Thanh Tuyền đi ở phía trước, làm cái mời thủ thế. "Mời đi theo ta." Trung Cẩm Trình nghi ngờ đi theo hậu phương, cả người đã mộng không đi nổi, không phải diễn viên. Đó chính là thật bí thư. "Ngoa tạo, tao sảng anh ruột là Lục Thị tập đoàn tổng quản lý." "Không thể nào." Bước chân hắn dừng một chút, thấy phía trước Lý Thanh Tuyền dừng lại quay đầu nhìn hắn, Trung Cẩm Trình vội vàng dẫn theo cặp công văn lại đổi tới. Đi vào cửa một căn phòng, Trung Cẩm Trình mơ hồ nghe được bên trong có nói chuyện động tĩnh, Lý Thanh Tuyền đứng ở ngoài cửa gõ gõ, phòng họp cửa lớn từ bên trong bị mở ra, Trung Cẩm Trình chậm rãi hướng phía trước đi đến, một đầu màu nâu xanh hình vuông bàn dài đập vào mi mắt, bàn dài bốn phía ngồi đầy người, mỗi người trước mặt đều để đó bảng tên cùng tình mỹ chén trà, phía sau đám người là tươi tốt cây xanh. Mà bàn dài phía trước nhất, chủ bị cái khác chỗ ngoặt bên trên, một cái giữ lại hắt trưởng trực nữ hài xinh đẹp giờ phút này chính nằm nhoài trên mặt bàn nghiêng đầu, trên đầu của nàng treo một viên chói mắt mặt trăng màu bạc kẹp tóc, nàng giống như là cảm thấy hội nghị nội dung rất nhàm chán bộ dáng. Nữ hài lúc này ngước mắt, thấy được đứng ở cửa Trung Cẩm Trình, nàng cười khẽ bên dưới, thẳng lên nửa người trên đưa tay đụng đụng ngồi ở bên cạnh chủ vị, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen thành ghế, giờ phút này chính lưng hướng về phía cửa lớn phương hướng người. Lục Viễn Thu quay đầu, ý thức được người tới sau, đem dưới thân cái ghế vòng vo nửa vòng, chính diện nhìn về hướng cửa phòng hội nghị đứng sừng sững, mặc một thân lỏng lỏng lẻo lẻo tây trang Trung Cẩm Trình. Một vòng dáng tươi cười xuất hiện tại Lục Viễn Thu trên khuôn mặt, hắn thân thể nghiêng về phía trước, hai tay khoác lên mặt bàn, giống như là chờ đợi đã lâu bộ dáng. "Ngươi tốt, Trung tiên sinh." Lục Viễn Thu mở miệng. Lại cạnh. Trung Cẩm Trình trong tay cặp công văn rơi vào trên mặt đất. Lục Viễn Thu nhìn trên đất cặp công văn một chút, không có vội vã cùng Trung Cẩm Trình giải thích, hắn dựa vào phía sau một chút nằm trên ghế, hướng bàn dài bên cạnh ngồi các cao tầng khác nói ra, tại hạ một tô mì đóng gói mặt ngoài in lên mạn gạ sáng ý, chính là đến từ công ty chúng ta đầu tư bên trong một cái hạng mục, lớn đần Trung trà sữa. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nên lớn đần Trung trà sữa hàng hiệu người sáng lập Trung Cẩm Trình Trung tiên sinh nhập tọa. Lục Viễn Thu nhìn về phía Trung Cẩm Trình, đập lên tay đến, khóe miệng có chút dương lên lấy. Bạch Thanh Hạ cũng mỉm cười đập lên tay nhỏ đến, giờ khắc này đối với nàng mà nói giống như so khô khan hội nghị nội dung có ý tứ nhiều. Trung Cẩm Trình mắt nhìn nàng, lại nhìn mắt Lục Viễn Thu, hay là thân thể cứng lấy, Lý Thanh Tuyền thấy thế đi lên trước giúp hắn đem cặp công văn nhặt lên, sau đó mời Trung Cẩm Trình ngồi vào phía trước trên chỗ ngồi. Thằng đến ngồi tại chỗ, Trung Cẩm Trình toàn bộ đầu hay làm động. Lục Viễn Thu hơi nhíu lông mày, chúng ta Trung tiên sinh còn giống như không có tỉnh ngủ à, đến, vỗ tay vang dội một chút. Trung Cẩm Trình đánh chết đều không có nghĩ đến một đám chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy Âu phục các tinh anh sẽ bồi tiếp Lục Viễn Thu hồ nháo giống như, trên mặt dáng tươi cười nhìn qua hắn, hướng hắn dùng sức vỗ tay cổ vũ. Giờ khắc này cảnh vật trước mắt giống như trở nên chậm xuống tới, giống như nằm mơ, nhưng Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ khuôn mặt quen thuộc kia là chân thật như vậy. Trung Cẩm Trình đem trống không cặp công văn ôm vào trong ngực, cảm khái buồn vô cớ một lát, thân người cong lại hắn đột nhiên cũng không nhịn được cười.